Chương 32, đấu pháp độ không, hạ, 1, chương 32, đấu pháp độ không, hạ, 1, Tôn Ngộ Không gặp mặt trước Vương Tử hóa thân tụ tình hướng mình khiêu chiến, lúc này cũng là cười đến tối bụi. Vương Tử cảm thấy rất kỳ quái, liền hoành thương hỏi, người cười cái gì? Tôn Ngộ Không nghe thấy thụ tình tra hỏi, lại chỉ là hắc hắc cười không ngừng. Vương Tử không biết rõ hắn là có ý gì, thế là liền lại hỏi nữa một lần. Bên kia Tôn Ngộ Không lần này cuối cùng mong muốn nói chuyện, thế là Vương Tử chỉ nghe thấy hắn ở nơi đó nói, ngươi hôm nay tìm đến đánh, lúc đầu bằng vào ta trước kia tính tình, đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận, chỉ có điều nhà ta sư phụ đã nói trước, tới cái này Tam Tinh Động bên trong, liền phải thường niệm từ bốn, thân có 10 thành bản sự mà chỉ xuất 5 thành, chỉ là ngươi tìm ta đấu pháp, cũng không khó thì ra Bồ Đề Tổ sư ngày bình thường còn thường xuyên giáo Tôn Ngộ Không ăn chay niệm Phật tới. Vương Tử nghĩ như vậy, nhưng là hắn nhưng cũng không có nói thẳng ra, mà là thông qua thụ tinh miệng nói, ngươi nói, muốn làm sao mới có thể để cho ngươi cùng ta đấu pháp? Cái này đơn giản. Tôn Ngộ Không tiếp tục hắc hắc cười không ngừng, nhà ta sư phụ nói, vạn sự nhẫn làm đầu, nếu không thể nhẫn thì cũng muốn trước hết mời bày ra với hắn. Nghe Tôn Ngộ Không những lời này, Vương Tử trong lòng là một hồi kỳ quái, thế nào còn có đạo lý như vậy? Hẳn là mỗi lần bị khi phụ còn phải trước hết mời bày ra Bồ Đề Tổ sư. Vương Tử đang không biết làm sao ở giữa, lúc này lại có một trận gió thổi nhập trong phòng. Hắn cùng Tôn Ngộ Không cảm giác được sau, lập tức toàn thân khí tức thông thuận. Vương Tử không làm rõ ràng được cái này gió từ đâu tới đây, nhưng là bên kia Tôn Ngộ Không lại tại trong gió nghe thấy một thanh âm. Hôm nay ta cho phép ngươi ra tay. Thanh âm này thoáng qua một cái, Tôn Ngộ Không lúc này là sửng sốt một chút, sau đó ha ha cười ha hả, đối với Vương Tử hóa thân thụ tình nói, sư phụ ta hôm nay cho phép ta cùng ngươi đấu pháp. Vương Tử lúc này sau khi nghe, cũng là một hồi mở bức. Dù sao vừa rồi trận này gió mặc dù tới kỳ vặc, nhưng là hắn lại cái gì đều không có cảm giác tới. Lúc này trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này không phải là một vị nào đó đại thần ở phía sau cố ý bước lên, chuẩn bị bên ngoài nhìn hắn sư huynh đệ hai một trận chiến a. Dựa vào, Vương Tử không khỏi nghĩ linh tinh lên. Nhưng mà hắn lúc này muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích, bởi vì đối diện Tôn Ngộ Không đã ra tay đem bên cạnh cây kia đại huyền gậy sắt cầm lên, chiêu diêu một chút, sau đó hắn liền đối với Vương Tử nói, "Hôm nay ngươi đã muốn đấu pháp, liền nhìn xem ta 500 cân gậy sắt." Vương Tử nhìn cây kia gậy sắt thật là lớn thân hình, cũng chừng 500 cân tả hữu trọng, nhưng là thân hình nhỏ gầy Tôn Ngộ Không cầm lên lại không tốn sức chút nào, ngược lại còn có thể xoay tròn như ý, trách không được về sau hắn có thể múa 13.500 cân định hải thần châm thiết, còn vận chuyển như bay. Duyên là như thế. Vương Tử lúc này gặp Tôn Ngộ Không đã cầm chắc vũ khí, vẻ mặt hung tướng, trong lòng nhất thời cũng loại bỏ những ý nghĩ kia, mà là muốn cùng chính mình vị sư đệ này thử một lần đạo hạnh. Đồng thời hắn cũng biết, tại gian phòng này hay là Tam Tinh Động bên trong, còn có một đôi đại thần chi nhãn đang nhìn trong phòng này hai người. Phanh. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Vương Tử cùng Tôn Ngộ Không binh khí trong tay đồng thời mà ra, đụng vào nhau, lập tức hỏa hoa bắn ra bốn phía. Hai người bọn họ càng không ngừng tại vũ khí bên trên dùng sức, lại nhất thời ở giữa cũng không cách nào đem đối phương áp chế. Khá lắm. Không nghĩ tới ngươi toàn thân như xét cây giả, vẫn còn có như thế thần lực. Tôn Ngộ Không vừa mừng vừa sợ, trong lòng liền nổi lên liền tựa như đụng phải cùng mình ngang cấp cao thủ lúc cái chủng loại kia cùng chung chí hướng cảm giác. Vương Tử lúc này cũng thật không dám nói chuyện, mà là trầm giọng nói, ngươi cũng không tệ. Tôn Ngộ Không lúc này gặp đối phương bản sự rất cao, lúc này là cười lớn một tiếng, sau đó đem giải đồng giơ lên, lập tức chính là một hồi hô hô gió tiếng giống vang lên. Vương Tử nghe cái này gió lộ ra hung ác tính, biết Tôn Ngộ Không lúc này đã nổi lên lòng hào thắng, lúc này cũng là không dám thất lễ, bắt đầu càng không ngừng chống đỡ. Tôn Ngộ Không là một cây huyền thiết đồng, đồng đồng đều là cuồng phong gào thét, nhưng là trong đó vừa tối ngậm lấy thái cực viên chuyển lý lẽ, công thủ đều ưu. Mà Vương Tử trường thương trong tay thì là binh trung chi vương, có thể chụp có thể đâm, lại thêm Vương Tử nhiều năm qua tại Bắc Châu chiến trường bên trên đối địch, trong đó càng là có rất nhiều vũ khí bên trên lĩnh ngộ. Hai người bọn họ càng không ngừng tại trong phòng này loạn đả, không lâu sau đó, trong phòng đồ vật liền bị bọn hắn toàn bộ đập nát. Sau đó những vật này lại ép thành bã vụn. Nhưng là hai người bọn họ bất luận là đối bổng pháp thương pháp, vẫn là so khí lực, cơ bản đều là chia 5 năm. Tôn Ngộ Không mặc dù đối địch, nhưng là hắn trời sinh tính công linh, biết thấy một lần trăm, lúc này hắn thấy đối thủ cường đại, liền không chỗ ở đem mình học tổng hợp, cùng Vương Tử đại chiến. Mà Vương Tử thì là chiến trường lao tướng có thể tùy thời ứng đối. Không lâu sau đó, cả phòng trên tường, trên mặt đất, khắp nơi đều là từng đầu gai ngấn cùng đồng ngấn, lộ ra rất là tàn phá. Hai người bọn họ cứ như vậy đánh một khắc đồng hồ. Hô! Tôn Ngộ Không gậy sắt lại lần nữa theo Vương Tử hai trái bên cạnh thỉnh lình đánh tới. Tới tốt lắm. Vương Tử kêu to, sau đó dùng trường thương bảo vệ tốt. Lập tức chính là một hồi ánh lửa bắn ra bốn phía. Hai người bọn họ đánh lâu như vậy, cảnh tượng bên trên vẫn là duy trì cân bằng, ai cũng không có tùy tiện cầm xuống đối phương. Vương Tử trong lòng âm thầm gọi kỳ, dù sao Tôn Ngộ Không không có đi lên chiến trường, nhưng là từ bây giờ ra tay đến xem, nhưng lại có rất cao kỹ xảo chiến đấu cùng công thủ kinh nghiệm. Có thể thấy được bình thường cũng không thiếu đánh yêu quái luyện cấp A. Hơn nữa chính mình còn chỉ có một khắc đồng hồ thời gian duy trì trước mắt thụ tinh hóa thân. Chương 32, đấu pháp độ không, hạ, 2, chương 32, đấu pháp độ không, hạ, 2, nghĩ tới đây, Vương Tử không khỏi đối với Tôn Ngộ Không quát to lên, hầu đầu, ta nhìn ngươi gậy sắt cũng liền như thế, có dám hay không so với ta thử một chút biến hóa chi thuật. Tôn Ngộ Không sau khi nghe vui mừng quá đỗi, ngươi chịu theo ta so biến hóa. Vương Tử trả lời, tự nhiên. Lao ra ta danh xưng thông linh vạn vật sao không có thể cùng ngươi so sánh. Tôn Ngộ Không lúc đầu tại mấy tháng trước vừa mới hướng Bồ Đề Tổ sư học tập thất thập nhị biến, lại một mực khổ vì trong động không có biến hóa loại đối thủ, bây giờ hắn nghe thấy có người bằng lòng cùng mình so sánh biến hóa, lúc này là cao hứng vào đầu bứt tai. Tôn Ngộ Không cũng bất kể có phải hay không là đối phương lưu kế, lúc này liền đem giải bổng quan ra, lập tức liền lại có hai cái bình bị nện đến nắp ấy. Vương Tử thấy này, lại không trực tiếp ném đi trường thương, mà là dùng thương chỉ vào cổ họng của hắn. Đây là cái quỷ gì? Người cái này lão thụ tinh thật không thể nói đạo lý. Tôn Ngộ Không nhìn đối phương cái này một trận thao tác về sau cũng lập tức biểu thị ra hoán giận, nói xong chúng ta so sánh biến hóa, vì sao nhưng ngươi còn muốn cầm lấy trường thương? Chỉ ta cổ họng. Vương Tử lúc này cười lạnh nói, tục ngữ nói, vinh bất tiếm trá ngươi như thế nhẹ tin người, chẳng phải là chính mình đem chính mình đến cổ họng đưa cho trước mặt người khác. Lúc này Vương Tử nói lời này lúc, cố ý đem thanh âm lôi kéo rất bén nhọn. Dạng này Tôn Ngộ Không trong lòng liền sẽ một mực càng không ngừng hồi tưởng câu nói này, binh bất tiếm trá, binh bất tiếm trá. Vương Tử lúc này tự nhiên cũng là vì khuyên bảo Tôn Ngộ Không, dù sao tương lai hắn sẽ đụng tới vô số yêu ma, bây giờ còn phải cho hắn vỡ lòng, nhường hắn không cần loạn bên trên người khác làm. Tôn Ngộ Không lúc này đứng tại Vương Tử đối diện, tinh tế suy nghĩ một chút, không lâu sau đó hắn liền thì thào nói, binh bất tiếm trá nói hay lắm. Sau đó Tôn Ngộ Không đống nhiên ánh mắt tỏa sáng, hai tay một thanh bắt được trường thương. Vương Tử vốn chỉ là muốn dạy dục một chút hắn, cũng không nghĩ đến muốn cùng đối phương liều mạng, thế là liền theo Tôn Ngộ Không thủ pháp đem trường thương vừa rút lui. Sau đó hắn liền lắc mình biến hóa, biến thành một cái bạch phòng, hướng về Tôn Ngộ Không đốt đã qua. Không có vũ khí ngươi ngược trung thực, Tôn Ngộ Không lúc này hắc hắc cười không ngừng. Nhưng là hắn trông thấy cái này bạch phong đuôi bên trên châm dài sáng tránh, biết mình không thể tùy tiện ứng đối, thế là liền cười to một chút, sau đó cũng lắc mình biến hóa, hóa thành một cái mọc ra dài miệng thúy điểu. Vương Tử lúc này xuyên thấu qua bạch phong ánh mắt, trông thấy cái này thúy điểu toàn thân hoa thải tịch lệ, miệng đen nhánh, hình thân đều đủ, trong lòng đại hỉ, thì ra Ngộ Không sư đệ biến hóa chi thuật cũng không giới tại ta. Thúy điểu nhiều chuyện, đối với bạch phong, tự nhiên là nghiền ép chi thế. Vương Tử cũng không dám chủ quan, lúc này lại lần nữa biến hóa, biến thành một cái hỉ thước. Thì thước toàn thân lông vũ dày đặc, nhiều chuyện lợi trảo, thân hình so thúy điểu lớn hơn nhiều. Tôn Ngộ Không trông thấy trước mặt bạch phong đống nhiên biến hóa thành cỡ lớn hỉ thước, trong lòng nhất thời cũng là một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, thì ra gia hỏa này quả nhiên có biến hóa thần thông, hôm nay vừa vặn để cho ta cũng tới luyện tập một chút. Thế là hắn cũng lắp mình biến hóa, lập tức chính là một hồi cánh với cánh, phong thanh vang lên. Vương Tử lúc này nhìn về phía Tôn Ngộ Không biến hóa cái kia đại điểu, câu mũi chói sáng, cánh chim rõ ràng, xương cốt đột xuất, kia lại là một cái lớn hung ưng. Vương Tử trong lòng một hồi gọi tốt, lúc này hắn hỉ thước thân hình lại lớn, tại lao ưng trước mặt tự nhiên cũng liền không chiếm được lợi lộc gì. Trong lòng của hắn gọi tốt, nhưng là miệng bên trong vẫn còn muốn một mực kích thích Tôn Ngộ Không, thế là hắn hô lớn, hầu đầu, nhìn kỹ. Bên kia Tôn Ngộ Không gặp mặt trước hỉ thước bỗng nhiên rơi xuống đất, trong lúc nhất thời không có hiểu rõ, nhưng là căn cứ vật tính tương khắc đạo lý, hắn vẫn là vung cánh, thân hình đột nhiên rủ xuống. Chờ hắn sắp giải trảo bắt lấy hỉ thước lúc này biến hóa lại sinh. Chỉ thấy cái kia hỉ thước đột nhiên lại rung thân một chút, sau đó trên mặt đất liền lên một hồi chu lên, một cái mặt dường như mèo, tương tự lang, đuôi dường như hổ trên lục địa hung thú bỗng nhiên nhảy lên đi lên. Đây là một cái thất lỵ, cực thiện ẩn dấu tập kích. Hung ưng bị cái này thất lỵ bổ nhào về phía trước, lúc này chính là thân hình thẳng xuống dưới, sau đó bị thất lỵ một thanh đè xuống đất. Nhưng là chờ thất lỵ chuẩn bị tiến công lúc, lại không nghĩ rằng dưới chân bỗng nhiên trượt đi, móng đuốt cũng không khỏi cởi ra mà đi. Vương Tử hướng phía dưới xem xét, đã nhìn thấy phía dưới Tôn Ngộ Không đã từ vừa rồi biến hóa hùng ưng lại biến thành một cái vung lớn ao, đi tới đường thẳng bằng giải. Cái này bằng giải tuy nhỏ, nhưng là đang thoát thân chuyện này bên trên, cũng là có tuyệt không thể tả công hiệu, hơn nữa bằng giải trên người trọng giáp, liền xem như nhanh đuốt sắc nhọn thất lỵ, đều không thể tùy tiện cẩn thân. Vương Tử trong lòng nói rượu, bên kia Tôn Ngộ Không đối với đối phương thụ tình cái này một trận biến hóa cũng rất là bội phục. Hai người bọn họ lúc này cũng là dồn hết sức lực, bắt đầu càng không ngừng đem những gì mình biết động vật đều biến hóa đi ra. Bọn hắn có đôi khi giảng cứu lẫn nhau khắc chế, tỉ như Tôn Ngộ Không hóa thành bằng giải, Vương Tử liền hóa thành cứng rắn trảo xuyên sân giáp, mà Tôn Ngộ Không lập tức lại hóa thành một cái mãnh hổ, Vương Tử liền hóa thành bĩ ngạn, Tôn Ngộ Không lại hóa thành kỳ lân. Có đôi khi bọn hắn lại lẫn nhau sử dụng bị kế, tỉ như hóa thành rắn bỗng nhiên từ dưới đất lùa lên, hoặc là lại tại không trung biến thành hung thú, hướng về trên mặt đất bổ nhào. Hai người bọn họ một trận chiến này, là trên dưới tung bay lật đánh, trên mặt đất bò loạn lan loạn, toàn bộ lại là đem gian phòng lại lật lại, hơn nữa còn mơ hồ không sai có muốn lên phòng bóc ngói tư thế. Mà theo hai người bọn họ một trận chiến này tiến hành, rất nhanh lại là một khắc đồng hồ trôi qua. Chương 33, Bồ Đề sư phụ tốt. Chương 33, Bồ Đề sư phụ tốt. Vương Tử cùng Tôn Ngộ Không trong phòng ngươi tới ta đi, đầu tiên là thường đến con hướng, sau là ngàn vạn biến hóa. Hai người bọn họ lật tới lăn đi, đánh đuổi bụi. Đồng thời trong lòng bọn họ đều là kinh ngạc tại đối phương bản lĩnh, trong lòng không khỏi vui vẻ, thì ra thế gian này còn có đối thủ như vậy. Tôn Ngộ Không là càng đánh càng cao hứng, có đôi khi đưa tay đều đã là càng ngày càng hướng phía khoe khoang đi. Mà bên kia Vương Tử thì là tâm tư nhiều đến kinh ngạc, tâm tình rất là phức tạp. Lúc đầu hắn chỉ là muốn đem Ngộ Không mê đảo liền tốt, dạng này cũng liền không đến mức cùng Ngộ Không sinh ra một lần hôn chiến. Không nghĩ tới chính hắn có hiếu chiến chi tâm, mà đối diện Tôn Ngộ Không mới được đại đạo, trong lòng cũng là ước gì có người để chứng minh một chút bản lĩnh của mình. Kết quả một trận chiến này liền đánh dòng dã nửa canh giờ. Trước đó Ngũ Long Huyền Vi cho Vương Tử một cái giả hóa thân, lão thụ tinh hình tượng vốn là chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, bây giờ bởi như vậy, đợi chút nữa bọn hắn liền phải đánh tới Thiên Hoàng Địa Lao đi. Vương Tử trong lòng lập tức chính là kêu to không tốt. Hắn có thể cảm giác được trên người mình cái này hóa thân đã chậm rãi đang biến hóa. trên mặt đất không lâu sau đó liền có rất nhiều vỏ cây cùng lá cây. Rất rõ ràng chính là trên người hắn hóa thân đã bắt đầu đang sụp đổ, phía trên bám vào ngụy trang cũng căn bản dán không nổi nữa. Tôn Ngộ Không cùng Thụ Tinh một đường đánh, lại phát hiện trên người đối phương một mực tại rơi xuống màu xanh biết đồ vật, lúc này đều là rất kỳ quái. Hắn không phải vỗ tay nói, "Lão yêu, ngươi đánh không lại cũng không phải bao lớn cái sự tình, dù sao ta theo tốt sư phụ. Có thể ngươi vì sao liền cùng chân trượt rắn như thế, trên thân còn lột da?" Thuế chút vỏ cây già, có phải hay không sợ? Vương Tử nghe thấy hắn nói mình giống rắn lột da trong lòng âm thầm tiêu khổ. Bây giờ hắn không tốt trực tiếp hiện thân, cũng không tốt cầm pháp khí cùng dùng trước kia những cái kia đại thần thông. Dù sao trước đó hắn cùng Tôn Ngộ Không cùng một chỗ làm qua nhiệm vụ, Tôn Ngộ Không cũng coi như biết hắn một chút nền tảng. Từ trước mắt tình huống đến xem, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng khó có thể cầm xuống đối phương. Vương Tử bản thân còn tốt, chỉ là cỗ này thụ tinh hóa thân. Đây thật là cái vấn đề. Thế là hắn cũng chỉ có thể càng không ngừng cùng Tôn Ngộ Không so sánh biến hóa, từ đó che giấu mình chân thân. Mà rất nhanh, trên người hắn ngụy trang liền đã chóc ra hoàn tất, hắn nhưng vẫn là không cách nào dễ dàng đem chuyện dở đưa tới Tôn Ngộ Không trên lỗ mũi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vương Tử trong lòng một hồi phiền muộn. Xem ra Bồ Đề Tổ sư đối với Tôn Ngộ Không, thật có thể nói là giáo thụ bản lĩnh dùng hết, so sánh chính mình lấy trước kia thật là dụng tâm nhiều. Theo hắn cùng Tôn Ngộ Không so sánh đã đến gay cấn trình độ, Vương Tử bản tướng chẳng mấy chốc sẽ bại lộ không nghi ngờ gì. Mà bên kia Tôn Ngộ Không thì vẫn là càng đánh càng mạnh, đồng thời còn vui vẻ vô tận. Thế là hắn quát to một tiếng, "Cây giả, ngươi có dám cùng ta so ta lớn nhỏ?" Ân. Vương Tử trong lòng kỳ quái, nhưng không đợi hắn thấy rõ ràng, trước mắt hắn Tôn Ngộ Không liền kêu một tiếng dài, sau đó Tôn Ngộ Không liền bắt đầu chân thân rơi xuống đất, sau đó toàn thân cọ một chút, bắt đầu biến lớn. Xem ra Bồ Đề Tổ sư còn đem pháp thiên tượng địa liền dạy cho Tôn Ngộ Không. Tốt. Vương Tử trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, nhưng hắn lúc này lại cũng không có cái gì tâm tư đến so sánh, dù sao bây giờ trên người hắn ngụy trang đã hoàn toàn tan mất. Đợi chút nữa nếu là ra chân thân, chính là dùng chính mình chân chính bộ dáng đối địch. Cái này không nghi ngờ gì cho Vương Tử ra vấn đề khó khăn không nhỏ. Ta là bên trên, vẫn là không lên đâu. Lúc này hắn mắt thấy Tôn Ngộ Không thân hình một mực biến lớn, đầu đỉnh một hồi đã đến xa nhà, mà Tôn Ngộ Không nhưng thật giống như cảm thấy cái này pháp thiên tượng địa thần thông rất có ý tứ, thế là liền không có đình chỉ tăng trưởng. Thế là Tôn Ngộ Không vẫn biến lớn biến cao, sau đó đã đỉnh đầu nóc nhà. Phanh! Dầm dầm Tôn Ngộ Không đầu đã theo trên nóc nhà lộ ra đi, sau đó rất nhiều mảnh ngói bắt đầu tung bay rơi xuống. Vương Tử! Đây là muốn làm sao bây giờ? Vương Tử trong lòng một hồi phiền muộn, hôm nay vì đến sò xét một chút, kết quả lại bị đối phương làm thành phản sát. Còn phải chính mình dùng chân thân gặp nhau. Trong lòng của hắn một hồi do dự, mà trước mặt hắn đã biến lớn Tôn Ngộ Không đầu tại đầu thang ra khỏi phòng đỉnh về sau, lại đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó liền phát ra y y thanh âm. Vương Tử lúc này cũng phát hiện Tôn Ngộ Không biến hóa, ngay tại kỳ quái ở giữa. Lại không nghĩ rằng lúc này Tôn Ngộ Không vậy mà nhút nhát kêu một câu, "Sư phụ, các vị sư minh sư tỷ, vì sao đêm tối đến quan sát ta cái này căn phòng nhỏ?" Nghe thấy Tôn Ngộ Không những lời này, Vương Tử trong lòng càng là kêu to lên, thế nào đem sư phụ Bồ Đề Tổ sư đều đưa tới, xem ra hôm nay muốn hỏng việc. Hắn lúc này cũng sợ Tôn Ngộ Không là cố ý kêu đi ra hù hắn, thế là hắn liền xoay người một chút, biến thành một con chim nhỏ, theo Tôn Ngộ Không biến lớn sau chọt rách nóc nhà bay đi lên. Sau đó hắn đã nhìn thấy trên bầu trời có một cái tỏa sáng đại thần, còn có một đám ở bên cạnh mở to mắt to nhìn bên này các tiên nhân. Đại thần dĩ nhiên chính là Bồ Đề Tổ sư, các tiên nhân dĩ nhiên chính là Vương Tử các sư minh sư tỷ, mà bọn hắn bên ngoài còn phải gọi Vương Tử gọi sư minh. Vương Tử lúc này hướng về Bồ Đề Tổ sư nhìn sang, phát hiện hắn vẫn là giống như trước đây, quần áo, đấng mày râu, tóc, thậm chí phất trần đều là màu trắng, chỉ là quần áo chính giữa có một cái thái cực bắt quái, thần sắc trên mặt vẫn là hồng nhuận như thường. Xem ra Bồ Đề Tổ sư vẫn là bảo dưỡng. Hừ hừ, trường sinh bất lão. Mà lúc này Vương Tử những sư minh kia các sư tỷ thì là ngồi đám mây, ánh mắt hướng xuống, nhìn đã quan sát thật lâu. Vương Tử trước đó ngay tại kỳ quái, hắn cùng Tôn Ngộ Không đánh nửa ngày, vì cái gì còn không có kinh động trong động các vị tiên nhân? Làm nửa ngày, sư phụ cùng các sư minh sư tỷ chắc hẳn đã sớm tới, chỉ là một mực tại thiên thượng quan sát đâu. Nếu không phải Tôn Ngộ Không đánh vỡ nóc nhà, chỉ sợ hắn cùng Tôn Ngộ Không còn náo không rõ ràng tình huống bên ngoài. Ai, hồ đồ, hồ đồ. Vương Tử trông thấy lúc này Mặc Ngưng Mi cũng đã hóa thân thành một cái tiểu thiên nữ, tại Bồ Đề Tổ sư đứng bên người, đồng thời ánh mắt lại nhìn xem bây giờ hóa thân thành chim nhỏ chính mình. Khu khu. Sư phụ, các sư minh sư tỷ, ban đêm vừa vặn rất tốt. Cái nhà này, quá không bền chắc. Lúc này Tôn Ngộ Không đã theo phá lỗ thủng trên nóc nhà nhảy ra ngoài. Đối với giữa không trung Bồ Đề Tổ sư cùng các vị các tiên nhân nhấc tay thở dài. Mà Bồ Đề Tổ sư thì nói, người đêm nay trong phòng trên nhảy dưới tránh, biến hóa thân hình, đây là vì sao a? Sư phụ thì ra biết Tôn Ngộ Không cười hì hì nói, sư phụ cùng các sư minh sư tỷ giữa không trung thăm dò, tự nhiên cũng đã biết hôm nay có yêu quái đến nhập ta rách dưới nhà tranh. So với ta đối Vương Tử nghe thấy Tôn Ngộ Không câu trả lời này, lập tức là bó tay rồi, nhà tranh. Khu khu. Hóa ra ngươi không đâm chính là nhà tranh. Chỉ là cũng không biết Bồ Đề Tổ sư sẽ trả lời thế nào Tôn Ngộ Không. Vương Tử lúc này định rồi tâm thần, nhìn về phía Bồ Đề Tổ sư. Mà Bồ Đề Tổ sư cũng nhìn hắn một cái, trong mắt đều là Vương Tử xem không hiểu vẻ mặt. Sau đó Bồ Đề Tổ sư đối với Tôn Ngộ Không nói, tốt ngươi bất kính sư trưởng con khỉ. Có ta cùng Ngũ Long Huyền Quy tại, đêm nay nơi nào có yêu quái gì đến đây chỗ nào? Tôn Ngộ Không bắt đầu giải thích, ta vừa rồi rõ ràng trông thấy một cái lao thụ tinh, trên thân như hoa sơn sơn nhạc, đúa đao khắc gọn, trên đầu lá xanh nồng đậm, như hoàng sơn khách tùng, cái kia một thân bản lĩnh, cũng cùng ta không sai, ngươi cứ nói đi Bồ Đề Tổ sư trách móc Tôn Ngộ Không một chút, sau đó vung phất trần nói, ta hỏi ngươi, kia lão thụ tinh ở nơi nào? Tôn Ngộ Không sau khi đi ra liền đã phát hiện Vương Tử biến thành chim nhỏ tung tích, thế là liền đối với Vương Tử nói, chính là cái này. Vương Tử lúc này đã minh bạch Tôn Ngộ Không cũng là có một phen phân biệt bản lĩnh. Vậy mà thoáng cái liền nhận ra mình hóa thân, chậc chậc. Chỉ là không biết rõ bây giờ Bồ Đề Tổ sư nên xử lý như thế nào đêm nay cái này việc sự tình đâu. Vương Tử rất là kỳ quái. Hẳn là Bồ Đề Tổ sư muốn đích thân ra tay đánh ngất xỉu Tôn Ngộ Không, vẫn giả bộ đem tự mình xử lý. Dù sao mình mặc dù là bên ngoài là Tôn Ngộ Không truyền pháp sư mình, nhưng thủy chung vẫn là có biểu diễn thành phần. Kế tiếp chính là Vương Tử không nghĩ tới sự tình. Thì ra Bồ Đề Tổ sư vậy mà cũng không có hay không nhận chim nhỏ hóa thân tồn tại, mà là vung lên phất trần, làm bộ đối với Tôn Ngộ Không nổi giận nói, tốt ngươi con khỉ, cũng dám gạt ta là thụ tình bức kích, hơn nữa còn bất kính trưởng bối của ngươi à, trưởng bối. Tôn Ngộ Không lúc này rất ngộng, lúc nào thời điểm ta bảy lao thụ tinh làm trưởng bối. Vẫn là sư phụ ngươi chừng nào thì lại thu lão thụ tinh làm đồ đệ. Vương Tử. Bồ Đề Tổ sư nghe thấy Tôn Ngộ Không nói như vậy, lúc này cũng liền không còn ẩn man, mà là đối với Vương Tử biến thành chim nhỏ nói, chuyện đã đến nơi này, ngươi còn không hiện thân a? Vương Tử trong lòng có một hồi hiện đại mắng không biết nên không nên nói xuất khẩu. Lúc này Bồ Đề Tổ sư cùng các vị sư minh sư tỷ ở trên, Tôn Ngộ Không ở bên cạnh, hắn nhưng cũng không tốt lại ẩn giấu hành tích. Thế là hắn ha ha xấu hổ cười một tiếng, sau đó toàn thân chuyển động, không lâu liền hóa thành chính mình dáng vẻ vốn có. Mà một bên Tôn Ngộ Không thì là thấy đều ngây người. Bây giờ Vương Tử bởi vì qua tam thai, toàn thân cơ thể dựng lại, hình dạng mặc dù còn cùng trước kia không hề khác gì nhau, nhưng là bây giờ nhưng lại là mặt khác một phen thần vận, chỉ thấy hắn, mặt là mặt, lại có xoay tròn đạo nghĩa, như hoa sen nhiễm xanh ngọc. Thân là thân, hiếm thấy linh quang chợt hiện, như chợt tấm ban đầu còn lạnh. Tôn Ngộ Không lúc này cũng nhận ra Vương Tử, lúc này liền vui vẻ vô tận, nhảy dựng lên hô to tới, chuyển pháp sư minh. Vương Tử lúc này nghe xong, cũng chỉ có thể càng không ngừng gật đầu cười khổ. Mà lúc này hắn nhìn về phía không trung Bồ Đề Tổ sư, cũng là gật đầu mỉm cười, trong mắt thì ánh sáng chớp liên tiếp. Đây là căn bản không giấu, trực tiếp liền cùng Tôn Ngộ Không than bài sao? Vương Tử trong lòng một hồi kinh ngạc, đồng thời hắn cũng chỉ có thể đối với Bồ Đề Tổ sư hạ bái, sư phụ tốt, các vị sư, các sư đệ sư muội tốt. Nơi này Vương Tử kém chút liền nói thành sư minh sư tỷ, cũng may hắn lập tức nhớ tới tại cái này Tam Tinh Động diễn viên lớp huấn luyện bên trong, chính mình là đại sư minh nhân vật, thế là liền lập tức đổi giọng. Đây hết thể nhường không chung một mực tại lo sợ bất an mặc ngưng mi thở dài một hơi, còn tốt ngươi nhớ kỹ. May mắn ngươi nhớ kỹ. Mà Bồ Đề Tổ sư nhìn Vương Tử hạ bái nói an, tự nhiên cũng là bắt đầu chính mình diễn viên đạo sư biểu diễn con đường. Chỉ thấy hắn tự nhiên như vô sự, gật đầu đốt dâu, dương nhẹ phất trần, sau lưng của hắn là một mảnh thế ngoại ánh trăng, không có bụi bằng tại bên trên. Cái này làm Vương Tử lại nghĩ tới Cầm Thiên bái sư tình tiết. Sau đó bên kia Bồ Đề Tổ sư đối với phía dưới Vương Tử nhỏ giọng chậm lời nói nói tới nói lui, "Ân, chúng ta đều tốt, ngươi được chứ?" Vương Tử tự nhiên không dám thất lễ, lúc này bái lấy trả lời, làm phiền sư phụ nhớ nung. "Đệ tử rất tốt ân." Bồ Đề Tổ sư lại gật đầu, "Ngươi trở về chúng ta thật cao hứng." Vương Tử nghe Bồ Đề Tổ sư câu nói này, trong lòng cũng là biết Bồ Đề Tổ sư lời này hẳn là đại khái có lẽ cũng là thật lòng. "Ai, thích hợp cũng được a." Chương 34, nửa sáng nửa tối khoảng cách chương 34, nửa sáng nửa tối khoảng cách nhìn thấy Vương Tử cái này chuyển pháp sư minh hiện thân, Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời lại là vừa mừng vừa sợ. Dù sao hắn bình thường ngoại trừ nhìn thấy sư phụ muốn biểu thị một chút chân tâm, cũng chỉ có đụng tới Vương Tử còn có thể nhảy nhảy một hồi. Thế là hắn lập tức vui tươi hớn hở nhảy tới, vây quanh Vương Tử dạo qua một vòng. Xác nhận là nhà mình truyền pháp sư minh không nghi ngờ gì về sau, hắn nhảy kêu to lên, "Tốt, hôm nay thật là một cái đại hỷ sự, nghĩ không ra ta truyền pháp sư minh cũng cùng nhau trở về. Ta liền sẽ không tịch mịch." Vương Tử nghe Tôn Ngộ Không nói bành trướng, ở trong có chút chân tình bộc lộ. Trong lòng của hắn lại lao đại thật không tiện. Dù sao toàn bộ Tam Tinh Động biểu diễn đoàn đội có thể vẫn luôn là đang gạt Tôn Ngộ Không làm thành đoàn vai quần chúng lắc lư Tôn Ngộ Không đâu. Coi như dựa theo đạo đức nghề nghiệp tới nói, cái này cố sự nói đến xuống dưới, nhưng là trong lòng cái này liên quan, Vương Tử từ đầu đến cuối đều có chút không tiếp thụ được. Bồ Đề Tổ sư giống như cũng đã nhìn ra Vương Tử trong lòng sầu lo, thế là liền bắt đầu trách cứ Ngộ Không nói, "Ngộ Không, không cần quấn lấy nhà ngươi truyền pháp sư mình. Hắn này đến có một số việc, ngươi đêm nay cùng hắn xoắn xuýt, ngươi cũng không cần lung tung đi nói. Chúng ta cũng đều nhìn thấy Tôn Ngộ Không trong lòng cao hứng, lại nhìn thấy không trung sư phụ cùng các vị sư minh sư tỷ ngồi hàng hàng, Bồ Đề Tổ sư cũng cho đủ chính mình cùng Vương Tử mặt mũi, tự nhiên cũng liền hắc hắc cười không ngừng, đâu có đâu có. Sư phụ khách khí, ta cùng ta truyền pháp sư minh đấu pháp, chính là bình thường đồng môn luận bàn, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại." Bồ Đề Tổ sư sau khi nghe, vẫn càng không ngừng gật đầu, đang muốn như thế sau đó Bồ Đề Tổ sư lại đối Vương Tử nói, "Ngươi hôm nay đến đây, tất nhiên có việc. Bây giờ ngươi cùng Ngộ Không cũng gặp mặt, hiện tại liền cùng ta tiến đến chỗ ở, chúng ta nói chuyện một chút." Vương Tử trong lòng thì là một hồi tâm tư, ngài là đại thần, ngài nói thế nào, ta liền làm như thế đó, ngược lại toàn bộ kịch bản đều tại ngài trong tay. Lúc này Bồ Đề Tổ sư có vẻ như cũng biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, thế là liền vung lên phất trần nói, "Ngộ Quan, ngươi đi theo ta đi." Vương Tử lại bái, sau đó liền phải đằng vân theo Bồ Đề Tổ sư mà đi. Lúc này Tôn Ngộ Không lại cùng lên đến, giắt cánh tay của hắn, cười đùa tí từng muốn cùng hắn cùng đi. Bồ Đề Tổ sư cảm thấy là thời điểm xuất thủ, thế là hắn đối với Tôn Ngộ Không nói, "Các ngươi ngày sau gặp nhau còn nhiều, không cần dây dưa." Tôn Ngộ Không biết Bồ Đề Tổ sư có một câu là một câu, lúc này cũng không tốt lại tiếp tục dây dưa Vương tử, thế là liền đối với Vương tử cùng Bồ Đề Tổ sư hắc hắc cười không ngừng. Sau đó Vương tử đối với Tôn Ngộ Không sử một cái nhan sắc, ra hiệu nhường hắn ở lại đây, Tôn Ngộ Không cũng không có ý kiến, liền cười hì hì lưu lại. Ngộ Không bên kia Bồ Đề Tổ sư còn giống như có lời muốn đối Tôn Ngộ Không nói, ngươi dành thời gian đưa ngươi phòng trang trí một cái đi. Tôn Ngộ Không nhìn một chút sau lưng bị chính mình đánh vỡ nóc nhà, lại không có cảm giác thật không tiện, mà là cười hì hì nói, sư phụ thực sẽ sai xử người. Chúng ta Tam Tinh Động tốt xấu là tiên gia truyền thừa, nóc nhà lại như thế không nên việc. Bồ Đề Tổ sư thì là làm bộ giận dữ nói, Vương tử lúc này cũng không biết trong lòng của hắn đến cùng là vui, vẫn là bất đắc dĩ chính ngươi phá vỡ nóc phòng, vẫn còn muốn trách ta không cho ngươi tiết lực. Câu nói này có thật có giả, Tôn Ngộ Không sau khi nghe, liền cười hắc hắc, cũng không làm giải thích, mà là bắt đầu bốn phía du đãng, đi tìm một vài thứ đến bù một hạ tàn phá nóc nhà. Bồ Đề Tổ sư trong phòng nhỏ, một đầu tàn đèn, sáng nửa phòng quang cảnh, một chén trà xanh, minh tâm ngấy trí hướng. Vương tử phát hiện Bồ Đề Tổ sư trong phòng vẫn là không có thay đổi, nhưng là lúc này ánh đèn nhưng so với trước đó muốn ảm đạm rất nhiều. Một bên Mặc Ngưng Mi từ lâu rút đi tiểu tiên nữ ngụy trang, ngay tại cho hắn cùng Bồ Đề Tổ sư châm trà. Mà Bồ Đề Tổ sư lúc này thì là ngồi trước mặt hắn trên một chiếc bồ đoàn, cười như không cười nhìn xem hắn. Lúc này Vương tử dùng con mắt của mình sắp nhìn sang, liền nhìn thấy tại cái này một chiếc cô đang phía dưới, Bồ Đề Tổ sư thân thể một nửa ở ngoài sáng, một nửa ở trong tối, lộ ra rất là hư ảo, nhưng lại có thể có một loại có thể đụng tay đến cảm giác. Loại này dường như xa không phải xa, dường như gần không phải gần cảm thụ, nhường Vương tử rất là kỳ quái. Thế nào những đại thần này cũng nên cố ý làm ra dạng này một loại cảm giác kỳ quái, dường như cũng nên tạo nên một loại khoảng cách cảm giác. Loại này khoảng cách liền cùng ban đầu hắn cùng Mặc Ngưng Mi như thế, chạm vào thì như nước chảy mà đi, tùy theo mà mông lung tất hiện. Hoặc là đây chính là các vị đại thần tồn tại chi đạo a. Thân làm lớn tục nhân Vương tử tự nhiên không cách nào sâu sắc thể hội. Mà lúc này Mặc Ngưng Mi giống như cũng đã quen thuộc đây hết thảy, không có đi cố ý cất cao bức đèn, đem toàn bộ phòng toàn bộ thắp sáng, mà là tận lực đem bên trong một bộ phận che giấu. Vương tử có thể tưởng tượng được, làm Tôn Ngộ Không gặp đây hết thảy thời điểm, là dạng gì ý nghĩ, cũng tỉ như tại không hạ trong tiểu thuyết, nhân vật chính đông nhiên đụng phải một cái tuyệt đỉnh cao thủ, mà cao thủ mỗi lần ra tay đều không lộ ra dấu vết, hơn nữa còn nhường nhân vật chính mỗi ngày đều đi làm một ít chuyện gì, mà cao thủ thì càng không ngừng ở sau lưng chỉ điểm. Khi đó nhân vật chính, không thể nghi ngờ là mang theo một chút thất vọng cũng không thể được toàn diện mặt trái giác quan, nhưng lại vẫn như cũ có thể có càng nhiều trong lòng, kích thích, mới mẻ cùng hưng phấn. Muốn cùng cao thủ tiếp xúc kích thích cảm giác, muốn tiếp xúc chuyện xưa mới cùng mới bản lĩnh mới mẻ cảm giác cùng trưởng thành cảm giác hưng phấn. Tôn Ngộ Không dưới loại tình huống này, nhất định trưởng thành rất nhanh. Lúc này Vương tử theo ý nghĩ này tâm niệm vừa động, đối với Bồ Đề Tổ sư nói, sư phụ. Ngộ Không thường tới đây a. Bồ Đề Tổ sư tại ánh sáng nhạt bên trong âm thầm nở nụ cười, nhưng lại vẫn là bị Vương tử chuẩn xác bắt được. Trong lòng bọn họ đều hiểu, thế là cũng không có trực tiếp điểm phá, mà là như trong phòng này ánh đèn như thế, minh một nửa, ám một nửa. Vương tử trong lúc nhất thời không biết rõ hỏi thế nào lời nói, Bồ Đề Tổ sư liền đã chậm rãi nói tới nói lui, ngươi không đến thời điểm, trong ngày thường hắn cũng nên nửa đêm tới đây, cầu ta giáo hắn tiên thuật. Ta nói được rồi a. Hắn còn nói, đệ tử tương lai lên trời xuống đất, những này bản lĩnh vẫn chỉ là bình thường mà tôi lúc này Bồ Đề Tổ sư đang khi nói chuyện, vậy mà cũng đã có thể học tập Tôn Ngộ Không câu chuyện cùng ngữ khí, cái này khiến Vương tử trong lúc nhất thời liền nghĩ đến vị này Tam Tinh Động diễn viên huấn luyện đại sư quả nhiên là diễn kỹ cao thủ. Vương tử thế là gật đầu nói, Ngộ Không sư đệ tương lai là muốn làm đại sự, vốn hẳn nên muốn bao nhiêu học chút bản lĩnh. Bồ Đề Tổ sư nghe xong hắn lấy lời nói, lúc này liền hắc hắc cười nói, làm sao ngươi biết hắn về sau muốn làm đại sự. Nghe xong cái này tra hỏi, Vương tử vừa rồi uống nước trà kém chút liền không có toàn phun ra. Lúc này hắn khó mà nói tự mình biết về sau Tây Du chuyện. Thế là hắn liền muốn một chút, sau đó gật đầu nói, bây giờ Ngộ Không sư đệ đã là các vị các đại thần chỗ nhận đồng Phật gia căn dẫn tương lai nhất định sẽ có chỗ thành tựu, thì ra là thế. Bồ Đề Tổ sư gật đầu, nhưng là ánh mắt lại một mực nhìn lấy Vương tử. Vương tử nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Hắn trong lúc nhất thời tê cả da đầu, nhưng vẫn là làm bộ mỉm cười ứng đối. Ngươi đã không muốn nói, ta cũng là không muốn lại bức bách ngươi. Bồ Đề Tổ sư nở nụ cười, sau đó liền đối với Vương tử nói, ngươi đã cũng biết Phật đạo căn dẫn chuyện, hôm nay ngươi thử nói xem nhìn, ngày sau ngươi có nào việc cần hoàn thành. Vương tử sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Bồ Đề Tổ sư vậy mà trực tiếp như vậy. Hắn cũng minh bạch, kế tiếp giữa bọn hắn đối thoại, khả năng chính là trực tiếp quan hệ càng về sau Tôn Ngộ Không cùng Vương tử làm đại sự lên. Qua nhiều năm như vậy, rốt cục muốn than bài a. Vương tử lúc này cũng thật không dám buông lỏng, dù sao ở trước mặt hắn, là truyền thụ cho hắn bản lĩnh, thông thiên hiểu Bồ Đề Tổ sư. Hơn nữa theo linh thức chấp trưởng tiên tôn nói tới, Bồ Đề Tổ sư cơ bản là bị tiên đình tác cử, tìm kiếm khắp nơi tiên đình Phật đạo căn dẫn môi giới. Ở trong đó nhất định có rất nhiều cố sự cùng an bài, cái này khiến Vương tử cảm thấy một chút khủng hoảng cùng càng nhiều kích thích cảm giác. Liên quan tới chuyện về sau, Vương tử lúc này cũng chỉ có thể bắt đầu cẩn thận ứng đối, sư phụ, ta có phải hay không còn có hai chuyện? Bồ Đề Tổ sư giống như bỗng nhiên hứng thú, a, ngươi thử nói xem nhìn, cái nào hai chuyện? Vương tử lúc này gặp Bồ Đề Tổ sư tại ngọn đèn hôn ám bên trong cười híp mắt nhìn xem hắn, trong lòng cũng liền đến một chút lực lượng, sau đó liền nói, chuyện làm thứ nhất là Bắc Châu Đế Giang. Ta thân làm Thiên Đình trấn hồn sứ, tự nhiên muốn hộ tống xuất trình, kiện sự tình thứ hai. Có phải hay không? Hắn nói đến đây, liền dừng lại một chút, nhìn Bồ Đề Tổ sư thế nào bổ sung. Thật là Bồ Đề Tổ sư lại không có trực tiếp nạ bài, mà là tiếp tục cười hỏi hắn, ngươi nói tiếp à, kiện sự tình thứ hai là cái gì? Vương tử nhìn Bồ Đề Tổ sư cũng sẽ không trực tiếp liền đem tất cả mọi chuyện đều nói ra, cũng chỉ phải nói tiếp, hiện sự tình thứ hai, dĩ nhiên chính là Thiên Đình bên trong giảng Phật đạo căn dẫn chuyện hắn kể xong về sau, vẫn ngẩng đầu nhìn Bồ Đề Tổ sư, nhìn hắn cho mình đáp lời. Mà Bồ Đề Tổ sư lại chỉ là cầm lấy một ly trà, nhẹ nhàng nhấp một cái. Đây coi như là thái độ gì? Ngầm thừa nhận, vẫn là lập lờ nước đôi. Vương tử trong lúc nhất thời không rõ rõ. Trong đầu của hắn cũng bắt đầu càng không ngừng xoay tròn, một mực phân tích Bồ Đề Tổ sư có thể muốn nói lời. Mà Bồ Đề Tổ sư uống trà về sau, đông nhiên liền đối với Vương tử cười thần bí. Ngươi nói là trước mắt chuyện, nhưng về sau còn có một cái càng lớn chuyện, chỉ là hiện tại còn tạm thời không cách nào cân nhắc mà thôi, đây coi là có ý tứ gì? Nói đúng một nửa. Vương tử không rõ, mà bên kia Bồ Đề Tổ sư thì bắt đầu tra hỏi, ta hỏi ngươi, cái gì là thiên? Vương tử suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, bản cổ đại thần khai thiên tịch địa, thanh giả tại bên trên, chính là thiên nói hay lắm. Bồ Đề Tổ sư khẽ mỉm cười một cái nói, nhưng là ta hỏi ngươi không phải thiên là như thế nào mà đến, mà là cái gọi là thiên y đến cùng là ai đến chỗ thể. Vương tử lúc này nhớ tới, dân gian rất nhiều thiên tín ngưỡng đều là sùng bái cái gọi là Lao Thiên gia. Mà Lao Thiên gia lời nói cũng là thật không ít. Tỷ như thời kỳ thượng cổ Tam Hoàng, tức lúc trước hắn thấy qua Thiên Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Thần Đông, Nhân Hoàng Hiên Viên. Sau đó có Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Linh Bảo, Thái Thanh Đạo Đức ba đại thiên tôn trở thành đạo pháp đại biểu. Cùng về sau kê cao gối mà ngủ cựu trọng thiên, có mấy trăm vạn hùng binh Ngọc Hoàng Đại Đế. Đương nhiên, cũng còn có các vị đế quân, đều tại không ít trong đạo trường được tôn xưng là thiên nói đại biểu, tỷ như Tử Vi Đại Đế, Chân Võ Đại Đế gì gì đó. Trong đó còn có một số tiểu thần giáo, càng là bái Ngũ Hoa Tám Môn. Nhưng là Vương tử cho tới bây giờ hiểu rõ đến tầng cao nhất thần chi, thì là một cái càng thêm lợi hại tồn tại. Thượng cổ Tam Hoàng cùng hắn làm hậu bối, Tam Thanh bái hắn làm thầy, Ngọc Hoàng thì là dưới tay hắn đồng tử một cái. Cái khác phàm các loại đế quân, thần tiên ở trước mặt hắn thì giống như giọt nước trong biển cả. Chương 35, tất cả căn do, 1, chương 35, tất cả căn do, 1, lại nói Bồ Đề Tổ sư tại Vương tử trước mặt hỏi tiên đến cùng là cái gì, thiên y đến cùng do ai đến tiến hành chỗ thể, Vương tử phạm vào khó. Nhưng là hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái chí cao vô thượng tồn tại. Cái này tồn tại tại trước mắt hắn có khả năng tiếp xúc đến tất cả thần chi bên trong, đều là xếp tại thứ nhất. Thế là hắn nếm thử thăm dò đối Bồ Đề Tổ sư nói, sư phụ, ngươi nói có đúng không là? Có phải hay không Hồng Quân Pháp Tổ? Hắn nói lời này lúc, là mang theo một chút sợ hãi. Dù sao Hồng Quân Pháp Tổ tất nhiên là hắn khó có thể tưởng tượng tồn tại, cũng không tránh khỏi cũng đang trộm nghe nơi này đối thoại, mà lại nói không chừng đến lúc đó Pháp Tổ một cái nổi giận, chính là một cái thiên đạo tử tiêu lôi, cũng trách móc hắn một câu, này, thiên cơ không thể tiết lộ. Vậy cũng không tốt. Hắn nói đến tương đối lo sợ không sai, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng Bồ Đề Tổ sư vậy mà cởi mở liền trả lời hắn, chính là Vương tử cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Dù sao Bồ Đề Tổ sư thật tốt một cái đại thần, mặc dù không biết rõ hắn là Phật gia vẫn là đạo gia, nhưng từ hiện tại tình huống đến xem, hắn tất nhiên cũng là thiên đình bên trong dưới một quả ám tử. Một quả đi tìm cái gọi là Phật đạo căn dẫn ám tử, lẽ ra sẽ không lại nhanh như vậy đem thượng tầng dẫn ra. Bồ Đề Tổ sư giống như cũng phát hiện Vương tử hoang mang, thế là liền hơi cười nói, ngươi có vẻ giống như không khiếp sợ, ngược lại lộ ra rất nghi hoặc. Vương tử cười khổ một cái nói, ta chỉ là kỳ quái, sư phụ ngươi thường ngày nói chuyện với ta, cũng nên nói một nửa, giấu một nửa, hôm nay lại là như thế. Như thế trực tiếp, phải không? Bồ Đề Tổ sư rất nhanh liền giúp hắn bổ túc phía dưới. Vương tử chỉ có thể cười khổ, cũng bổ sung các loại chủ động bị động gật đầu kỹ năng. Hắn lúc này cũng trông thấy Mặc Ngưng Mi ở một bên châm trà đồng thời, còn dành thời gian đối với hắn nở nụ cười. Cái này cười là tương đối bí ẩn, nhưng là hắn rõ ràng trông thấy Mặc Ngưng Mi lúc này ánh mắt lại là tại tỏa sáng. Vương tử minh bạch, nàng ý tứ đại khái là, hôm nay hẳn là có thể hỏi rất nhiều thứ, ngươi cứ hỏi a. Xem ra Mặc Ngưng Mi chính mình cũng là thật muốn biết rất nhiều câu trả lời. Thế là hắn cũng liền buông ra tâm tư, đối với Bồ Đề Tổ sư gật đầu nói, sư phụ quả nhiên là nhìn rõ mọi việc. Đệ tử bây giờ, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, không biết rõ sư phụ có thể là ta giải đáp. Bồ Đề Tổ sư lúc này sờ lên tròm râu của mình, cười gật đầu nói, coi như, bây giờ ta cũng nên nói cho ngươi một chút thật tình, ngươi hỏi đi có. Vương tử trong lòng một hồi cao hứng, nhưng là hắn nhưng cũng không dám quá biểu lộ ra, thế là liền bắt đầu hỏi, sư phụ, xin hỏi một chút, toàn bộ Phật đạo căn dẫn chuyện, bao quát ngài tại Tam Tinh Động khai sáng tu hành dạy học, có phải hay không đều là Hồng Quân Pháp Tổ an bài? Thiện. Vương tử biết thiện chính là đúng rồi biểu thị Bồ Đề Tổ sư đồng ý tứ. Hắn lúc này trong lòng vui lên, liền bắt đầu hỏi, Ngộ Không sư đệ, hắn có phải hay không Hồng Quân Pháp Tổ, Tây Thiên Phật Tổ cùng ngài định ra tới Phật gia căn dẫn? Bồ Đề Tổ sư nhìn hắn một cái, sau đó trong mắt tỏa ánh sáng nói, thiện. Quả nhiên. Bất quá cái này cũng không có ra Vương tử đoán trước. Nhưng là Bồ Đề Tổ sư đang nói xong câu nói này sau, nhưng vẫn là tăng thêm một câu, chỉ là trong đó cũng có chút biến số à. Còn có biến số. Vương tử lập tức tinh thần tỉnh táo, lúc này liền bắt đầu ngồi xếp bằng lên, chờ lấy Bồ Đề Tổ sư giải mã. Một bên Mặc Ngưng Mi cũng đình chỉ trong trà, an tĩnh ngồi ngay ngắn ở một bên, ánh mắt sáng rực, lộ ra đối với chân tướng cũng là rất nóng lòng bộ dáng. Bồ Đề Tổ sư thế là liền chậm rãi nói tới nói lui, ngươi còn nhớ rõ ta cho ngươi đi tuyết trang sự tình sao? Vương tử đương nhiên nhớ kỹ, kia là lần thứ nhất hắn mang theo Tôn Ngộ Không đi chấp hành nhiệm vụ, ở trong còn đã xảy ra rất nhiều chuyện, trong đó liền bao quát thí tâm thạch thí tâm cùng trên biển gặp phải lớn kình cùng bạn Lý Truy Phong chuyện. Đương nhiên trong đó cũng còn có một vị nào đó sư minh ở sau lưng khiến cho những cái kia liền Vương tử cũng không nguyện ý nhắc lên bẩn thỉu sự tình. Thế là Vương tử liền trả lời, đồ đệ đương nhiên nhớ kỹ, sư phụ ngươi nói tiếp. Bồ Đề Tổ sư lúc này híp một chút ánh mắt, ta đã nói với ngươi, ở trước đó, kỳ thật Phật tổ cùng Quan Âm Bồ Tát còn chưa từng đem Ngộ Không coi là nhà mình căn dẫn a. Cũng chính là trước đó Phật gia chính mình còn chuẩn bị một người rồi. Vậy xin hỏi sư phụ. Vương Tử vội vàng hỏi, Phật gia ban đầu chọn chúng lại là vị kia? Bồ Đề Tổ sư khẽ mỉm cười một cái nói, vị kia đại năng chắc hẳn ta nói ra người cũng chưa chắc biết, chính là Như Lai Nhị đệ tử. Kim Thiền. Nghe thấy Bồ Đề Tổ sư nói lên Như Lai Nhị đệ tử Kim Thiền, Vương Tử bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. Đây không phải ngày sau Tây Thiên Tỉnh Kinh Đường Tăng a? Thì ra ngay từ đầu Tôn Ngộ Không Phật gia căn dẫn vị trí còn không phải rất ổn, hơn nữa cùng hắn đoạt vị trí thế mà còn là hắn sau này thỉnh kinh thời điểm sư phụ. Khu khu. Vương Tử lúc này mới hoàn toàn biết cái này toàn bộ dây xích. Thì ra Phật gia ban đầu là tuyển Như Lai Nhị đệ tử Kim Thiền tử, tức về sau Đường Tăng làm hậu mặt Phật gia căn dẫn mà ở Tuyết Trăng lúc Bồ Đề Tổ sư chặn ngang một cước, đem Kim Thiền tử đá ra căn dẫn danh sách, nâng đỡ Tôn Ngộ Không thượng vị. Thật đại năng người phát ngôn chi tranh quả nhiên nhìn đơn giản, kỳ thật bên trong ăn khớp thâm hậu lại chân thực. Nhưng là vì sao Bồ Đề Tổ sư sẽ có năng lượng như thế? Bồ Đề Tổ sư lúc này cũng phát hiện Vương Tử tâm cảnh biến hóa, thế là liền hỏi, ngươi tại sao không nói chuyện? Vương Tử lúc này hung ác tâm hỏi, xin hỏi sư phụ, trải qua Tuyết Trang một chuyện, nếu là Như Lai Phật tổ không cho phép thay đổi nhân tuyển, lại nên làm như thế nào? Hắn lúc này hỏi câu nói này, liền điều động lên toàn thân mình tinh thần đi xem lấy Bồ Đề Tổ sư phản ứng, dù sao lúc này hắn vấn đề này rất bén nhọn, có thể trực tiếp phản ứng ra Bồ Đề Tổ sư cùng Như Lai Phật tổ quan hệ. Chương 35, tất cả căn do 2, chương 35, tất cả căn do 2, đây cũng là hắn vẫn luôn đang tự hỏi vấn đề. Cái kia chính là Như Lai Phật tổ cùng Bồ Đề Tổ sư đến cùng trong đó có liên hệ gì? Hắn lúc này lộ ra rất khẩn trương, một bên mặc ngưng mi giống như cũng bị hắn xách vấn đề này cho ngay tiếp theo ngậm một chút. Dù sao nếu như là thường nhân, căn bản liền sẽ không hỏi cái này dạng nhìn không có đầu não chuyện. Cũng chỉ có giống Vương Tử dạng này về sau xuyên về người, tại hiểu rõ Tây Du chuyện xưa đại khái về sau mới có thể đến hỏi chuyện này. Vương Tử phát hiện lúc này Bồ Đề Tổ sư tại nghe xong hắn vấn đề này về sau, trong mắt vậy mà phát ra một đạo uy nghiêm quan mang. Hơn nữa hắn cũng phát hiện Bồ Đề Tổ sư trong ánh mắt dường như còn mang theo một loại không thể tin. Vì cái gì ngươi có thể nghĩ tới những thứ này? Vương Tử trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, dù sao Bồ Đề Tổ sư rất ít đối với hắn có loại biểu hiện này, trước kia đều chỉ là ân cần địa dụ, nói bóng nói gió. Ngay cả một bên quan sát Mặc Ngưng Mi cũng tranh thủ thời gian ngược lên trà đến, cho hai người bọn hắn hạ nhiệt một chút. Không lâu sau đó Bồ Đề Tổ sư liền lấy lại tinh thần, sau đó đối với Vương Tử cười một tiếng. Vương Tử lúc này trong lòng mới bung ra khối đá lớn kia. Ngươi là muốn biết ta cùng Như Lai quan hệ a? Bồ Đề Tổ sư lúc này thở ra một hơi nói. Vương Tử tự nhiên là gật đầu. Bất quá hắn cũng không dám yêu cầu xa vời Bồ Đề Tổ sư sẽ minh bạch trả lời hắn. Bên kia Bồ Đề Tổ sư dừng lại một chút, sau đó liền chém đinh chặt sắt đối Vương Tử nói, ngươi đã muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi biết, chỉ cần là ta tuyển định Ngộ Không là Phật gia căn dẫn Như Lai liền không có lựa chọn nào khác. Ta tiên, như thế khí phách sao? Vương Tử lúc này nghe xong Bồ Đề Tổ sư lời này, lại là trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Bên cạnh Mặc Ngưng Mi cũng là như thế, hơn nữa nàng lúc này trong tay còn cầm trà hồ, lại vẫn luôn quên châm trà. Bọn hắn lúc này nhìn về phía Bồ Đề Tổ sư, phát hiện đối phương trong lúc biểu lộ không có một tia trêu tức ý tứ, ngược lại lộ ra rất chân thành, mặt mũi tràn đầy đều là sát phạt quả quyết khí tức. Lần này Vương Tử cũng là mở mang kiến thức. Hắn trước kia vẫn cho là Bồ Đề Tổ sư là một cái ôn hòa đại thần, ít ra sẽ không lung tung đi tận lực biểu hiện ra. Nhưng là hôm nay Bồ Đề Tổ sư lại có vẻ dị thường kích động cùng tự tin. Thật giống như hắn lúc này liền lấy bóp cái này như lai nào đó chút bộ vị, sau đó đem đối phương vùng qua vùng lại, còn không ngừng kêu lên, ta để ngươi không nghe lời, ta để ngươi không nghe lời, không đúng không đúng. Loạn nhập. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi một hồi sững sờ, Bồ Đề Tổ sư giống như cũng phát hiện cái này cùng hình tượng của mình không phù hợp, thế là hắn lại cười một chút nói, ai? Là ta kích động chút. Vốn cũng không nên dạng này nói với các ngươi lời nói. Mà thôi, nhìn thấy Bồ Đề Tổ sư lại về tới thường ngày hình thái, Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi mới buông lòng xuống. Mà Bồ Đề Tổ sư thì lại về tới trước đó hòa ái dễ gần bộ dáng. Còn tốt. Cái trạng thái này không có duy trì liên tục quá lâu. Nếu không đằng sau liền sẽ trở thành tính khí nóng nảy bá đạo tổng giám đốc cùng không đúng đồ đệ ở giữa chuyện xưa. Vương Tử trong lòng may mắn một chút, đang muốn hỏi vấn đề, nhưng là Bồ Đề Tổ sư nhưng lại yên tĩnh trở lại, đối với Vương Tử nói, ta cùng Như Lai chuyện vô cùng phức tạp, nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Cho nên, ngươi cũng không cần hỏi, đợi đến ngày sau thật có một ngày như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết cùng Ngộ Không, đương nhiên đến lúc đó, thiên địa cũng đã đại biến. Vương Tử đống nhiên phát hiện, lúc này Bồ Đề Tổ sư lại bắt đầu biến có chút thương cảm. Thật trở mặt đại sư. Cho nên Vương Tử tự nhiên không tốt lại ra mặt dạy đến hỏi phía dưới những cái kia kỹ càng chuyện, mà là đối với Bồ Đề Tổ sư bài nói, sư phụ đã không nói, đồ đệ tự nhiên cũng không muốn đến hỏi. Ngươi muốn biết, tự nhiên vẫn là bình thường. Bồ Đề Tổ sư lúc này lại thở dài một hơi nói, chỉ là hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, ta không cách nào cùng ngươi giảng minh bạch ở trong nguyên do. Bất quá ngươi yên tâm, ta kiểu gì cũng sẽ nói cho các ngươi biết, hoặc là Hồng Quân Pháp Tổ cũng biết nói cho các ngươi biết tại sao lại kéo tới Hồng Quân Pháp Tổ đi. Vương Tử lúc này một hồi choáng váng. Trông thấy Vương Tử sửng sốt, Bồ Đề Tổ sư tự nhiên cũng đã biết bên trong vấn đề, thế là liền đối với Vương Tử nói, chuyện này ngươi cũng không cần biết đến rất rõ. Dù sao việc này cũng liền khả năng chỉ có Hồng Quân Pháp Tổ khả năng phân rõ ràng, ngươi nếu là minh bạch, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải thiên phạt. Nghe đến đó, Vương Tử trên thân bỗng nhiên đánh nhau lạnh run, hơn nữa còn là giật mình từng trận. Dù sao Tử Tiêu Thần Lôi thật là vô thần có thể ngăn cản. Vương Tử lúc này tự nhiên cũng không dám lại minh bạch một điểm, chỉ có thể càng không ngừng học cụ tỏi, gật đầu không ngừng. Bồ Đề Tổ sư tự nhiên cũng theo vừa rồi tâm cảnh bên trong hồi phục lại, không lâu liền lại cười một chút, nghĩ không ra hôm nay ta cũng biết thất thố như vậy. Chỉ sợ cũng là giống như ngươi, làm lâu trên mặt đất chi tiên. Tổng không khỏi muốn tân triều bành trướng một chút. Vương Tử lúc này cung kính nói, đây mới là chúng ta tiếp xúc địa khí lý lẽ. Nếu không toàn tâm ngưng thần, như thế nào lại có thế gian vạn tượng không sai? Bồ Đề Tổ sư nhẹ gật đầu nói, bây giờ ngươi nói có lý, có thể thấy được ta cùng Tử Vi Đế quân đều không có uổng phí bồi dưỡng ngươi. Ngày sau ngươi như thành tiên địa đại thần, Hồng Quân Pháp Tổ cũng biết tìm tới ngươi đem chuyện này nói rõ với ngươi. Kia nói chuyện ngươi sẽ biết ta, thì ra là thế. Vương Tử lúc này mới hiểu được, thì ra toàn bộ nhiệm vụ qua đi, còn có một cái ngoài định mức ban thưởng. Hồng Quân Pháp Tổ thấy tận mắt tác giả có lời nói hệ liệt liên quan tới Bồ Đề Tổ sư cùng Như Lai Phật Tổ chuyện, còn có Hồng Quân Pháp Tổ vì sao muốn như thế thao tác chuyện, phải chờ tới bộ 2 mới thấy rõ ràng. Nếu quả như thật có thể có bộ 2 lời nói, quyển sách cường điệu tại Vương Tử trinh phạt Bắc Châu bên trên, nhưng là toàn bộ cố sự lại muốn hoàn toàn xuyên được đến, cho nên ở đây cũng muốn cắm vào một đoạn này, mới có thể có một ít phục bút cùng người thiết lập an bài, các vị thứ lỗi. Chương 36, căn dẫn tới tử, 1, chương 36, căn dẫn tới tử, 1, Vương Tử lúc này bị Bồ Đề Tổ sư nhắc nhở chính mình, đừng đi vọng biết thiên ý, nếu không liền sẽ bị thiên ý chỗ trừng phạt, cho nên cũng liền không còn tốt hỏi Hồng Quân Pháp Tổ, còn có Bồ Đề Tổ sư cùng Như Lai Phật Tổ quan hệ vấn đề. Suy nghĩ một chút, hắn cũng chỉ phải nói, như vậy nói cách khác, bây giờ liên quan tới Phật gia căn dẫn cũng chính là ta Ngộ Không sư đệ chuyện, còn có trung thổ dẫn vào Phật gia, kỳ thật đều là Hồng Quân Pháp Tổ an bài. Bồ Đề Tổ sư lúc này rất tự nhiên gật đầu, không sai. Vương Tử một cách tự nhiên cũng muốn hỏi một câu, như vậy Hồng Quân Pháp Tổ vì sao muốn an bài như thế? Đương nhiên hắn rất nhanh liền nghĩ đến Hồng Quân Pháp Tổ Tử Tiêu Thần Lôi cảnh cáo thế là yên lặng thẻ lưỡi, biểu thị chính mình chỉ là nhất thời xúc động. Thế là hắn vừa trầm hạ thanh âm hỏi một chút Bồ Đề Tổ sư nói, sư phụ, chuyện này có được hay không trả lời? Nếu như ngươi khó trả lời, như vậy chúng ta liền giả bộ như cái gì cũng không biết có được hay không? Bồ Đề Tổ sư hắc hắc nở nụ cười nói, ngươi ngược đã có kinh nghiệm, sợ lên Hồng Quân Pháp Tổ tới. Kỳ thật Pháp Tổ không có rảnh rỗi như vậy, sẽ không có việc gì tìm người xét. Chỉ là toàn bộ sự kiện đến bây giờ còn không tới điểm dấu vết thời điểm. Bất quá ngươi hỏi vấn đề này, cũng là cũng không có cái gì quan hệ. Dù sao ngươi chỉ là hỏi Pháp Tổ tại sao phải làm như vậy mà thôi. Vương Tử lúc này mới mặt mày hớn hở, thì ra hỏi cái này vấn đề không sao cả à, ha ha ha. Bồ Đề Tổ sư nhìn hắn tinh thần buông lỏng, liền cũng cười một chút, sau đó liền hỏi hắn, ngươi có biết hay không mỗi 30 năm là một thay đổi nhỏ, 100 năm là một đại biến, 1000 năm thì làm biến đổi lớn vậy. Đợi đến Bồ Đề Tổ sư nói xong câu đó về sau, Vương Tử đột nhiên cảm thấy lời này rất quen thuộc, tựa như là trước đó ở nơi nào nghe qua như thế. Nhưng là hắn lúc này lại nghĩ không ra là vị nào đại thần nói qua câu nói này. Sau đó hắn đã nhìn thấy một bên Mặc Ngưng Mi tại đối với hắn điên cuồng nháy mắt, đồng thời phối thêm một chút kỳ quái biểu lộ, chỉ thấy nàng dương mắt nhìn trời một chút, nhìn một chút hắn, sau đó lại hai tay làm hình, lên đỉnh đầu vẽ lên 2 lần, làm ra mũ miệng hình dạng, sau đó lại từ từ hạ vẽ lên 11 hạng. Vương Tử bỗng nhiên liền biết đến cùng là ai nói qua câu nói này. Giữa thiên địa có thật nhiều thần chi đều gọi chính mình là đế quân, tỷ như thường gặp Tử Vi Đế quân, Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế, Chân Võ Đại Đế chờ một chút, nhưng là bọn hắn cấp bậc cũng có chỗ khác biệt. Bọn hắn mặc dù đều mang quân vương miệng, nhưng là đế quân quy cách lại có rất lớn khác biệt. Phần do quy cách một đại định luật chính là châu quan, cũng chính là thông qua các vị quân hoàng trước mặt châu xuyên nhiều ít đến phân chia. Tỷ như Ngọc Hoàng Đại Đế là 12 đi châu xuyên, đây là thiên địa vạn vật bên trong đế quân chi cực. Vương Tử thấy qua Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế cùng là Ngũ Nhạc Đại Đế, trên đầu mũ miệng thì là Cửu Châu Xuyên. Mà cái này có 11 châu xuyên mũ miệng tồn tại, nhất định là gần với Ngọc Hoàng Đại Đế. Tỷ như Tử Vi Đại Đế, tỷ như Câu Trần Đại Đế chờ chữ số không nhiều thiên địa đại thần, đương nhiên, còn có mặt khác 3 vị Vương Tử thấy qua. 3 vị này chính là Thiên Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Thần Đông, Nhân Hoàng Hiên Viên. Mà vừa rồi Bồ Đề Tổ sư nói tới câu kia mỗi 30 năm là một thay đổi nhỏ, 100 năm là một đại biến, 1000 năm thì làm biến đổi lớn vậy, mà qua 1000 năm thì là thiên địa càn khôn chuyển hóa cơ hội. Thì là Vương Tử trước đó tại Phục Hy trong miệng nghe qua. Lúc này Bồ Đề Tổ sư thì cười híp mắt hỏi hắn, ngươi trước kia có phải hay không nghe qua câu nói này? Vương Tử không có không thừa nhận, mà là quỳ lạy lấy trả lời nói, chính là, hơn nữa ta còn là theo Phục Hy lão gia miệng bên trong nghe được. Vậy cũng rất bình thường. Bồ Đề Tổ sư lúc này gật đầu nói, câu nói này vốn chính là trong chúng ta lưu truyền một câu bình thường lời nói mà thôi. Bởi vì, những lời này là Hồng Quân Tổ sư truyền thừa thì ra là thế. Chắc hẳn Phục Hy Thiên Hoàng cùng các vị thiên giới đại năng vẫn là thường xuyên đi Thiên Ngoại Thiên Tử Tiêu Cung nghe Hồng Quân Pháp Tổ giảng đạo, lời nói đều lặp lại đến giống nhau như lúc, có thể thấy được Hồng Quân Pháp Tổ là như thế nào coi trọng câu nói này. Chỉ sợ Hồng Quân Pháp Tổ là thời điểm gõ bảng đen đối với phía dưới các vị các đại thần nói, đều nghe cho kỹ, câu nói này rất trọng yếu, về sau muốn kiểm tra, phải nhớ đến quãng. Nói giỡn, nói giỡn. Vương Tử thấy lúc này lại nâng lên Hồng Quân Pháp Tổ, liền cảm giác sâu sắc vị này đại thần quả nhiên là nhân vật lợi hại, mặc dù nhìn chưa từng ra mặt, nhưng lại chỗ nào đều là lão nhân gia ông ta cái bóng. Thế là hắn liền hỏi Bồ Đề Tổ sư, cái kia sư phụ, nói như vậy lên, lúc này Phật gia căn dẫn chuyện kỳ thật cũng là thiên địa đại biến một trong. Không sai. Bồ Đề Tổ sư đối với hắn gật đầu tán thành, nhưng là đây cũng chỉ là một lần biến đổi lớn mà thôi, còn chưa tới chuyển đổi thiên địa càn khôn tình trạng. Cho nên Pháp Tổ là đang vì tương lai chuyển đổi biến đổi lớn mà làm trước tay chuẩn bị, thì ra đằng sau còn có càng lớn kế hoạch tồn tại. Vương Tử lúc này một hồi kỳ quái, nhưng là hắn lại không biết chuyện này có được hay không hỏi, thế là hắn liền nhỏ giọng hỏi Bồ Đề Tổ sư, cái này biến đổi lớn chuyện, ta có được hay không hỏi. Sau đó Bồ Đề Tổ sư trịnh trọng lắc đầu. Vương Tử biết hắn ý tứ chính là tốt nhất đừng hỏi, thế là hắn cũng liền một vừa hai phải. Bất quá hắn cũng bắt đầu có một chút ý nghĩ, bây giờ dựa theo Bồ Đề Tổ sư lời giải thích cùng Vương Tử đã biết đến tâm hỷ, chính là muốn tuyển ra Phật gia căn dẫn chuyện, kỳ thật chính là Hồng Quân Pháp Tổ chỉ định chuyện, nhưng là Bồ Đề Tổ sư lại có tư tâm, đem Ngộ Không xem như cái kia căn dẫn tồn tại. Hơn nữa cho tới bây giờ, còn không có trông thấy Thiên Đạo có hạ tử Tiêu Thần Lôi đến bổ Bồ Đề Tổ sư, xem ra Hồng Quân Pháp Tổ cũng chấp nhận Bồ Đề Tổ sư thao tác. Tất cả cố sự đều là như thế tự nhiên lại bình thản. Nhưng là có chút không nên hỏi vẫn là không nên hỏi. Chương 36, căn dẫn tới tử 2, chương 36, căn dẫn tới tử 2, ngược lại có một số việc Bồ Đề Tổ sư cũng không dám nói, hơn nữa, nghe ý tứ, ngày sau Hồng Quân Tổ sư còn có an bài. Vương Tử nghĩ như vậy, sau đó liền bắt đầu hỏi Bồ Đề Tổ sư, như vậy Ngộ Không bây giờ đã là Phật gia căn dẫn, ngày sau hắn phải làm những gì? Bồ Đề Tổ sư có chút cười một tiếng nói, trước ngươi có phải hay không đi tham gia qua Thiên Đình Đạo Phật đại hội? Vương Tử gật đầu. Như vậy, Phật gia Đông dẫn chuyện an bài thế nào? Bồ Đề Tổ sư tiếp tục hỏi. Vương Tử suy nghĩ một chút nói, Tử Vi đại đế giống như đã đem mọi chuyện cần thiết đều an bài xong xuôi, hơn nữa các vị tiên gia tại trên đại hội cũng không có rất nhiều nghi vấn, thoạt nhìn là thành, chỉ có điều Bồ Đề Tổ sư lập tức hỏi, chỉ có điều cái gì? Vương Tử lúc này suy nghĩ một chút Hải Ngoại Tiên Sơn bên trên Tam Tinh thái độ, sau đó dừng một chút lại nói, chỉ có điều rất nhiều tiên gia đối với chuyện này đều là không thế nào quan tâm. Giống như còn giống như có tiên gia đang một mực lắc lư, thậm chí còn có đang hoài nghi Phật gia đến cùng có thể hay không là Thiên Đình làm việc ân. Bồ Đề Tổ sư gật đầu nói, đúng là như thế. Tử Vi đế quân nói đến quả nhiên không sai, cho nên Vương Tử nếm thử muốn tổng kết một chút, cho nên nếu là Ngộ Không trở thành Phật gia căn dẫn chỉ sợ ngày sau cũng biết bị các vị đạo gia tiên nhân là khó xử. Bồ Đề Tổ sư mỉm cười nói, ngươi có thể nhìn thấu bản chất, cũng là cũng không đơn giản. Bây giờ Thiên Đình các vị tiên gia, mặc dù bên ngoài là Thiên Đình người, nhưng bọn hắn bản thân liền là đạo gia mà ra, làm sao lại tùy tiện dễ dàng tha thứ bên ngoài giáo tràn vào? Mặc dù bây giờ có Tử Vi đại đế mệnh lệnh rõ ràng, hơn nữa đại gia cũng đều sau khi nhìn thấy mới có Ngọc Hoàng đại tiên tôn cùng Tam Thanh thân ảnh, nhưng là luôn có chút không kiên định. Đến lúc đó xuất hiện một chút khó khăn cũng là bình thường. Vương Tử lúc này liền nghĩ đến lúc ấy tại Phật đạo đại hội bên trên, một đế Tam Thanh tứ ngự tới cuối cùng cũng chỉ tới một thanh hai ngự, ở trong Ngọc Hoàng đại đế, Nguyên Thủy thiên tôn, Linh Bảo thiên tôn, Nam Cực trường sinh đại đế, Hậu Thổ nương nương đều không có tới hiện trường. Cao tầng cũng không đến đông đủ, có thể thấy được các vị đại năng tại trong chuyện này lắc lư trình độ. Cho nên Bồ Đề Tổ sư nói tiếp đi, lần trước Thiên Đình Đạo Phật đại hội, thoạt nhìn là thành công, kỳ thật vẫn chỉ là nhường chúng tiên có một cái khái niệm, bây giờ đế giang còn tại, bọn hắn cũng là còn có cố kỵ. Đến lúc đó đợi đến đế giang mất diệt, chỉ sợ bọn họ liền sẽ nhảy ra cản trở Thiên Đình tiếp dẫn Phật ra đại nghiệp. Vương Tử lúc này gật đầu, rất tán thành. Bồ Đề Tổ sư gặp hắn hiểu rõ tình huống, cũng liền không còn che giấu, đối với hắn nói, cho nên giữa thiên địa liền phải xuất hiện một trận đại biến. Nếu không Nộ Không căn bản là không ở lại được thì ra là thế. Vương Tử gật đầu nói, vậy dạng này nói đến, sư phụ ngươi hoặc là nói Hồng Quân Pháp Tổ là như thế nào mong muốn nhường trận này đại biến xảy ra đâu? Bồ Đề Tổ sư nở nụ cười nói, chuyện này kỳ thật nói đến cũng thật sự là xảo, Ngộ Không nhìn chỉ là một cái thạch hầu, kỳ thật hắn cũng là năm đó hỗn độn qua đi, thiên địa sinh dưỡng một cái linh vật, nữ hoa từng thấy tới hắn, nói hắn sau này tất nhiên linh tính không minh, thế là liền vì hắn gieo linh căn. Sau đó liền mới có cơ duyên xuất sinh. Vương Tử nghe thấy Bồ Đề Tổ sư nói đến đây, trong lòng một cái kỳ quái, thế nào Bồ Đề Tổ sư nói đến nữ hoa sự tình? Nhưng là hắn rất nhanh liền nghĩ đến, Ngộ Không thoạt nhìn không có căn do, kỳ thật phía sau lại có nữ hoa nương nương tự mình điểm hóa, dạng này Ngộ Không liền có một cái tương đối lớn nguồn gốc hậu trường, đồng thời nữ hoa lại cùng Tam Hoàng bên trong phục hy có khu cụ huynh muội quan hệ, huynh muội quan hệ. Thế là hắn liền trả lời, thì ra là thế, như vậy phục hy thiên hoàng đối với Ngộ Không tồn tại cũng là định sẵn. Nói đúng, Bồ Đề Tổ sư lúc này cười, ta nâng lên nữ hoa nương nương, ngươi liền nghĩ đến phục hy thiên hoàng, có thể thấy được ngươi cũng chưa từng không phải người thông minh. Vương Tử lúc này cũng nghĩ đến, trước đó hắn theo nữ hoa nương nương nơi đó mượn tới phượng hoàng, nữ hoa cùng phục hy đều từng nói qua Phật gia căn dẫn chuyện. Xem ra Ngộ Không hậu trường cứng rắn thật là kinh người a. Hơn nữa từ hiện tại đến xem, Bồ Đề Tổ sư coi trọng tôn Ngộ Không cũng chưa chắc chính là hắn nói tới xảo đơn giản như vậy mà thôi. Vương Tử bỗng nhiên cảm giác được một cô âm như bàn luận khí tức tại bắt đầu tràn lan, nhưng là Bồ Đề Tổ sư lại không có nhường cái đề tài này tiếp tục thâm nhập sâu, mà là đối với Vương Tử nói, bây giờ thiên địa đại thần nhóm đã minh xác lần này Hồng Quân Pháp Tổ an bài, nhưng là khổ não là các vị thiên giới đại thần cùng đạo gia thần tiên ở giữa tổng khó tránh khỏi phải có chút từ chối cái cọ âm thầm mưu hại. Vương Tử lúc này nhớ tới tôn Ngộ Không ngày sau tại Thiên Đình, tại Tây Du lúc bi thảm tao nộ, lập tức liền lòng có đồng cảm. Cho nên Bồ Đề Tổ sư nói tiếp, cho nên mặc dù bây giờ đã có các vị thiên tôn cùng đế quân duy trì, nhưng là còn cần có người để dẫn dắt Ngộ Không. Nghe thấy Bồ Đề Tổ sư nói muốn có người để dẫn dắt Ngộ Không lúc này chính là tinh thần tỉnh táo. Nhưng lúc này hắn ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Bồ Đề Tổ sư đang mục quang sáng ngời, còn có chút không có hảo ý mà nhìn mình. Hắn chỉ cảm thấy cổ của mình có một chút đau đớn, không nhịn được muốn lệch ra một chút hoặc là thấp một chút. Nhưng là theo đầu của hắn lung lay, Bồ Đề Tổ sư ánh mắt cùng đầu cũng muốn theo hắn động một chút. Sau đó hai người bọn họ vẫn như cũng là hai mắt nhìn nhau. Vương Tử chỉ có thể cười khổ mà nói, sư phụ, ngươi nói người này không có khả năng chỉ là ta đi tác giả có lời nói hệ liệt tiếp tục đào hố hệ liệt. Hồng Quân Pháp Tổ nói tới thiên địa càn khôn biến đổi lớn, là vạn năm vừa gặp cơ duyên, tác giả đem trước những này biến đổi tức Phong Thần, Tây Du đều là thiết lập là Hồng Quân pháp tổ là nên đón càn khôn biến đổi lớn mà làm chuẩn bị. Cũng chính là bộ hai nguồn gốc. Nhưng là có hay không bộ hai, lại là một chuyện khác. Chương 37, sáng tôi an bài, 1, chương 37, sáng tôi an bài, 1, Vương Tử nghe Bồ Đề tổ sư nói lên cần có người dẫn dắt Tôn Ngộ Không đi đến cái gọi là phạm tội con đường lúc, trong lòng rất là bất an. Thế là hắn liền hỏi Bồ Đề tổ sư cái kia dẫn đạo người có phải hay không chỉ có chính mình. Bồ Đề tổ sư lúc này liền cười một tiếng sau trả lời hắn, dĩ nhiên không phải. Vương Tử thở dài nhẹ nhõm, trong lòng một hồi may mắn. Sau đó hắn đang muốn uống một ngụm trà lúc, chỉ nghe thấy Bồ Đề tổ sư lại bổ sung một câu, nhưng chuyện này ngươi tự nhiên cũng là người tham dự, chỉ là không thể nào là toàn bộ giao cho ngươi, đằng sau còn có người từ một nơi bí mật gần đó dẫn đạo cùng trợ giúp ngươi. Vương Tử lúc này kém chút không có đem vừa rồi uống vào nước trà phun ra. Hóa ra ngài không có việc gì liền chơi hoa văn đâu a. Hắn không khỏi cười khổ một cái, sau đó cùng Bồ Đề tổ sư lời nói suy nghĩ một chút, hỏi lại tổ sư, sư phụ ngươi nói cái kia chỗ tối dẫn đạo có phải hay không ta vị sư huynh kia. Bồ Đề tổ sư thần bí cười cùng yêu thích, sau đó hỏi Vương Tử, ngươi gần nhất nhìn thấy hắn có phải hay không tại Đông Hải trên biển. Vương Tử ngơ ngác nhìn một chút Bồ Đề tổ sư, nghĩ không ra tổ sư liền cái này đều biết. Thế là hắn cũng chỉ có thể cười khổ mà nói, sư phụ, nghĩ không ra ngươi liền cái này đều biết. Tự nhiên ngươi vị sư huynh kia có thể thiên lý truyền âm, chỉ cần là hắn biết đến đều sẽ nói với ta. Bồ Đề tổ sư nhẹ gật đầu nói như vậy ngươi cũng trông thấy Định Hải thần châm thiết. Vương Tử lúc này chỉ muốn nói ta không biết rõ, nhưng là hắn cũng biết chính mình ẩn man không là cái gì, thế là hắn trả lời, chính là ngươi có ý nghĩ gì. Bồ Đề tổ sư câu này tra hỏi, nhường Vương Tử trong lòng quả thực là có một loại có nhà danh không nói được cảm giác. Suy nghĩ một chút, hắn cũng chỉ có thể nói, sư phụ suy nghĩ xa xưa, không phải ta có khả năng phỏng đoán. Chỉ là cái này Định Hải thần châm thiết cũng quá bình thường, hơn nữa còn là đứng sừng sững ở trong biển, nói không chừng đã sớm gì xét gì không được. Bồ Đề tổ sư nở nụ cười nói, cái này thần thiết là năm đó Lao Quân thân đúc, Đại Vũ Định Hải chi vật, cũng không phải là sắc thường. Vương Tử nở nụ cười, sau đó liền nhớ lại đến một việc, thế là hắn hỏi Bồ Đề tổ sư, sư phụ, ta nghe nói Định Hải thần châm thiết tại mấy trăm năm trước liền có linh thức. Đây có phải hay không là ngươi cùng vị sư huynh kia làm ra? Hắn nói lời này lúc, cũng vẫn xem lấy Bồ Đề tổ sư. Sau đó Bồ Đề tổ sư liền gật đầu nói, thần thiết tuy mạnh, lại không phải trước thiên linh bảo, không thể như ý biến hóa, cũng không thể có linh tính trong đó à, thì ra là thế, cái này căn bản là ngộ không đo thân mà làm đi ra à. Vương Tử chỉ có cười khổ nói, sư phụ vì ta ngộ không sư đệ, có thể nói là hao hết khổ tâm, lại là theo mấy trăm năm trước liền bắt đầu mưu đổ lên rồi. Loại này biết trước bản sự, đệ tử là học cả một đời cũng chưa chắc học được, ngươi cũng không cần nói như vậy. Bồ Đề tổ sư hơi cười nói, ngươi bây giờ bái linh thức chấp trưởng thiên tôn vi sư, về sau hắn dạy ngươi trong đó thiên tôn sinh tồn phương pháp, chắc hẳn ngươi cũng có thể có này thần thông. Nói nguyên thật cũng không tốt nói. Vương Tử nghe thấy Bồ Đề tổ sư nói ngươi bây giờ bái linh thức chấp trưởng thiên tôn vi sư lúc, mắt có ý cười, đột nhiên thật giống như nhớ ra cái gì đó, thế là hắn lúc này quỳ mọp xuống đất nói, sư phụ, ta thân làm đệ tử của ngươi, lại chuyển ném hắn sư. Trong đó thân phận, đúng là xấu hổ. Hắn quỳ gối về sau, một bên Mặc Ngưng Mi cũng theo sát hắn quỳ gối. Dù sao Mặc Ngưng Mi mặc dù chỉ là linh thức chấp trưởng thiên tôn ký danh đệ tử, nhưng cũng là có sư đồ danh phận, bây giờ gặp phải trước đó thụ nghiệp ân sư Bồ Đề tổ sư, tự nhiên là muốn tỏ thái độ một chút. Mà Bồ Đề tổ sư trông thấy hai người bọn họ hạ bái, nhưng cũng không có để ý, mà là phân phó hai người bọn họ lên. Chuyện của các ngươi, Tử Vi đại đế đã nói cho ta biết. Bồ Đề tổ sư nói, linh thức chấp trưởng thiên tôn thân làm hỗn độn thời kỳ linh vật, trong đó pháp lực cùng linh thức, tất nhiên là cường đại, hơn nữa trên người hắn còn có đế giang cùng bản cổ đại thần tình báo. Các ngươi bái hắn vi sư, hơn phân nửa cũng đều là Tử Vi đại đế an bài. Đây cũng là các ngươi cùng linh thức chấp trưởng thiên tôn cơ duyên, cũng không chỉ ngày hôm đó sau cùng Hồng Quân pháp tổ cơ duyên. Vương Tử nghe Bồ Đề tổ sư hiện tại khẩu khí, hẳn là sẽ không truy cứu chính mình chuyển theo thời học cha sự tình, thế là cũng liền trả sát mồ hôi. Bồ Đề tổ sư vẫn chưa hết, mà là bỗng nhiên hí hư một tiếng, sau đó đối với hắn cùng Mặc Ngưng Mi nói, kỳ thật trước đó ta cũng sớm có dự định, đã Tam Tinh Động cũng nên tiêu vong, cũng nên cho ta các đệ tử tìm đường ra. Lúc này Vương Tử nghe Bồ Đề tổ sư nói lên Tam Tinh Động cũng nên tiêu vong, trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Dù sao nơi này đã từng cũng là một phương có yên vui, bây giờ theo Tôn Ngộ Không rời núi, nơi này cũng muốn một lần nữa trở nên yên nắng, cuối cùng về phần hoàn toàn biến mất. Đây thật là làm cho người bi thương cố sự. Mà bên kia Bồ Đề tổ sư cũng không có trầm luân quá lâu, mà là lại nhuận miệng cười nói, cho nên ta mới có thể nghĩ đến muốn tìm bọn các ngươi đi đỡ nắm các ngươi một chút tiểu sư đệ, dù sao đến lúc đó Tam Tinh Động đã không tại, ta cũng không tốt lại thò đầu ra giúp hắn. Vương Tử lúc này chỉ có quỳ lại nói, đệ tử minh bạch. Bồ Đề tổ sư lúc này gật đầu nói, sau này ngươi cùng ngươi vị sư minh kia một sáng một tối, đem Ngộ Không dẫn lên chính độ. Vương Tử bỗng nhiên có tâm tư, thế là hắn liền đối Bồ Đề tổ sư nói, sư phụ, không biết rõ ta như thế nào cùng vị sư minh kia liên hệ đâu. Nghe xong Vương Tử tra hỏi, Bồ Đề tổ sư bỗng nhiên hắc hắc cười một tiếng nói, ta nghe nói ngươi cùng lúc trước hắn tại Đông Hải bên trên định rồi đánh cuộc, tại về sau hắn thò đầu ra thời điểm, hắn giấu, ngươi tìm, có phải hay không? Vương Tử nhớ tới trước đó chính mình đi Đông Hải lúc, hoàn toàn chính xác cùng vị sư minh kia từng có đánh cuộc. Thế là Vương Tử gật đầu nói, chính là. Chương 37, sáng tôi an bài, 2, chương 37, sáng tôi an bài, 2, vậy được rồi, đây vốn chính là chuyện của chính các ngươi. Bồ Đề tổ sư khoát tay chặn lại nói, hắn cùng ngươi như là đã định rồi đánh cuộc, hai người các ngươi liền phải chung sức hợp tác, đồng thời ngươi cũng phải bắt cho được các loại dấu vết để lại, nhìn xem có thể hay không đem hắn bắt đi ra. Vương Tử nhìn Bồ Đề tổ sư ánh mắt tỏa sáng, lúc này cũng đã biết hắn sẽ không dễ dàng nói với mình vị sư huynh kia thân phận, cũng làm như tức coi như thôi, mà là đối với Bồ Đề Tổ sư nói, "Tốt ta, sư phụ, vậy xin hỏi ta phải làm những gì?" Hỏi rất hay. Bồ Đề Tổ sư nhẹ gật đầu nói, "Ngươi bây giờ mặc dù ở ngoài sáng, không tốt trực tiếp khởi hành, nhưng là ngươi có Tử Vi Đại Đế dụ lệnh, cùng bản thân ngươi là Tiên đỉnh Cửu Tiên trấn hồn sứ thân phận, tại ngoài sáng bên trên, các vị tiên gia vẫn là chưa từng dám khinh thị với ngươi, Vương Tử Nghị cũng phải, hắn bây giờ cũng là đường đường Cửu Trọng Tiên bên trên nhân vật, rất nhiều đế quân loại hình, treo nhiều ít chuỗi hạt tử vẫn còn không có chính mình quá lớn." Thế là hắn suy nghĩ một chút nói, "Sư phụ, ngươi có phải hay không muốn cho ta tại Tiên đỉnh đi cửa sau, nhường các vị tiên gia không nên làm khó Ngộ Không?" "Không phải đi cửa sau." Bồ Đề Tổ sư nói, "Bây giờ đế giang khả năng sắp thức tỉnh, Bắc Châu chiến sự khẩn cấp, Tử Vi Đại Đế lại là tứ ngự chi thủ, các vị tiên gia đều muốn phục tùng. Phật gia dẫn vào đến cùng cũng là một cái lợi cho Bắc Châu chuyện, nhưng là cũng khó tránh khỏi có tiên gia đối với cái này có châu nghi vấn." Theo Bồ Đề Tổ sư lời này, Vương Tử liền nhớ lại trước khi đến Tử Vi Đại Đế tại Phật Đạo Đại Hội bên trên trọng điểm giới thiệu Phật gia chuyển thế. Chỉ là hắn còn có nghi vấn, "Sư phụ, cái này Phật gia cái gọi là có thể độ tận thiên hạ ác quỷ lời giải thích, đến cùng đáng tin không đáng tin?" Bồ Đề Tổ sư mỉm cười nói, "Tin chi tắc linh thì ra là thế." Vương Tử gật đầu nói, "Ngày sau ngươi làm việc, muốn thường thường cảm niệm ngươi Ngộ Không sư đệ, vì hắn trải bằng con đường." Bồ Đề Tổ sư tiếp tục đối với Vương Tử tận tình khuyên bảo nói, "Ngươi thân là hắn chuyển pháp sư minh cũng hẳn là muốn bao nhiêu chiếu cố hắn." Vương Tử biết Bồ Đề Tổ sư vẫn là đọc lấy tôn Ngộ Không, thế là coi như tức bằng lòng. "Mà về phần ngươi vị sư minh kia," Bồ Đề Tổ sư nói, "ngươi đi trước nếm thử tìm hắn một chút. Đây là các ngươi đánh cuộc định ra tới chuyện, thuộc về chính các ngươi, ta không tiện nhúng tay." Vương Tử lúc này trả lời, "Minh bạch." Bồ Đề Tổ sư thấy Vương Tử bằng lòng, lúc này liền cười tủm tỉm hỏi hắn, "Ngươi lần này tới, cùng Ngộ Không một lần tỉ thí, hiệu quả như thế nào?" Vương Tử nhớ tới vừa rồi cùng Tôn Ngộ Không một trận chiến, đánh thành ngang tay, thế là hắn gật đầu nói, "Sư đệ bây giờ hảo hảo lợi hại." Bồ Đề Tổ sư thì hắc hắc cười một tiếng nói, "Ngươi nếu là chân thân đến đây, dùng pháp bảo, hắn liền không nhất định có thể đánh bại ngươi. Hơn nữa ở giữa ngươi khắp nơi lưu thủ, không dám dùng toàn lực, Ngộ Không khả năng khó khăn lắm cùng ngươi ngang tay. Ngươi cho rằng ta không biết rõ a?" Vương Tử lúc này cũng chỉ có thể cười khổ mà nói, "Sư phụ nói đúng hắc hắc." Bồ Đề Tổ sư cười một tiếng nói, ngươi vị sư minh kia còn có ngươi Ngộ Không sư đệ, ba người các ngươi riêng phần mình đều có kỳ ngộ cùng thân phận, ba người các ngươi nếu là cầm không sai biệt lắm thần thông vũ khí đơn đả độc đấu, liền ai cũng không gặp đến có thể làm gì được ai. Chỉ là Ngộ Không bây giờ kinh nghiệm đối địch còn thiếu chút." Vương Tử lúc này kỳ quái chuyện này, thế nào Bồ Đề Tổ sư bỗng nhiên nói lên lời này tới. Sau đó hắn liền rất nhanh nghĩ đến một chuyện, thế là hắn đối với Bồ Đề Tổ sư hỏi, "Sư phụ ngươi nói lời này, có phải hay không muốn cho ta giáo Ngộ Không thực chiến?" "Chính là." Bồ Đề Tổ sư rất sảng khoái liền trả lời hắn, "Mà lại là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Dù sao bây giờ ngươi đã hiện chân thân a, còn mang dạng này, chắc không được vừa rồi để cho ta hiển lộ vết tích đâu. Thì ra trong lòng kìm nén xấu muốn cho ta cho Ngộ Không bồi luyện đâu." Vương Tử trong lòng cũng không biết nên nói thế nào, chỉ có trong lòng cười một chút, khóc một chút. "Thế nào, có vấn đề a?" Bồ Đề Tổ sư lúc này trong mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem Vương Tử. Vương Tử lập tức lắc đầu nói, không có, trong lòng của hắn lại là một hồi quái dị tâm tư. Nhưng là Bồ Đề Tổ sư cũng không nói phá, mà là đối với Vương Tử nói, "Lần này Tử Vi Đại Đế để ngươi đến đây Tam Tinh Động, cho ngươi chút thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi có thể hàng ngày cùng ta, Ngưng Mi, Ngộ Không, còn có ngươi các vị các sư minh sư tỷ đoàn tụ một chút." Vương Tử nghe Bồ Đề Tổ sư lúc này trong lời nói có chút thổn thức, biết lần này đại khái chính là Tam Tinh Động tại tiêu tán trước đó sau cùng một lần đoàn viên. Lại hoặc là, Tử Vi Đại Đế cho mình nghỉ dài hạn, căn bản chính là Bồ Đề Tổ sư tự mình mời xuống tới. Dù sao Bồ Đề Tổ sư nhìn mây trôi nước chảy, nhưng là sau lưng cùng các vị đại lão khẳng định cũng là quan hệ rất tốt, thậm chí nói có rất nhiều sẽ không rõ quan hệ. Đồng thời đêm nay Bồ Đề Tổ sư nói với hắn nhiều như vậy, kỳ thật chính là muốn cho hắn về sau tại Thiên Đình, đa số Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút. Sau đó Bồ Đề Tổ sư lại đem Vương Tử kêu lên đến, nói một chút về sau sự tình. Tỷ như muốn cho Tôn Ngộ Không quy hoạch lộ tuyến, như thế nào cấp đoạt pháp bảo, như thế nào nhường hắn thượng thiên loại hình. Vương Tử nhìn Bồ Đề Tổ sư cho ra trong kế hoạch, có rất nhiều đều thiết kế thời gian cụ thể cùng tình cảnh, lúc này liền minh bạch, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung chuyện này bản thân khẳng định cũng thật không đơn giản. Hơn nữa trong đó còn đã bao hàm rất nhiều đại lao ở bên trong thao tác, tỷ như Tử Vi Đại Đế, tỷ như đạo tổ, còn có dấu ở Ngộ Không thân thế phía sau Tam Hoàng Nữ Hoa, quả thực không nên quá phức tạp. Đương nhiên trong đó có một vị thiên ngoại thiên thần chí cao tiên, còn có một vị kê cao gối mà ngủ Cửu Trọng Thiên Đế Quân, thân ảnh cũng trong bóng tối chậm rãi thể hiện đi ra. Vương Tử âm thầm cảm giác được, chuyện này thật đúng là bên trong có cả côn, hơn nữa thật đúng là hoàn toàn như trước đây nhường đầu hắn đau a. Tác giả có lời nói hệ liệt hôm nay bắt đầu, thử một chút và càng. Chương 38, Phó Thác 1, chương 38, Phó Thác 1. Tại Vương Tử xem hết Bồ Đề Tổ sư Ngộ Không tuyến phát triển kế hoạch sau, Vương Tử thật sâu cảm thấy trong đó xáo lộ chi sâu, đã không phải là bản thân hắn hơi hơi suy nghĩ một chút liền có thể tùy tiện lĩnh ngộ, nhưng là hắn thông qua những lời này cũng có thể hiểu rõ tới trong đó một chút nội bộ tin tức. Bọn hắn tối hôm nay nói chuyện cũng liền bởi vậy tới hồi cuối giai đoạn. Bởi vì đêm nay Tôn Ngộ Không còn phải quét dọn nhà mình ra phòng, Vương Tử lại vừa tới, đêm nay Tôn Ngộ Không cũng không đến nỗi lại đến tìm Bồ Đề Tổ sư, thế là Bồ Đề Tổ sư liền dứt khoát cùng Vương Tử lại nhiều trò chuyện một hồi. Trong đoạn thời gian này, Vương Tử cũng minh bạch Bồ Đề Tổ sư ban đầu nhìn thấy chính mình thời điểm, liền hiểu rõ tới trên người mình nhị hồn trạng thái, lúc ấy cũng đã đem chính mình xem như ngày sau đối kháng đế giang một cái trọng yếu quân cờ. Đối với cái này, Vương Tử tuy có sung túc chuẩn bị tâm lý, nhưng là còn khó miễn có chút oán nghiệm, nhưng là cũng không ít may mắn cảm giác. Không lâu sau đó, Vương Tử bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, liền hỏi Bồ Đề Tổ sư: "Xin hỏi sư phụ, Thiên Đình đều nói là Phật đạo căn dẫn, bây giờ Phật gia căn dẫn dĩ nhiên chính là Ngộ Không sư đệ, đây là không hề nghi ngờ, chỉ là cái này đạo gia căn dẫn đến cùng chỉ là ai?" "Thì ra ngươi cũng biết chuyện này." Bồ Đề Tổ sư cười trả lời nói: "Cái này đạo gia căn dẫn kỳ thật chỉ là Hồng Quân pháp tổ một cái sách pháp, nói vốn không hạ, pháp là tự nhiên, lại há có thể là nhất thời chi thế, lúc này có đế giang, liền có đối kháng đế giang đạo gia thiên nhân, cũng tỷ như ngươi. Nhưng là ngày sau nếu là thiên địa gặp càn khôn biến đổi lớn, tự nhiên lại có mới đạo gia căn dẫn, thời điểm đó căn dẫn người, mới thật sự là có thể dẫn đạo thiên đạo cùng nhân gian chấp hành biến hóa." Người nghe thấy Bồ Đề Tổ sư nói như vậy, Vương Tử trầm ngâm một chút, sau đó nói: "Cho nên, nếu là nói ta là đạo gia căn dẫn, cũng không có vấn đề gì rồi." "Chính là..." Bồ Đề Tổ sư gật đầu nói: "Ít ra tại đế giang chưa từng tiêu vong trước đó, ngươi chính là cái này bị Hồng Quân pháp tổ chỉ định đạo gia căn dẫn." Vương Tử lập tức trả lời nói: "Đệ tử minh bạch." Lời đã nói đến đây về sau, Bồ Đề Tổ sư bỗng nhiên hắc hắc cười một tiếng, sau đó liền đối với bên cạnh Mặc Ngưng Mi nói: "Ngưng Mi, hôm nay ngươi đi nghỉ trước, nhường Ngộ Quan lưu tại nơi này nói với ta một ít chuyện ân." Vương Tử lúc này cảm thấy quái dị cực kỳ. Dù sao Mặc Ngưng Mi thân làm Bồ Đề Tổ sư bên ngoài đại đệ tử, lẽ ra cùng Bồ Đề Tổ sư có tâm đầu ý hợp quan hệ, hôm nay Bồ Đề Tổ sư lại phát biểu trước hết để cho Mặc Ngưng Mi ra ngoài. Chẳng lẽ còn có sự tình gì mình có thể biết mà không cần Mặc Ngưng Mi biết đến chuyện a? Vương Tử không rõ ràng lắm, bên kia Mặc Ngưng Mi cũng có chút ngộng. Sau đó bọn hắn chỉ nghe thấy Bồ Đề Tổ sư vừa cười đối với Mặc Ngưng Mi nói: "Trong này có một số việc là liên quan tới ngươi, ta muốn cùng Ngộ Quan thật tốt nói một câu, ngươi sẽ không để tâm chứ?" Mặc Ngưng Mi nhìn thoáng qua Bồ Đề Tổ sư, lại liếc mắt nhìn Vương Tử, hơi đỏ mặt, sau đó gật đầu, liền yên lặng lui xuống. Vương Tử nhìn xem Mặc Ngưng Mi lui ra ngoài cùng Bồ Đề Tổ sư như vậy mặt ngoài diễn xuất, lúc này trong lòng cũng là quái dị rất. Thế là hắn liền trực tiếp hỏi thăm Bồ Đề Tổ sư nói: "Sư phụ, ngươi có lời gì, có thể nói thẳng, không phải đệ tử trong lòng không chắc." Bồ Đề Tổ sư lúc này lại nhấp một cái trà, sau đó hơi cười nói: "Ta trước đó nói cho ngươi nhiều như vậy, đều là cho ngươi đi làm việc. Tục ngữ nói, người không chỗ tốt, không được đạo, cho nên muốn nói với ngươi một chút người tương đối cảm thấy hứng thú chuyện." Vương Tử nghe Bồ Đề Tổ sư trước mắt câu chuyện, là càng ngày càng tự mình hướng về có lợi phương hướng phát triển. Dù sao mình đi làm việc, mà Bồ Đề Tổ sư thì là muốn cho chính mình chỗ tốt đâu. Đây đối với hắn mà nói, tự nhiên là chỉ sợ chính mình tốc độ phản ứng quá chậm chuyện, thế là hắn lúc này gật đầu nói: "Sư phụ như thế thân nhà thông thái tình hình lý, coi là thật khiến Ngộ Quan bội phục vạn phần." Bồ Đề Tổ sư nghe Vương Tử tâm bức mình, lúc này liền hắc hắc nở nụ cười: "Bây giờ Tam Tinh Động đã nhanh đến bế tắc thời gian, Ngộ Không cũng đã sắp rời núi tìm chính mình đại đạo mà đi. Bây giờ liền vẫn là của ta những này đồ nhi. Đương nhiên, ngươi đã có phương pháp, không cần ta lại nhiều thêm lo liệu." Vương Tử biết Bồ Đề Tổ sư đây là tại vì mình một bọn các đệ tử quan tâm. Thế là hắn liền bài nói: "Sư phụ, các sư huynh sư tỷ đều là thần tiên như thế nhân vật, quả quyết sẽ không bởi vậy không có đường ra cũng là." Bồ Đề Tổ sư bước cằm nói: "Bọn hắn cũng đều là có bản lĩnh người, mà Ngộ Minh bọn hắn những này nội chữ lót đệ tử, bây giờ cũng đã vào ngươi Cửu Thiên trấn hồn phủ, tại Cửu Thiên phía trên tiêu diêu tự tại. Cái này cũng may mắn mà có ngươi. Chỉ là còn có một người, ta cũng muốn phó thác cùng ngươi." Vương Tử trong lòng một hồi kỳ quái, thế là liền hỏi: "Sư phụ, xin hỏi là ai?" Bồ Đề Tổ sư nở nụ cười nói: "Người này cũng không phải người ngoài, mới vừa rồi còn cho chúng ta dâng trà tới." Vương Tử trong lòng đỗng nhiên linh cơ khẽ động, sau đó đối với Bồ Đề Tổ sư nói: "Sư phụ, ngươi hẳn là muốn đem Mạc sư tỷ." Hắn ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Bồ Đề Tổ sư cặp kia sáng như bắc thần ánh mắt đang nhìn xem chính mình, hắn trong lúc nhất thời cũng bắt đầu bị đối phương thấy bắt đầu ngại ngùng, thế là cười xấu hổ một chút. Bồ Đề Tổ sư cũng là không có việc gì, mà là nở nụ cười nói: "Lúc đầu ta cũng không cần lo lắng ngươi cùng nàng quan hệ, chỉ là bây giờ đến lúc này, ta nên cùng ngươi giao một chút nội tình. Dù sao nàng về sau luôn luôn muốn đi theo ngươi. Hai người các ngươi lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, lại có các vị đế quân thiên tôn giúp các ngươi nói chuyện, ngày sau nói không chừng cũng có thể đi cải biến một chút thiên đạo." Vương Tử nghe Bồ Đề Tổ sư nói cái gì Mặc Ngưng Mi về sau luôn luôn muốn đi theo chính mình, lúc này liền trong lòng một hồi mừng thầm, thế là lúc này bài nói: "Sư phụ, Mặc sư tỷ, ta nhất định sẽ chiếu cố thỏa đáng." Chương 38, Phó thác 2, chương 38, Phó thác 2, "Ta tin tưởng ngươi." Bồ Đề Tổ sư gật đầu nói: "Cho nên hôm nay ta còn có chút chuyện muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Thì như Ngưng Mi lai lịch, còn có nàng cùng ngươi nhân duyên." Vương Tử nghe đến đó, liền biết Bồ Đề Tổ sư là chăm chú muốn cùng chính mình khai thông, trong lòng cao hứng, thế là lúc này liền trả lời: "Nguyện ý nghe sư phụ giảng giải tốt." Bồ Đề Tổ sư nhìn xem hắn nói: "Các ngươi đi qua nữ hoa đảo nhìn thấy Ngưng Mi tộc nhân." Vương Tử tự nhiên nhớ kỹ, lúc ấy hắn cùng Mặc Ngưng Mi tiến đến động thiên phúc địa mượn dùng nữ hoa nương nương tọa kỵ phượng hoàng, ở giữa Mặc Ngưng Mi ngay tại một đám nữ hoa tộc trong đám người nhân thân, chỉ có điều cuối cùng Mặc Ngưng Mi tộc trưởng muội muội lại hóa thành một đóa đi theo nữ hoa đám mây, lúc ấy đại gia còn nương theo có rất dày đặc thương cảm chi ý. "Ngươi nếu biết Ngưng Mi là nữ hoa tộc người, vậy ngươi nhất định có châu nghi vấn." Bồ Đề Tổ sư mắt mang ánh sáng, nhìn xem Vương Tử. Vương Tử cảm thấy hắn nhất định là thần, cái này đều đoán được. Thế là hắn liền hỏi: "Đương nhiên, ta một mực hiếu kỳ, nữ hoa tộc đều là đầu người thân rắn, Mặc sư, Ngưng Mi vì sao là toàn nhân chi hình?" Lúc này Vương Tử đã đem Mặc sư tỷ đổi thành gọi Ngưng Mi. Bồ Đề Tổ sư cười nhẹ một tiếng nói: "Trong này đương nhiên là có chút nhân duyên. Nàng dù sao cũng là ta Quang Minh chính đại thu cái thứ nhất đồ đệ." Vương Tử biết trong này nhất định có cố sự, cho nên liền tính tọa chờ đợi Bồ Đề Tổ sư công bố đáp án. bên kia Bồ Đề Tổ sư thì làm hắn nói về cố sự tới, năm đó ta sơ thành đại đạo, du lịch tứ phương, thấy đại tiểu thế giới đều có khí tượng, thế là manh động nhìn thấy phương ngoại chi địa ý nghĩ, đương thời ở giữa có thể tồn tại đại tiểu thế giới bên ngoài, mà ít có người tiếp xúc chi địa, một là thiên ngoại chi thiên, một là trong động chi địa. Vương tử biết cái này cái gọi là thiên ngoại chi thiên dĩ nhiên chính là Hồng Quân pháp tổ chỗ Tử Tiêu Cung, trong động chi địa dĩ nhiên chính là Chỉ Hỏa Vân động bên trong động thiên phúc địa. Thế là hắn hỏi, sư phụ, cái này hai nơi ngươi cũng đi qua à? Tự nhiên. Bồ Đề Tổ sư gật đầu nói, ta tiếp xúc động thiên phúc địa lúc đã đạt được thiên báo trước, cái này báo trước là để cho ta đi tìm Phật đạo căn dẫn, thế là ta du lịch một vương, cuối cùng nghĩ đến động thiên phúc địa chính là người linh đứng đầu, hơn nữa này địa tiên mây lở lở tất có thần tích, thế là ta đi tới Hỏa Vân động, đến Tam Hoàng cho phép có thể đi vào động thiên phúc địa, nhìn thấy nữ hoa tộc chuyển nhân nữ hoa nhất tộc là Phục Hy cùng nữ hoa về sau thân tộc, thân dấu trọng bí, không thể vì người ngoài biết, thế là ở lâu động thiên, không thường ra đến đi lại, nhưng nếu là gặp thiên địa chỉ biến, những này tộc nhân sẽ vì này mà ra phụng sinh linh. Tỷ như năm đó nữ hoa bổ thiên chi thạch, liền có vô số nữ hoa tộc người vì thế máu chảy thất thải trên đá đỏ tô lại, chính là nữ hoa tộc người trí tình chi huyết. Nói đến đây, Bồ Đề Tổ sư dừng lại một chút, sau đó Vương Tử liền hỏi, sư phụ ngươi ngay ở chỗ này gặp Ngưng Mi? Không sai. Bồ Đề Tổ sư nói, lúc ấy ta lẻ loi một mình, thân phụ truyền đạo chi mặc cho, du lịch muôn vương, nhìn thấy nữ hoa tộc mọi người đều là thượng cổ huyết mạch, tâm tư trầm ổn, tinh huyết khí đủ, có thể thông liệu vạn vật, lại có thể có phụng thân đại đạo chi khí, mơ hồ không sai có đại hiển chi tư. Thế là ta ngay tại ở trong tìm kiếm truyền nhân, trong đó tự nhiên là lưu ý tới Ngưng Mi lúc ấy Đông Thắng Thần Châu trận có linh thạch cảm ứng, hỗn loạn thế gian ngũ hành, khiến hải ngoại tiên sơn thường có chấn động, vì thế nữ hoa nương nương muốn tộc nhân thân máu mới có thể chấn áp. Ngưng Mi thân làm thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất cùng trong tộc trưởng nữ, vốn không nên vì thế mà ra, nhưng nàng lại dứt khoát kiên quyết vì tiên sơn yên ổn, chịu hy sinh tự thân huyết mạch thân thể. Vương Tử nghe Bồ Đề Tổ sư nói đến đây cũng là than thở không thôi, liền biết mặc Ngưng Mi ngay lúc đó một cử động kia, tất nhiên nhường ngay lúc đó Bồ Đề Tổ sư lòng có chấn động. Thế là hắn liền đối với Bồ Đề Tổ sư nói như vậy là sư phụ ngươi cứu được nàng. Kỳ thật cũng không thể nói là ta. Bồ Đề Tổ sư thở dài một chút nói, ta lúc ấy đi thiên ngoại thiên lúc, Hồng Quân pháp tổ từng ban cho ta hai hạt kim đan, có thể dùng người chết phục sinh, người mất trọng sinh. Lúc ấy Ngưng Mi chạm trần rắn, máu chảy như mưa rơi, chảy vào đá màu bên trong, một màn kia hồng vân làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Ta cũng liền lên lòng chắc ẩn Vương Tử gặp qua nữ ba tộc người, biết bộ tộc này dưới người mặt thân rắn bên trong tất nhiên có động mạch chủ, nếu là trực tiếp chém dụng, tất nhiên sẽ có không gì sánh nổi máu tanh cảnh tượng. Hơn nữa Vương Tử nhìn lúc này Bồ Đề Tổ sư thần sắc, vậy mà cũng là có một ít than thở, có thể thấy được lúc ấy mặc Ngưng Mi quyết tuyệt cùng lúc ấy chạm chân rắn lúc oanh liệt. Hắn lúc này chen vào nói, nàng cũng là tốt. Tốt người quyết đoán chỗ nào không phải Bồ Đề Tổ sư nói, lúc ấy Đông Thắng Thần Châu đã theo kia một khối linh thạch chấn động, tất nhiên không lâu dài, vì thế, nhất định phải tâm trí nhất là thuần lương chi nữ hoa tộc người huyết dịch mới có thể chấn áp. Mà Ngưng Mi đoạn chân rắn, máu nhuộm đá màu, khả năng đúc thành chấn thạch chi vật, sau đó đá màu bị đặt ở linh thạch phía dưới, đến tận đây, linh thạch cùng Đông Thắng Thần Châu mới an bình. Ta cũng bởi vì này tìm tới một cái khắc căn dẫn. Vương Tử nghe đến đó, trong lòng có chút kỳ quái, nhưng là hắn rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, Đông Thắng Thần Châu, linh thạch còn có thể động. Hắn lúc này đem ánh mắt rời về phía Bồ Đề Tổ sư, hắn phát hiện Bồ Đề Tổ sư còn tại đối với hắn cười, thế là hắn rất nhanh liền minh bạch, thì ra mặc Ngưng Mi nhìn cùng Tôn Ngộ Không không liên quan, kỳ thật bên trong nhưng lại có một chút thiên ti vạn lũ quan hệ. Thì ra là thế. Vương Tử nói, nghĩ không ra Ngưng Mi thế mà còn cùng Ngộ Không sư đệ có dạng này nhân duyên. Sư phụ ngươi cũng bởi vì này có thể tìm tới Ngộ Không sư đệ vị trí. Bồ Đề Tổ sư nhẹ gật đầu, sau đó nói, đúng là như thế. Chương 39, lý do 1. Chương 39, lý do 1. Vương Tử nghe Bồ Đề Tổ sư nói lên trước kia mặc Ngưng Mi tại động thiên phúc địa trạm thân rắn lấy đại nghĩa chuyện, trong lòng lại là vì thế mà chấn động. Trước mắt của hắn dường như cũng hiện ra như thế một bộ cảnh tượng, tại vạn đạo dưới tầng mây, nữ hoa nương nương trước đó có một cái tuyệt mỹ nữ tử nửa người mà đứt lại mặt, có cao chót vót. Bồ Đề Tổ sư ở một bên rơi lệ không thôi, trong lòng mặc niệm. Vương Tử vốn là biết mặc Ngưng Mi tuy là nữ tử, nhưng cũng là có một quả đại đạo chi tâm, lại không nghĩ rằng nàng sẽ có cử động như vậy. Cái này khiến hắn không khỏi than thở không thôi, ai nói nữ tử không bằng nam a? Dù sao lấy tính cách của hắn, tự mình chạm đủ loại chuyện này hắn nhưng là không quá ưa thích làm. Cho nên hắn luôn cảm thấy chính mình tục căn bản không hiểu được cái gì đại đạo đến cực điểm, hiến thân chọn tuyến đường đi lời giải thích. Nhưng là Bồ Đề Tổ sư lại không cho là như vậy. Hắn đối với Vương Tử nói, kỳ thật ngươi cũng có loại này tinh thần, chỉ là còn chưa tới thời điểm, đến lúc đó như tới khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, ta nghĩ ngươi cũng có thể cùng Ngưng Mi có một dạng lựa chọn. Vương Tử xem thường, kỳ hì cười không ngừng, biểu thị chính mình căn bản không hiểu, mà Bồ Đề Tổ sư lại lạnh nhạt nói, khả năng cái này kêu là trăm sông đổ về một biển. A Vương Tử lập tức liền híp mắt lại, không hiểu rõ vị này thiên địa đại năng bây giờ tâm tư đến cùng là cái gì. Bất quá lúc này hắn vẫn cảm thấy nên hỏi chút, muốn hỏi vấn đề, thế là liền tặng hắn một cái, sau đó bắt đầu hỏi Bồ Đề Tổ sư, sư phụ, ngươi nhìn Ngưng Mi chạm trần rắn, định tiên sơn, sau đó ngươi liền mang theo nàng trở về Tam Tinh Động. Khi đó còn không có Tam Tinh Động. Bồ Đề Tổ sư mỉm cười, sau đó nói, lúc ấy Ngưng Mi cầm kiếm chạm trần rắn, tự ngực trở xuống tất cả đều đoạn tuyệt, huyết quang một mảnh, lúc ấy cảnh tượng, ngay cả ta đều không đành lòng nhìn thẳng, nhưng Ngưng Mi lại thản nhiên nhìn tới, trong lòng ta có chỗ xúc động, ngay tại nàng sắp hóa thành mây mù theo nữ hoa nương nương mà đi thời điểm dùng pháp lực ngưng tụ hồn phách của nàng. Vương Tử nhớ tới lúc ấy mặc Ngưng Mi tộc trưởng muội muội đi theo nữ hoa mà đi lúc, cũng là thân hóa quang hoa, trở thành động thiên phúc địa thiên thượng đám mây một trong. Hắn lúc này cũng không dám tưởng tượng lúc ấy Mặc Ngưng Mi thảm trạng. Hắn chỉ có thở dài một tiếng nói, nghĩ không ra Ngưng Mi lúc ấy lại dạng này quả cảm không sai. Bồ Đề Tổ sư cũng gật đầu nói, ta lúc ấy chính là nhìn nàng như thế có cứu vớt thiên địa chi tâm, nhưng phải đạo tâm, hơn nữa ta cũng có tiểu tâm tư, dù sao dựa vào sự giúp đỡ của nàng, ta khả năng tại Đông Thắng Thần Châu bên trên tìm tới Ngươi Ngộ Không sư đệ tiền thân, thượng cổ linh thạch, cho nên liền xuất thủ cứu nàng. Vương Tử lúc này nhẹ gật đầu nói, kia Hồng Quân pháp tổ đưa cho ngươi kia hai viên đan dược không sai, kia hai viên đan dược bên trong một quả ta lúc này liền dùng. Bồ Đề Tổ sư cười nói, lúc ấy ta cũng là ôm thử một lần tâm thái, dù sao Ngưng Mi khi đó đã tự ngực trở xuống, đều bị một kiếm chặt đứt. Thế là ta liền đem đan dược hòa tan, cho nàng ăn bảo. Kết quả đan dược này mới vừa vào miệng, Ngưng Mi trên thân liền đã ngưng luyện lên một hồi linh quang, sau đó thân thể trọng sinh, nội tạng mới đúc, huyết nhục tái khởi. Không lâu sau đó nàng tự ngực trở xuống, liền xuất hiện một bộ thân người, lại không phải hắn trước kia nữ hoa tộc hình tượng. Vương Tử nghe Bồ Đề Tổ sư đang giảng lấy tình cảnh lúc ấy, trong nháy mắt trong đầu chính là một hồi hình tượng lưu động. Thì ra Hồng Quân pháp tổ đan dược so đạo tổ lão tử cho còn lợi hại hơn. Lão tử đan dược nhiều lắm là khiến linh thức chấp trưởng thiên tôn khởi tử hoàn sinh, nhưng là chấp trưởng thiên tôn vết thương trên người cùng linh lực đều không thể lập tức khôi phục, nhưng là Hồng Quân pháp tổ đan dược này chợt trưởng. Hôm nào không có việc gì hắn cũng tới bên trên thiên ngoại thiên đi tìm Hồng Quân pháp tổ tâm sự, thuận tiện muốn đan dược cái gì, về sau muốn hy sinh cũng liền không cách nào. Bồ Đề Tổ sư nhìn xem hắn ngơ ngác xuất thần, vậy mà cũng rất giống xem thấu hắn, thế là liền đối với hắn nói, thiên địa tạo hóa vô cực, thuần tại tự thân tu luyện. Vương Tử lúc này mới từ chuyện này bên trong thoát tâm đi ra, lúc này đối với Bồ Đề Tổ sư nói, sư phụ nói đúng. Sau đó chờ bọn hắn ở giữa lại trầm mặc một chút, Vương Tử liền tiếp tục hỏi, sư phụ, ngươi tại cứu được Ngưng Mi về sau, đã thu nàng làm đồ đệ. Không sai. Bồ Đề Tổ sư tiếp tục giảng giải nói, ta lúc ấy dùng Hồng Quân pháp tổ đang lượng, khiến nàng tái tạo nhục thân hồn phách, hơn nữa nàng thân làm nữ hoa tộc truyền nhân, vốn chính là thông minh và phần, có vật dùng thể. Ta nhìn nàng trọng sinh lúc, trong mắt đã không có nữ hoa tộc người cặp kia thê lương ánh mắt, lại như mực nhập ao, cùng lông mày trung ngưng nhất tuyến. Vương Tử lúc này vỗ tay một cái nói, cho nên ngài mới có thể bảo nàng, Mặc Ngưng Mi. Chính là, Bồ Đề Tổ sư cười gật đầu, lúc ấy ta lên danh tự này, kỳ thật cũng chỉ là nhất thời hưng khởi. Vương Tử lập tức cũng cười đáp lại, minh bạch. Bồ Đề Tổ sư nhìn hắn trong mắt tỏa ánh sáng, lúc này cũng liền nói tiếp, ta thu Ngưng Mi làm đồ đệ lúc, nữ hoa nương nương cũng đúng lúc thân tại, hơn nữa nàng còn giúp ta chủ trì bái sư chi lễ, liền để ta đem nàng mang đi ra ngoài. Ngưng Mi thế là liền làm ta bên ngoài đại đồ đệ. Thì ra là thế. Vương Tử gật đầu, sau đó hắn đông nhiên nhớ tới cái gì, sư phụ ngươi có hay không cho Ngưng Mi bảo vật gì? Bảo vật? Bồ Đề Tổ sư nghe thấy Vương Tử hỏi như vậy, liền biết hắn suy nghĩ gì, thế là hắn liền vuốt chòm râu trả lời, ta cho hắn hai thanh kiếm, nhưng là hai thanh kiếm đều bản thân là nữ hoa tộc người luyện chế, nhưng là phía trên bám vào ta một chút thần lực, có thể trợ nàng biến lớn thu nhỏ, cứng mềm thân thể. Cái này hai thanh kiếm, ngươi hẳn phải biết. Vương Tử đương nhiên biết cái này hai thanh kiếm, một thanh là Bạch Trôi Hắc Thân Thiên Tức kiếm, một thanh là Hắc Trôi Bạch Thân Nhân Lương kiếm. Nhưng là Vương Tử lúc này còn có một cái nghi vấn, kia vì sao Nhân Lương kiếm về sau lại chỉ có một nửa? Chương 39, lý do 2, chương 39, lý do 2, thì ra ngươi cũng một mực có nghi vấn. Bồ Đề Tổ sư lúc này thần bí nhìn một chút Vương Tử nói, trôi này Nhân Lương kiếm bản thân giao cho nàng bắt đầu, liền đã chỉ còn lại một nửa à? Vương Tử lúc này hứng thú, kia một nửa kia đâu? Không tìm được làm sao lại tìm không thấy? Vương Tử rất kỳ quái, bởi vì trôi kiếm này kia một nửa bị kẹt tại Ngưng Mi bị chém dụng trong thân thể, rốt cuộc không rút ra được. Bồ Đề Tổ sư trả lời. Vương Tử lúc này cũng trở về nhớ lại trước đó hắn tìm Ô Long Huyền Quy đúc lại Thiên Thức Nhân Lương bảo kiếm, ở giữa Huyền Quy trên người năm đầu tiểu long cũng đã nói Mặc Ngưng Mi vừa lấy được hai thanh kiếm này liền đem Nhân Lương kiếm bẻ gãy. Xem ra lúc ấy Mặc Ngưng Mi chạm chân rắn, vậy mà có thể đem một thanh bảo kiếm hoàn toàn bẻ gãy, cảnh tượng này quả thực không biết rõ có nhiều thảm. Vương Tử chỉ vừa tưởng tượng cũng liền tê cả da đầu. Đồng thời hắn đối Mặc Ngưng Mi cũng nhiều rất nhiều đồng tình, nhưng là hắn cũng đúng Bồ Đề Tổ sư nhiều rất nhiều cảm kích, dù sao nếu là không có tổ sư, hắn lúc này cũng không đến nỗi cùng Mặc Ngưng Mi như thế lưỡng tình tương duyệt bắt tay cùng ở tại. Hắn cúi đầu trầm tư một chút, ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Bồ Đề Tổ sư lúc này đang ngồi ở phía trên cười híp mắt nhìn xem chính mình, hắn trong nháy mắt cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thế là hắn liền lúng túng, cười cười. Bồ Đề Tổ sư cũng không để ý, mà là đối với hắn nói, ta lúc ấy đem cái này hai thanh rót vào thần thông bảo kiếm giao cho Ngưng Mi, nàng nhận lấy về sau vẫn bảo tồn, nhưng là một mực cũng không có đúc lại, thế là Nhân Lương kiếm liền không khỏi chỉ còn lại một nửa. Về sau ngươi đã đến, Thiên Thức kiếm lại bị ngươi bẻ gãy. Thế là liền đều thành kiếm gãy. Nghe được Bồ Đề Tổ sư nói đến liền đều thành kiếm gãy, Vương Tử thẻ lưỡi. Dù sao Thiên Thức kiếm là chính mình cùng Bạch Chú Ma Vương đối kháng thời điểm bẻ gãy. Chỉ có điều ngươi có thể nghĩ đến đem hai thanh bảo kiếm toàn bộ đúc lại liền rất tốt, Bồ Đề Tổ sư nói, đây cũng là hai người các ngươi cơ duyên. Vương Tử lúc này gật đầu nói, vẫn là sư phụ bảo kiếm ban thưởng thật tốt, ha ha ha. Vương Tử nói xong câu nói mới vừa rồi kia, chỉ nghe thấy Bồ Đề Tổ sư nở nụ cười, ngươi cái này bảo kiếm ban thưởng thật tốt, thật là thật tốt. Ngưng Mi là người trọng tình trọng nghĩa, làm việc thường thường đều là nắm cũ một chút, dù sao có ân tình ở bên trong, cho nên dù cho thân có kiếm gãy cũng là không dám bỏ vứt bỏ, cũng chỉ có ngươi dạng này dám cũ nát thay mới, gan lớn mới dám làm như vậy. Hai người các ngươi cũng vẫn có thể xem là ông trời tác hợp cho. Vương Tử nghe thấy nói ông trời tác hợp cho lập tức lại là lúng túng sờ đầu nở nụ cười. Mà Bồ Đề Tổ sư cũng không có nhường hắn xấu hổ, mà là tiếp tục nói, Ngưng Mi cầm bảo kiếm, bãi biệt nữ hoa nương nương cùng một đám tộc nhân, liền cùng ta bốn phía dạo chơi, cuối cùng chờ ta đến Tây Như Hạ Châu về sau, mới bắt đầu định ra thân hình, chuẩn bị tại Tam Tinh Động nơi này mở đạo trưởng. Vương Tử nghe thấy Bồ Đề Tổ sư rốt cục mau nói tới Tam Tinh Động nơi này, thế là liền trầm ngâm một chút nói, sư phụ ngươi là ở chỗ này chờ Phật đạo căn dẫn. Cũng không hẳn vậy, Bồ Đề Tổ sư nhìn hắn một chút, sau đó đối với hắn nói, Phật gia căn dẫn ta tự nhiên đã sớm nhìn đúng, nhưng là đạo gia căn dẫn ta lại vẫn luôn không có nắm chắc, cho nên mới sẽ nhiều lần đổi biến. Vương Tử cũng biết trước đó Bồ Đề Tổ sư nói đạo gia căn dẫn kỳ thật cũng không phải là vĩnh viễn, mà là nhất thời. Mình lúc này tuy nói cũng là cái gì đạo gia căn dẫn, nhưng khẳng định cũng chỉ là một cái đoạn thời gian bên trong căn dẫn thân phận. Thế là hắn hỏi, cái kia sư phụ, ban đầu quyết định đạo gia căn dẫn là ai? Người đây cũng không cần biết, Bồ Đề Tổ sư thần bí cười một tiếng, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi phía trước vị tiên là ai là được rồi. Vương Tử tự nhiên là hỏi, phía trước ta một nhiệm kỳ là ai? Bồ Đề Tổ sư bỗng nhiên đối với hắn nháy máy mắt, ngươi đoán. Vương Tử lúc này một hồi kỳ quái, tại sao lại muốn ta đoán? Sau đó hắn nghĩ lại một chút, lại đột nhiên lại nghĩ tới đến một sự kiện. Thế là hắn lại trầm mặc một chút, sau đó ôm một loại thử xem ngựa khí đối với Bồ Đề Tổ sư nói, sư phụ, người này có phải hay không? Ngưng mi. Hắn lúc này chỉ là nghĩ hỏi một chút, lại không nghĩ rằng lúc này Bồ Đề Tổ sư sáng mắt lên, đối với hắn nói, chính là. Lúc này Vương Tử mới chính thức xác định chuyện này. Lúc trước hắn tại trở thành trung sứ trước đó, Mạc Ngưng Mi liền từng nói với hắn Bồ Đề Tổ sư ban đầu muốn bồi dưỡng trung sứ chính là nàng chính mình. Hiện tại xem ra, tại ban đầu thiết lập bên trong, Bồ Đề Tổ sư chính là mong muốn Mạc Ngưng Mi trở thành thiên đỉnh trung sứ. Hoặc là nói, hắn là muốn cho Mạc Ngưng Mi trở thành cái kia đạo gia căn dẫn. Vương Tử nghĩ tới đây, liền lập tức đối Bồ Đề Tổ sư nói, sư phụ, như vậy nói cách khác, nếu là ta không đến, như vậy Ngưng Mi liền sẽ ngày hôm đó sau cùng đế giang cùng Bắc Châu yêu ma nhóm chiến đấu trung sứ cùng ngài sở định đạo gia căn dẫn. Ngay từ đầu đúng vậy, Vương Tử nghe thấy Bồ Đề Tổ sư trả lời vấn đề này lúc, vậy mà cũng là trong lúc nhất thời cười khổ một cái, hắn rất là không hiểu, sư phụ, vì sao nói ngay từ đầu đúng vậy? Hẳn là ngươi ở giữa còn biến động qua. Bồ Đề Tổ sư nghe hắn hỏi như vậy, cũng là có chút gật đầu, sau đó thở dài một chút nói, ta lúc ấy muốn thu Ngưng Mi vì đệ tử, cũng là bởi vì nàng là nữ hoa tộc người, linh lực cường đại, hơn nữa lại giáp tâm chính đạo, đối với những cái kia các yêu ma tạo nên huyễn tượng, sẽ có càng lớn năng lực phòng ngự. Nhưng là về sau chờ ta tìm tới linh thức chấp trưởng thiên tôn, hiểu rõ tình huống, liền minh bạch những chuyện này căn bản không phải đơn giản như vậy. Vương Tử hiện tại cũng là thiên đỉnh trấn hồn sứ, các yêu ma thủ đoạn hắn cũng đã gặp rất nhiều, bài trừ huyễn tượng loại pháp thuật càng là hắn thiên đỉnh bản trước. Hắn hiểu được, nếu không phải bản thân hắn có nhị hồn mang theo, chỉ sợ sớm đã bị những này biết huyễn thuật các yêu ma giết chết không biết bao nhiêu lần. Hắn lúc này cảm động lây, đồng thời hắn cũng mẫn cảm phát hiện một chút chuyện. Chương 40, nhiệm vụ truyền thừa, 1, chương 40, nhiệm vụ truyền thừa, 1. Vương Tử nghe thấy Bồ Đề Tổ sư nói ban đầu hắn là chuẩn bị nhường Mặc Ngưng Mi làm đạo gia căn dẫn về sau mới đưa cái thân phận này đổi tới trên người mình. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến một chút cái gì những bậc khác. Hắn hỏi Bồ Đề Tổ sư, sư phụ, ngươi lúc đó là thế nào bồi dưỡng Ngưng Mi? Chờ hắn hỏi xong vấn đề này về sau, Bồ Đề Tổ sư liền sửng sốt một chút, sau đó thở dài một hơi nói, Ngưng Mi cùng ngươi khác biệt, nàng không giống ngươi có nhị hồn mang theo, có thể lẫn nhau phá huyễn, thế là chỉ nói Thiên Linh giáo hắc ý địa giáo chủ một cửa ai kia, nàng chỉ sợ cũng không thể tùy tiện đã qua. Ta cũng từ vừa mới bắt đầu liền suy nghĩ, như thế nào đi phá giải tâm linh huyễn thuật, lại vẫn luôn không có cách nào. Thế là ta cũng chỉ có thể nhường Ngưng Mi tu hành vô tâm đạo. Vương Tử cũng nghe qua cái này vô tâm đạo kỳ thật chính là theo Phật gia mà đến, giảng cứu tâm không một niệm bụi bặm, vạn sự giai không. Nhưng là lại có người nào hoặc là tiên có thể làm được điểm này đâu, chân chính người hoặc là tiên, ai có thể cam đoan trong lòng mình không có một tia bụi bặm tạp niệm. Hắn lúc này trông thấy Bồ Đề Tổ sư ở nơi đó khẽ thở dài một cái, liền biết lúc ấy Mặc Ngưng Mi tu luyện khẳng định cũng là khó khăn trùng điệp, không chừng cuối cùng còn thất bại. Dù sao Mặc Ngưng Mi lòng có đại ái, có sao có thể tùy tiện xóa đi. Hẳn là muốn bởi vì đế răng mà tạo ra một cái người vô tình. Hơn nữa đến lúc đó dù cho có thể bài trừ, trong nội tâm nàng cũng tất nhiên còn có lo lắng. Vương Tử đống nhiên trong đầu liền không giải thích được nhảy qua một chút tương đối tối hắc hình tượng, thì như tại một cái không có bất kỳ vật gì trong phòng, một cái nữ hài bị lẻ loi trơ trọi giam ở bên trong, bên cạnh còn có vô số hỗn độn linh thức vần quanh, càng không ngừng nhường nàng kích phát ra các loại huyễn giác, nàng không có cách nào chống cự, cũng chỉ có thể trong phòng điên cuồng lật tới lật lui, bốn phía lăn lộn. Thật thê thảm. Chắc không được ta ban đầu thấy Mặc Ngưng Mi thời điểm, nàng trên cơ bản không có cái gì đặc thù tình cảm. Vương Tử trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cùng lúc hắn cũng ở trong lòng đối với cái nào đó quỷ hồn hô một câu, đi. Lúc này Như Bị đạo trưởng thì là hắc hắc cười một tiếng, hắn vừa rồi chỉ là vì cho Vương Tử một chút tình cảnh thể hiện, cho nên liền ngẫu hứng sáng tác những hình ảnh này cho hắn nhìn xem. Vương Tử lại trầm mặc một chút, sau đó thở dài nói, xem ra Ngưng Mi năm đó vì làm cái này đạo gia căn dẫn cũng thật sự là không dễ dàng ân. Bồ Đề Tổ sư nhẹ gật đầu nói, ít ra lúc ấy nàng vì tu hành vô tâm đạo là nhận hết khổ sở, mà ta lại không thể thời thời khắc khắc đều trợ giúp nàng. Vương Tử vốn là trải qua rất nhiều huyễn giác, cùng không ít hỗn độn pháp sư giao thủ qua, hắn biết trong đó khó xử. Thế là hắn tranh thủ thời gian đối với Bồ Đề Tổ sư nói, cảm tạ sư phụ thông cảm. Ngưng Mi Bồ Đề Tổ sư nhìn hắn nói như vậy, lúc này liền cười gật đầu nói, kỳ thật ta cùng Ngưng Mi hay là nên cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi xuất hiện, ta từ đầu đến cuối đều không thể tìm tới căn dẫn, Ngưng Mi chỉ sợ còn nhiều hơn chịu một chút khổ sở. Vương Tử lúc này thì hắc hắc cười không ngừng. Giữa bọn hắn tùy theo lại xuất hiện một trận trầm mặc. Ngược lại, Bồ Đề Tổ sư chuẩn bị cho Vương Tử làm một cái kết luận, ngươi bây giờ chuyển thừa ta cùng Ngưng Mi nhiệm vụ, về sau nộ không giữa thiên địa, phải nhờ vào ngươi cùng ngươi vị sư minh kia cùng đi làm. Vương Tử bỗng nhiên cảm giác được một chút kỳ quái, sư phụ, ngươi vì sao không tiếp tục bồi dưỡng Ngộ Không? Bồ Đề Tổ sư lúc này đem phất trần cơ múa nói, thuận theo tự nhiên. Ta cùng hắn cũng đã có 10 năm sư đồ danh phận, đây đối với để ta nói, đã là trò chuyện lấy bản thân an ủi tịch. Về sau chính là thiên đạo vấn đề. Vương Tử nghe thấy Bồ Đề Tổ sư nói lên thiên đạo liền biết đây là Bồ Đề Tổ sư đang không ngừng thám thính Hồng Quân pháp tổ, Ngọc Hoàng đại đế chờ thiên đạo đại năng thái độ. Trước đó, hắn Bồ Đề Tổ sư lại là thiên địa đại thần cấp bậc, cũng không tốt trực tiếp đúng tay. Nhưng cùng lúc Vương Tử cũng phát hiện Bồ Đề Tổ sư đang nói lời này thời điểm, yên lặng nhắm mắt lại. Khả năng đường đường Bồ Đề Tổ sư cũng sẽ có lo lắng thời điểm á, Vương Tử muốn. Thế là hắn cong xuống mà nói, sư phụ ngươi yên tâm, bây giờ Tử Vi đại đế tại thiên đỉnh bên trong đã là dưới một người, chúng tiên phía trên, chắc hẳn hắn nhất định sẽ xử lý tốt việc này, ta cũng biết tùy thời theo vào. Bồ Đề Tổ sư lúc này mở mắt nói, chỉ hy vọng như thế, nhưng là có một số việc nên làm còn muốn đi làm. Ngươi cùng ngươi vị sư huynh kia một sáng một tối, các ngươi muốn thông lực phối hợp, đã muốn để thiên đạo các thần tiên không đến mức hạ sát thủ, cũng muốn nhớ kỹ, thế gian này khẳng định còn có vô số yêu ma mong muốn đưa ngươi Ngộ Không sư đệ chém giết, trong đó liền có thể bao quát đế giang cùng thủ hạ của nó. Vương Tử nghe Bồ Đề Tổ sư nói như vậy, trong lòng suy nghĩ, chuyện này cũng không tốt xử lý. Chẳng qua hiện nay hắn thụ nghiệp ân sư ngay tại trước mặt, hắn không cách nào phản chế, thế là cũng chỉ có thể dập đầu nói, đệ tử cùng vị sư huynh kia nhất định sẽ dốc hết toàn lực, phụ trợ Ngộ Không sư đệ, nhường hắn có thể lên tiên nhân, như có thần trợ như có thần trợ. Ha ha, Bồ Đề Tổ sư nói đến đây liền nở nụ cười, các ngươi có những này thần tương trợ, ta ngược lại thật ra cũng không lo lắng, ngươi về sau làm việc xác thực muốn đi làm, nhưng là còn phải cùng Ngộ Không bảo trì một chút khoảng cách. Hắn dù sao cũng là thiên địa linh vật, các vị đại năng nếu như biết các ngươi đang thao túng thế cục, tất nhiên sẽ tăng lớn độ khó. Vương Tử lúc này trong lòng run lên, đối với Bồ Đề Tổ sư hạ bài nói, đệ tử minh bạch. Bồ Đề Tổ sư trông thấy hắn trả lời, nở nụ cười, sau đó liền ung dung nói, về sau liền xem bản thân hắn, đến lúc đó ta cũng không thể sẽ giúp hắn. Vương Tử nghe Bồ Đề Tổ sư nói như vậy, trong giọng nói còn mang theo rất dày đặc cảm xúc, hắn thế là chính là Bồ Đề Tổ sư miệng thảo luận hắn dĩ nhiên chính là chỉ Tôn Ngộ Không. Dù sao từ khi Bồ Đề Tổ sư tìm tới Tôn Ngộ Không cái này Phật gia căn dẫn đã là không biết bao nhiêu vạn năm trước chuyện. Chương 40, nhiệm vụ truyền thừa 2, chương 40, nhiệm vụ truyền thừa 2. Theo Bồ Đề Tổ sư trong phòng sau khi đi ra, Vương Tử vẫn đều đang sững sờ. Dù sao Bồ Đề Tổ sư đêm nay nói với hắn nhiều như vậy, nhưng vẫn là không có cụ thể nói cho hắn biết làm thế nào. Mặc dù hắn là từ tương lai xuyên về tới, có thể biết một chút Tôn Ngộ Không lộ tuyến cùng cụ thể tình tiết, nhưng là không chịu nổi hiện tại tình thế quái dị, thiên đình bên trong lại là các loại thần tiên xếp hàng, cũng không biết có thể hay không ở trong đó mở ra một con đường đến. Cái này thật đúng là khó a. Vương Tử tưởng tượng đây cũng không phải là chuyện gì. Nghĩ gì thế? Chờ hắn lúc ra cửa, liền lại nhìn thấy đối với hắn cười, biến thành tiểu nữ hài mặc ngưng mi, hơn nữa đối phương còn tại trước mặt hắn búng tay một cái. Vương Tử bỗng nhiên mới phản ứng được, sau đó thè lưỡi, đối với mặc ngưng mi nói, không có gì. Không có gì. Lúc này Mặc Ngưng Mi kinh ngạc nhìn một chút hắn, trong mắt lại hoàn toàn là kỳ quái vẻ mặt. Ánh mắt của ngươi lại nói cho ta có đại sự. Mặc Ngưng Mi ánh mắt tỏa sáng. Vương Tử ngừng một chút, không biết rõ Mặc Ngưng Mi muốn biết cái gì. Mà liền tại bọn hắn lẫn nhau phỏng đoán thời điểm, lúc này trong phòng Bồ Đề Tổ sư bỗng nhiên kêu một tiếng, "Ngưng Mi, ngươi thì đến, ta có lời cùng ngươi nói." Nghe thấy Bồ Đề Tổ sư trao đổi, Mặc Ngưng Mi lúc này bằng lòng, sau đó lại dùng nàng cặp kia tỏa sáng ánh mắt nhìn một chút Vương Tử. Vương Tử biết nàng là tại hỏi thăm chính mình sư phụ muốn tìm nàng làm cái gì. Hắn thế là hai tay mở ra, gia hiệu chính mình cái gì cũng không biết. Mặc Ngưng Mi than nhẹ một tiếng, sau đó liền chỉnh lý tốt trang phục, một lần nữa biến thành chính mình chân chính bộ dáng, đi vào cửa. Vương Tử đóng cửa lại, hắn biết Bồ Đề Tổ sư cùng Mặc Ngưng Mi khẳng định rất có rất nói nhiều muốn nói. Hắn lúc này thu nhỏ lại đằng vân, tại Tam Tinh Động bên trong bay lên nhìn một vòng. Tôn Ngộ Không lúc này còn tại chỉnh lý gian phòng, nhưng nhìn lại muốn vui vẻ rất nhiều. Hơn nữa hắn một bên quét rác, một bên ở nơi đó gọi, Nộ Quan sư huynh trở về, ta nhưng có chơi. Vương Tử nghe thấy hắn nói như vậy, lúc này cũng là cười khổ một tiếng, hiện tại Ngộ Không còn nghĩ chơi đâu. Về sau không chừng liền có các thần tiên chơi như thế nào ngươi. Nhưng là Vương Tử cũng cảm thấy thế gian này biết quá nhiều chuyện cũng không tốt lắm. Tựa như Bồ Đề Tổ sư, ở ngoài sáng bên trong ngầm ở giữa, một mực chú ý Tôn Ngộ Không, lại bởi vì bản thân thiết hạn, cho nên một mực không chịu trực tiếp đem tình huống chân thật cùng lý do cùng Tôn Ngộ Không nói rõ. Ngay cả chính mình đều muốn giả mạo Tam Tinh Động đại sư huynh cùng Ngộ Không truyền pháp sư huynh thân phận đến tiến hành truyền pháp thuyết giáo. Hơn nữa ngày sau rất nhiều chuyện, chính mình cùng Tôn Ngộ Không còn muốn không ngừng ứng đối. Nghĩ tới đây, hắn liền không cấm lại đem thân thể lại đi bên trên bay một hồi, thẳng đến Tam Tinh Động bên trong mọi thứ đều thu hết vào mắt. Hắn lúc này một cái nhìn sang, đã nhìn thấy Phương Thốn Sơn, Tam Tinh Động biên giới bên trên những cái kia trong suốt kết giới. Chính là những này kết giới đem ngoại giới ngăn cách, phụ trách Tam Tinh Động bên trong khí hậu cùng mùa biến hóa, ngoại trừ Tôn Ngộ Không đến thời điểm, vẫn chưa từng mở ra. Còn có trước đó to lớn thần thông thụ, bây giờ đã chỉ có một đoạn gỗ, hơn nữa ở giữa còn có một cái to lớn động. Vương Tử lúc này nhớ lại cái kia to lớn bạch trùng, trong lòng liền không cấm lo sợ không sai lên. Sau này Tôn Ngộ Không một lần nữa trở lại Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn lúc, khẳng định còn có vô số không có hảo ý các yêu ma đang đợi Ngộ Không. Đồng thời, thiên thượng các vị các thần tiên chắc hẳn cũng không phải một lòng. Tử Vi đại đế dù cho quyền lực lại lớn, cũng không nhất định có thể hoàn toàn ước thúc, chính mình cùng Ngộ Không về sau đối mặt thiên đình phá sự khẳng định còn có rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên còn có rắc rối khó gỡ, nội bộ lợi ích sắp đứng trước một lần nữa chia cắt Phật ra. Chớ nói chi là chuyện này còn dính đến Thiên Ngoại Thiên Hồng Quân pháp tổ. Những chuyện này, chỉ vừa tưởng tượng liền để đầu hắn ra tóc tê dại. Thế nào, cảm khái? Lúc này trong thân thể của hắn như bị đạo trưởng lại nhảy ra quấy rối. Vương Tử phát hiện gia hỏa này cơ bản đều không ngủ được, hơn nữa lão ưa thích làm đống nhiên tập kích. Hắn lúc này cũng lười quan tâm đến nó làm gì, chỉ là ở trên bầu trời thưởng thức tam tinh động bên trong tất cả. Những này cảnh tượng nhìn quen thuộc, thật là lại có một loại rách nát cảm giác. Có thể loại này rách nát cảm giác, nhưng lại nhường hắn cảm nhận được một loại lưu luyến, một loại đến từ trong nội tâm lưu luyến. Vương Tử cũng không biết thế nào đi hình dung loại cảm tình này. Hắn thế là cùng Nưu Bị đạo trưởng tham khảo vấn đề này. À, dạng này A Nưu Bị đạo trưởng cũng bị Vương Tử lời này cho xúc động một chút, sau đó hắn suy tư một chút nói, muốn ta năm đó vứt bỏ nhà tu đạo, vào ta chủ công môn hạ. Có mấy trăm năm cũng không từng trở về nhà, mãi cho đến một ngày ta chủ công nói với ta, ngươi nên trở về đi xem một chút. Khi đó ta về nhà, phát hiện mọi thứ đều biến hóa, chỉ có chiếc kia hồng thủy giếng vẫn là trước kia, lục giáp mắt, mang rêu xanh, phía trên có một vòng lại một vòng hoa dại. Như bị đạo trưởng cứ như vậy cùng Vương Tử nói lời này, hơn nữa hắn càng nói, liền càng phát ra có mê mẩn xu thế. Thế là Vương Tử lập tức cắt ngang hắn, được rồi, ta còn không biết về sau còn bao lâu nữa khả năng lần nữa nhìn thấy ta phụ mẫu, nghĩ đến cũng là, Vương Tử từ khi bị Như bị đạo trưởng theo hiện đại thế giới đưa đến nơi này, cũng có tốt chừng 10 năm thời gian. Cha mẹ của hắn người nhà đến cùng thế nào? Trong nhà nước bọc kia, tiểu cũ từ trước đến nay Thủy Long Đầu có phải hay không còn? Còn phải mạnh. Hắn lúc này rốt cục phát hiện nhà cái từ ngữ này thật sự là ngụ ý phi phạm, ít ra không phải trong lúc nhất thời có thể nói rõ ràng. Trước kia ở thời điểm thường thường muốn lấy rời đi một hồi, mà chân chính muốn rời khỏi lâu, nhưng lại sẽ không ngừng tưởng niệm. Giống như cái này trước kia bỗng nhiên xuất hiện, sau đó một mực tồn tại, sau đó lại đem hoàn toàn biến mất tam tinh động. Vương Tử bỗng nhiên cảm giác được, hắn bảy không đang tự mình vị trí. Chương 41, quay về đường lui, 1, chương 41, quay về đường lui, 1, tại Vương Tử quay về tam tinh động nửa tháng sau, Tử Vi đại đế liền đã nhường người mang tin tức cho nơi này tới một phong thư. Đương nhiên phong thư này cũng không phải là cho Vương Tử, mà là cho Bồ Đề Tổ sư. Thế là Bồ Đề Tổ sư thở dài một cái, dù cho có chút không bỏ, nhưng vẫn là đem Vương Tử đuổi đi. Khi đó Vương Tử đang cùng Tôn Ngộ Không đang tiến hành rời núi trước đó các loại diễn luyện. Tỷ như huấn luyện ngũ hành bộ thuật, nhường hắn có thể xuống sông xuống biển, quá mức không đốt, diễn luyện siêu thần, có thể khiến cho hắn triệu hoán thổ địa, luyện tập pháp thiên tượng địa, nhường hắn có thể cùng cao lớn địch nhân tiến hành chiến đấu, đồng thời còn dạy cho hắn một chút thông thường tri thức, tỷ như cửu trọng thiên cung bên trong tình huống, tỷ như đông tây nam bắc bốn môn, đến cùng là nào thiên tướng trấn giữ, còn có hải ngoại tam sơn đến cùng là cái nào tam sơn, thế nào đi? Địa phủ cửu nhập khẩu ở đâu? Tam sơn ngũ nhạc nơi nào chỗ? Vương Tử một nửa là bởi vì Bồ Đề Tổ sư âm thầm yêu cầu, một nửa thì là bởi vì Tôn Ngộ Không chăm học tốt hỏi thường xuyên càng không ngừng hỏi hắn vấn đề, tăng thêm hắn khẩu tài vô cùng tốt, đầu óc nhanh nhẹn, quả thực là thay đổi biện pháp đến vơ vét tình báo. Căn cứ chính mình là truyền pháp sư minh thân phận, Vương Tử vẫn là tận lực đem chuyện hắn muốn biết đều cơ hồ dạy cho hắn. Đồng thời Tôn Ngộ Không còn bởi vậy được một cái chỗ tốt cực lớn, hắn rốt cuộc tìm được một cái đối thủ. Dù sao tại Tam Tinh Động bên trong, Bồ Đề Tổ sư chỉ là yên lặng dạy hắn đạo pháp, mà sẽ không theo hắn đánh nhau, cái khác các sư minh sư tỷ cũng không thế nào cùng hắn đáp lời, hắn cũng không biết thế nào đề cập với bọn họ lên đánh nhau chuyện đến. Bây giờ Vương Tử tới, hắn liền hận không thể mỗi ngày đều muốn tìm lấy chính mình truyền pháp sư minh mỗi ngày gọi thông báo. Vương Tử trên mặt nói vui lòng, kỳ thật ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn chằm chằm bên cạnh Mạc Ngưng Mi. Hắn cùng Mạc Ngưng Mi cũng giữ vững một đoạn thời gian ăn ý, tỉ như ban ngày, Mạc Ngưng Mi vẫn là phải gọi Vương Tử gọi đại sư minh, nhưng đã đến ban đêm, Vương Tử liền sẽ cung cung kính kính cho Mạc Ngưng Mi cúi đầu, bảo nàng đại sư tỷ trả lại cho nàng dâng trà. Ở trong đó thân phận biến hóa chí lớn, liền Vương Tử bản thân đều cảm thấy có chút nhân cách phân liệt. Dù sao Tam Tinh Động diễn kỹ bồi luyện đoàn đội thanh danh đã đánh ra, chính hắn là thân ở cố sự mà chỉ có thể làm chuyện xưa thứ nhất phối hợp diễn. Lúc đầu loại ngày này khoái hoạt lại hài lòng, nhưng là Tử Vi đại đế mệnh lệnh lại tới, Vương Tử không thể không lại muốn buông xuống chính mình sắp bay bổng lên tâm tư. Lần này giữ lại đương nhiên là không để lại tới. Bồ Đề Tổ sư vì thế trả lại hắn làm một trận thịnh đại Tam Tinh Động vui vẻ đưa tiễn đại hội. Một ngày này, Bồ Đề Tổ sư còn tự thân xuất hiện cho Vương Tử tiễn đưa. Vương Tử thẳng đến hắn cũng có chút không tốt lắm ý tứ, cũng làm như làm rất bình thường dáng vẻ. Đương nhiên trong ngày này có một người nhìn thương tâm nhất. Người kia dĩ nhiên chính là Tôn Ngộ Không. Hắn thật vất vả mới tìm được một cái đánh nhau đối thủ, bây giờ nhưng lại muốn rời đi hắn. Bất quá tốt xấu hắn hiện tại cũng là tu hành vô thường tâm pháp tiên gia, cũng không có rơi lệ gì gì đó. Vương Tử cũng biết hắn ý tứ, thế là trước khi đi còn ôm hắn một hồi. Lúc này hắn không tiếp tục đem ánh mắt hướng mặt mà nhìn. Hắn có đôi khi cảm thấy lừa gạt loại chuyện này giống như nhìn rất bẩn thỉu, kỳ thật hắn không biết là, nếu như lừa gạt đối phương lâu, cũng biết biến rất thản nhiên. Sư Minh, ngươi muốn đi liền đi, tốt xấu cũng muốn nói cho ta ngươi tại cái kia động phủ hay là cái nào trong cung điện, để cho ta tốt về sau đi tìm ngươi. Nếu không phải ngày nào ta muốn đi tìm, nhưng lại không biết rõ đi nơi nào, Tôn Ngộ Không tại hắn trước khi rời đi đối với hắn nói. Vương Tử cười nói, về sau liền nhìn ngươi đi tìm ta. Hắn lúc này trong lòng lại nói, ngươi tìm không thấy mới tốt. Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng không biết trong lòng hắn muốn điều gì, sau đó giống như có chút trầm mặc, nhưng là không lâu sau đó hắn lại cười. Vương Tử cảm thấy hắn cái này vô thường tâm pháp tu đích thật là khác biệt. Hắn lúc này chỉ nghe thấy Tôn Ngộ Không nói, tốt, bây giờ bằng sư minh bản lãnh của ngươi, nguyên cũng không có bao nhiêu yêu ma thần tiên có thể cùng ngươi một trận chiến. Chờ ta đi ngàn vạn thế giới, tất nhiên muốn tìm tới ngươi. Vương Tử hắc hắc cười một tiếng nói, tốt, vậy ta chờ ngươi. Hai người bọn họ lúc này lẫn nhau cười một tiếng, nếu không nói. Lúc này Bồ Đề Tổ sư nhưng lại xông ra, đối với Vương Tử nói, tốt, ngươi cũng nên đi. Vương tử biết đây là Bồ Đề Tổ sư tại phát tín hiệu, thế là cũng không còn ngừng lại, lúc này đối với Bồ Đề Tổ sư cùng các vị sư đệ sư muội nhóm cúi đầu, liền muốn rời khỏi. Hắn cũng liếc mắt liền thấy trong đám người Mạc Ngưng Mi ngay tại cho hắn nháy mắt ra dấu. Bởi vì Tam Tinh Động khả năng chẳng mấy chốc sẽ biến mất, Mạc Ngưng Mi tự nhiên còn phải lại bên trong vượt qua một chút thời gian, lại cùng Bồ Đề Tổ sư trò chuyện gì gì đó, Vương tử tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi sát phong cảnh. Hơn nữa Vương tử cũng biết nàng là từ vừa mới bắt đầu liền theo đuổi Bồ Đề Tổ sư, bây giờ còn nhất định phải nhường nàng có thể có nhiều lưu luyến. Sau đó hắn ngay tại Bồ Đề Tổ sư, Mạc Ngưng Mi cùng các vị đồng môn trong ánh mắt, rời đi Tam Tinh Động. Theo bắt nguồn từ hơi, trung quy tại đi đổ. Hiện tại Vương tử như là, tương lai Tôn Ngộ Không cũng như là. Vương tử ra Tam Tinh Động, sau đó triển khai chính mình bị rực song phi xí, toàn thân sử dụng khí lực, dâng lên tiên vân. Trước đó Bồ Đề Tổ sư vì hắn đằng vân thuật tiến hành thăng cấp, đồng thời trả lại hắn bị rực song phi xí tăng thêm một chút pháp thuật cùng chú ngữ, thế là Vương tử hiện tại tốc độ phi hành tăng mạnh. Nếu là hắn có thể toàn lực mà làm liền có thể một cánh 5000 dặm. Đương nhiên, Vương tử cũng là thích xem ven đường phong cảnh người, thế là mỗi lần cũng sẽ không hết sức nỗ lực. Hắn một đường đi, một đường thường ngoạn. Bất quá đây cũng chỉ là bỏ ra nửa ngày thời gian sau, hắn liền đã đi tới Thiên Đình quân Bắc Châu đại doanh. Tử Vi đại đế cũng vừa vận tại trong quân doanh. Vương tử phát hiện những đại lão này nhóm quả thực đều là thời gian quy hoạch dụng cụ, trong lòng mỗi người đều có chừng một cái đồng hồ báo thức tới một chút liền ken két vang lên cái chủng loại kia, mỗi lần điểm đều thẻ thật vừa lúc. Chương 41, quay về đường lui 2, chương 41, quay về đường lui 2, Vương Trung Sứ, Tử Vi đại đế hiện tại muốn gặp ngươi. Vương tử còn chưa kịp đi gặp nhà mình nghĩa quân huynh đệ cùng nhị lang thần một nhóm, liền đã bị Huyền Thủy Nguyên Soái đến đây tuyên triệu. Ta đi, khẩn cấp như vậy sao? Vương tử vẻ mặt ngộng, bên kia Huyền Thủy Nguyên Soái thì là nở nụ cười. Khả năng bởi vì gần nhất một đoạn thời gian rất dài đều không có đánh trận, Huyền Thủy Nguyên Soái cũng là lộ ra mập rất nhiều, hơn nữa trên mặt cũng không còn là đầy bụi đất, cười đến thời điểm trên mặt đều nổi lên ánh sáng màu đỏ. Nghe thấy là Tử Vi đại đế thân triệu, Vương tử tự nhiên không có biện pháp nào, chỉ có lập tức đi theo Huyền Thủy Nguyên Soái tiến đến đại doanh. Trên đường đi Huyền Thủy Nguyên Soái nói với hắn rất nói nhiều, tỉ như đi Tam Tinh Động thế nào a gì gì đó. Vương tử cảm thấy hắn giống như trong lời nói có hàm ý, thế là hắn liền hỏi, "Nguyên Soái, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói?" Nghe thấy Vương tử tra hỏi, Huyền Thủy Nguyên Soái vậy mà cũng là lập tức ngây ngẩn cả người. Ta có lời gì nói? Hắn ngừng một chút, sau đó liền vừa khổ cười nói, khả năng thật đúng là có sự tình muốn cùng Vương lão đệ ngươi nói một chút. Vương tử lập tức hỏi, thế nào? Huyền Thủy Nguyên Soái dừng lại một hồi, sau đó nói, gần nhất Tử Vi đại đế luôn hỏi ta, nếu là ngày sau không đánh trận, ta nguyện đi nơi nào? Ân. Vương tử nghe xong Huyền Thủy Nguyên Soái lời này, vậy mà cũng là trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Tử Vi đại đế thế nào cùng Huyền Thủy Nguyên Soái nói lên lời này tới? Hiện tại Bắc Châu tình thế còn không phải rất ổn định a? Vương tử lúc này ngừng lại, cảm thấy chuyện này không đơn giản. Mà Huyền Thủy Nguyên Soái cũng theo đó trầm xuống thân hình đến. Vương tử yên lặng nhìn hắn một cái. Vị này người tốt bụng, ban đầu đi đón chính mình Nguyên Soái chính là hắn, vì chính mình viện gác cổng cũng là hắn, bình thường Bắc Cực tứ thánh bên trong cùng mình tốt nhất cũng là hắn. Dù cho về sau chính mình kéo một đoàn địa tiên tinh linh thành lập Bắc Châu lấy quân Bắc Cực tứ thánh bên trong cái khác ba cái Nguyên Soái đều ngoài sáng hoặc là ngầm đều có chút không ủng hộ chính mình, chỉ có Huyền Thủy Nguyên Soái vẫn luôn không có đối với mình từng có bất kỳ không tín nhiệm. Chỉ là người tốt bụng không khỏi quá tốt rồi, bình thường cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, cũng sẽ không bên ngoài giúp đỡ chính mình. Nhưng là Vương tử bình thường chịu ân huệ của hắn cũng rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên giống như nhớ lại cái gì, ngày sau Bắc Cực tứ thánh bên trong là không có Huyền Thủy Nguyên Soái dạng này một hào nhân vật. Hẳn là Tử Vi đại đế bây giờ đã đem hiện tại Hưu Thánh chân quân, sau này đã Ma Thiên Tôn, chân võ đại đế kéo vào chính mình trong trận doanh sao? Hắn lúc này cũng không tốt nói thẳng phá, mà là nhìn xem Huyền Thủy Nguyên Soái. Huyền Thủy Nguyên Soái lại có vẻ rất thản nhiên. Trấn hồn sứ, ta theo Tử Vi đế quân chinh chiến nhiều năm, hoàn toàn chính xác cũng là mệt mỏi, bây giờ Bắc Châu có Thiên Đồng, Thiên Du, Dực Thánh Nguyên Soái cùng các ngươi những này thần tướng là đủ rồi. Vương tử đột nhiên cảm thấy chuyện rất tàn khốc, nhưng là hắn trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đi an ủi, hay là đi cổ vũ Huyền Thủy Nguyên Soái. Dù sao từ phía sau đến xem, Huyền Thủy Nguyên Soái đến cùng vẫn là rời đi Bắc Châu quân doanh. Nhưng là hắn trên miệng còn muốn nói, "Bốn Nguyên Soái, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói như vậy, Bắc Châu đại cục còn muốn ngươi cùng Tử Vi đế quân, cái khác tam thánh nhóm hết thảy trả chống đỡ chấn hồn sứ bây giờ cũng là sẽ an ủi người." Huyền Thủy Nguyên Soái mỉm cười nói, "Ta ngược lại thật ra cũng có chút chán ghét chiến sự, sau này núi cao sông dài, còn không thấy đến liền so trên chiến trường liều sống liều chết trên lệch cũng là." Vương tử gật đầu. Ít ra Huyền Thủy Nguyên Soái cũng không phải bởi vì chiến tử mới đưa chính mình Nguyên Soái vị trí tặng cho Hữu Thánh chân quân. Trên một điểm này, chí ít vẫn là nhường hắn có chút may mắn. Thế là hắn đối với Nguyên Soái một mực gật đầu, lại không có tiếp tục đi nói những cái kia qua loa lời nói. Dù sao Huyền Thủy trước đó vẫn là giúp hắn rất nhiều. Hơn nữa Tử Vi đại đế còn chuyên môn nhường Huyền Thủy đưa cho hắn kết nối nghĩa quân nghiệp vụ. Về sau tại trong quân doanh, liền phải thiếu một người quân cũ. Vương tử nghĩ đến, nhưng là hiện tại ít ra còn có chút thời gian a. Ít ra tại các trở lại đường trước đó. Thế là Vương tử rất nhanh nhuận miệng cười, lúc này liền mời Huyền Thủy Nguyên Soái tại hội nghị sau, đi chính mình nghĩa quân trong quân doanh tụ hội. Huyền Thủy Nguyên Soái lúc này liền sảng khoái đáp ứng. Bởi vì lúc này đã đến trong đại doanh, Vương tử cùng Huyền Thủy Nguyên Soái liền bỏ phi hành, mà là sóng vai đi cùng một chỗ, kể một ít trước kia cùng về sau lời nói. Trấn hồn sứ, ngươi nhìn phía trước Huyền Thủy Nguyên Soái lại mở miệng. Vương tử lúc này lại cắt ngang hắn nói, "Nguyên Soái, ngươi đừng gọi ta Trấn hồn sứ, ngươi vẫn là gọi ta Vương huynh đệ a." Huyền Thủy Nguyên Soái nghe thấy Vương tử nói như vậy, lúc này là sửng sốt một chút, hắn trước kia hoàn toàn chính xác cũng là gọi Vương tử gọi Vương huynh đệ, nhưng là về sau lại bởi vì Bắc Châu nghĩa quân chuyện có chút ngăn cách. Đúng đúng đúng. Huyền Thủy Nguyên Soái lúc này gật đầu nói, là ta hồ đồ rồi, vậy mà như thế xa lạ. Vương huynh đệ nhắc nhở mới tốt. Vương tử lúc này cũng cười vui vẻ, lúc này liền cùng Huyền Thủy Nguyên Soái tiếp tục một đường đi, một đường nói chuyện. Bọn hắn rất nhanh cũng liền đi tới Tử Vi đại đế chỗ trung quân đại trướng. Đại trướng giam giữ đồng môn. Huyền Thủy Nguyên Soái tới ngoài cửa, gõ gõ đồng môn. Bên trong liền vang lên một thanh âm. Là Tử Vi đại đế tiếng nói, là Huyền Thủy a. Ân, còn có trấn hồn sứ. Các ngươi tất cả vào đi. Huyền Thủy Nguyên Soái cùng Vương tử nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu, đẩy ra đồng môn. Bắc Cực tứ thánh cái khác ba vị nguyên soái đều không tại trong trướng. Đang ngồi ở đại trướng chính giữa vị kia đế quân, chính là Bắc Châu bây giờ chủ nhân chân chính, giữa bầu trời Bắc Cực Tử Vi đại đế. Còn có tại hắn dưới tay Tử Khí Nguyên Quân cùng một cái khác tiên gia. Vị này tiên gia giả vẫn trắng kiện, diện mạo hiền lành, mắt như sao kim. Thấy Vương tử tiến đến, vị này tiên gia liền ánh mắt tỏa sáng, sau đó đối với Vương tử nở nụ cười. Vương tử trông thấy hắn, vậy mà cũng là trong lòng một hồi kỳ quái, thế nào hắn cũng ở đây. Chương 42, âm thầm kế hoạch, 1, chương 42, âm thầm kế hoạch, 1, tại Vương tử theo Huyền Thủy Nguyên Soái đến Bắc Châu đại quân trung quân đại trướng sau, đã nhìn thấy Tử Vi đại đế, Tử Khí Nguyên Quân cùng một cái râu bạc trắng tóc bạc lão tiên gia. Cái này lão tiên gia trước đó hắn tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong gặp qua, hơn nữa còn cùng hắn học qua gặp mặt Ngọc Đế lúc tư thế cùng ngữ khí. Trông thấy hắn, Vương tử bỗng nhiên có một loại quen thuộc cùng dự mưu cảm giác, bởi vì cái này tiên gia chính là Ngọc Hoàng cực kỳ tín nhiệm, ngày sau mời chào Tôn Ngộ Không bên trên Thiên Đình Thái Bạch Kim Tinh. Mà lúc này Tử Vi đại đế trông thấy Vương tử tiến đến, liền cười đối với hắn ngắt nói, "Vương trấn hồn sứ, ngươi thật là rốt cục trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi tại Tam Tinh động bên trong ngọc dễ, hoặc là Bồ Đề pháp sư cho ngươi làm vì, để ngươi trở về liền không rút ra được." Còn tốt, còn tốt. Vương tử nghe thấy Tử Vi đại đế như thế trêu chọc hắn, tự nhiên cũng liền nở nụ cười. Đế quân nói gì vậy? Không lâu sau đó, đại trướng bên trong bởi vì có hai người bọn họ quân thần ở giữa đoạn đối thoại này, vậy mà cũng là náo nhiệt. Tại lẫn nhau hàn huyên hoàn tất sau, Tử Vi đại đế liền chỉ vào bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh đối Vương tử nói, "Vị này tiên gia, chắc hẳn ngươi cũng nhận biết." Vương tử gật đầu nói phải, Thái Bạch Tinh quân tự nhiên là thiên thượng dưới mặt đất, không ai không biết, không người không hiểu tiên gia. Lúc này đại gia nghe xong hắn nói không ai không biết, không người không hiểu tiên gia, lúc này đều là nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh cười khanh khách. Thái Bạch Kim Tinh càng là trên mặt cười nở hoa, "Ngươi tiểu hoa này, từ lần trước tại Lăng Tiêu Điện bên trong túi đầu Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, cũng là học được biết điều không ít, chắc hẳn Tử Vi đại đế cũng không có thiếu bồi dưỡng ngươi." Vương tử tự nhiên cũng sẽ không quá khách khí, thế là liền đối với Thái Bạch Kim Tinh bài nói, "Vậy cũng may mắn mà có Thái Bạch Tinh quân tận tâm chỉ bảo." Thái Bạch Kim Tinh hắc hắc cười một tiếng nói, "Ngươi tiểu hoa này, cũng là có chút ý tứ, không có tồn tại có cỗ tử thân mật cảm giác." Bọn hắn hai bên lại nở nụ cười, sau đó Tử Vi đại đế lại đột nhiên đối với còn tại trong trướng Huyền Thủy Nguyên Soái hơi vung tay nói, "Huyền Thủy, ngươi gần nhất vất vả, hôm nay ngươi trước hết ra ngoài đi, chúng ta cùng trấn hồn sứ còn có chút chuyện quan trọng muốn trao đổi." Huyền Thủy Nguyên Soái nghe thấy Tử Vi đại đế đối với hắn khách khí như vậy, lúc này liền nói, "Huyền Thủy có tài đức gì, có thể được đế quân quan tâm như vậy?" Tử Vi đại đế lại chỉ là gật đầu nói, "Ngươi làm, ngươi làm." Sau đó Huyền Thủy Nguyên Soái liền lập tức cúi đầu, sau đó đối với Tử Vi đại đế thật sâu xá một cái nói, "Ta đế quân." Huyền Thủy đi ra ngoài, ngươi đi đi theo Huyền Thủy Nguyên Soái rời khỏi. Vương tử vậy mà cảm nhận được một cô ý lạnh. Ai, Huyền Thủy tốt như vậy người, vậy mà cũng phải vì ngày sau đại thần chân võ đại đế đưa ra vị trí đến, thật sự là đáng tiếc. Bên kia Tử Vi đại đế trông thấy Huyền Thủy Nguyên Soái ra ngoài, cũng là âm thầm than thở một hồi. Vương tử biết đại đế trong lòng hẳn là cũng có chút do dự, hẳn là cũng có rất nhiều không bỏ. Dù sao Bắc Cực tứ thánh mỗi cái đều đi theo hắn khai cương quách thổ, cùng hắn cùng bản đại kế nhiều năm, cho nên vừa rồi Tử Vi đại đế mới có thể đối Huyền Thủy Nguyên Soái khách khí như vậy. Ngay tại Tử Vi đại đế còn tại trầm tư thời điểm, bên kia Thái Bạch Kim Tinh liền đối với Tử Vi đại đế nói, "Thế sự vô thường, về sau cũng chưa hẳn không thể gặp nhau." Đế quân còn mời tự trân trọng. Tử Vi đại đế lúc này mới kịp phản ứng, lúc này gật đầu đối với Thái Bạch Kim Tinh nói, "Đúng là như thế. Ngươi nhìn ta, quá mức trầm mê ở sự vật chi tình." Vương tử nghe bọn hắn nói đến thực sự, thế là liền linh cơ khẽ động, đối với Tử Vi đại đế hỏi, "Đế quân, có phải hay không hữu thánh chân quân sự tình có đáp lại?" Dù sao trước đó hắn liền cùng Tử Vi đại đế bọn hắn thảo luận qua đồng minh vấn đề, mà hữu thánh chân quân chính là trong đó đồng minh nhân tuyển. Nghe thấy Vương tử kiểu nói này, Tử Vi đại đế, Tử Khí Nguyên Quân, Thái Bạch Kim Tinh đều là dừng lại. Sau đó Tử Vi đại đế liền lên hạ đánh giá hắn một thanh, sau đó cười gật đầu nói, "Ngươi ngược sẽ nghĩ, lúc đầu ta còn sợ ngươi sẽ có thọ tử hồ bi cảm giác, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi ngược trước chúng ta một bước." Vương tử nở nụ cười, sau đó liền đem mới vừa rồi cùng Huyền Thủy Nguyên Soái lời nói cùng ở đây các vị đại năng nói một lần. Tử Vi đại đế lúc này than thở một chút, sau đó đối với Vương tử nói, "Ngươi nghĩ không sai, Hưu Thánh Chân Quân đến cùng vẫn là đáp ứng chúng ta, chỉ là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn còn đang do dự, trước đó chúng ta cũng nên muốn cho Hữu Thánh Chân Quân một cái danh vị." Vương tử minh bạch cái này danh vị chính là trở thành Bắc Cực tứ thánh một trong. Thế là hắn đối với Tử Vi đại đế gật đầu nói, "Đế quân an bài, không có không đến." Tử Vi đại đế thở dài một hơi nói, "Chỉ là đáng tiếc Huyền Thủy, ngươi ngày sau có chuyện gì, không có người cho ngươi đi cửa sau, chính mình phải nhiều hơn châm trước trong đó lợi và hại minh bạch." Vương tử đối với Tử Vi đại đế nói, nhưng là kỳ thật trong lòng của hắn đang suy nghĩ, nếu như về sau không có Huyền Thủy Nguyên Soái, hắn có thể kết nối thời điểm liền phải ít đi rất nhiều trợ lực. Cái này thật đúng là khó. Bên kia Tử Khí Nguyên Quân thấy này, cũng lập tức liền cùng Tử Vi đại đế nói, bây giờ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn đã đồng ý Hưu Thánh Chân Quân đến đây quân doanh, khi nào xuất phát? Tử Vi Đại Đế trầm mặt một chút, sau đó trả lời nói, chưa thể biết được. Nghe xong lời này, Vương Tử liền biết bây giờ Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn là bóp lấy Hưu Thánh Chân Quân không thả. Tử Khí Nguyên Quân thở dài nói, xem ra ngày sau còn phải lại đã nhiều ngày đến mài Tử Vi Đại Đế ngay tại trầm mặc. Lúc này lại có cười dài một tiếng theo bên cạnh dâng lên, các ngươi đào Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn góc tường, chẳng lẽ còn không cho phép Đại Thiên Tôn cùng các ngươi nói một chút điều kiện? Nói chuyện chính là Thái Bạch Kim Tinh. Lúc này nghe thấy Thái Bạch Kim Tinh nói chuyện, Tử Vi Đại Đế giống như mới phản ứng được như thế nói, Kim Tinh, lời này cũng không thể nói lung tung. Thái Bạch Kim Tinh lúc này cười nói, tự nhiên, ta thân làm tinh quân, tự nhiên muốn nghe đế quân lời nói. Chương 42, âm thầm kế hoạch 2, chương 42, âm thầm kế hoạch 2. Lúc này Tử Vi Đại Đế cũng cười một chút, ngươi là cao quý Đại Thiên Tôn người mang tin tức, ta nhưng không dám nhận ngươi dẫn đầu đế quân. Vương Tử nghe Tử Vi Đại Đế cùng Thái Bạch Kim Tinh nói chuyện, trong lòng cũng là có một hồi không có một trận. Lúc này hắn chỉ có thể cân nhắc là đây là Tử Vi Đại Đế đang bấy Thái Bạch Kim Tinh liên quan tới Ngọc Đế ý nghĩ, nhưng là Thái Bạch Kim Tinh nhưng vẫn không có rõ ràng tỏ thái độ. Tử Vi Đại Đế cũng biết hỏi như vậy xuống dưới nói chung cũng không có cái đầu, thế là liền nở nụ cười đối với Vương Tử nói, ngươi theo Tam Tinh Động trở về, lại thấy nhà ngươi Ngộ Không sư đệ đi. Vương Tử thành thật trả lời, gặp rất tốt. Tử Vi Đại Đế gật đầu nói, vậy ngươi bây giờ liền cùng Thái Bạch Tinh Quân giảng một chút ngươi vị sư đệ này chuyện. Lúc này Vương Tử mới biết được hôm nay Tử Vi Đại Đế triệu hắn đến đây mục đích. Thái Bạch Kim Tinh là cao quý Ngọc Hoàng Đại Đế tùy tùng người mang tin tức, thân phận tôn quý, hơn nữa còn có thể trực tiếp hoặc là gián tiếp ảnh hưởng về sau hướng đi. Tỷ như về sau hắn liền một lần lại một lần giúp Tôn Ngộ Không nói chuyện. Sau đó Ngọc Hoàng Đại Đế liền mỗi lần đều hàng chỉ nhường Tôn Ngộ Không thượng tiên. Thái Bạch Kim Tinh cũng bởi vì này được một cái ngoại hiệu, lão quan. Vương Tử chỉ cảm thấy trước mắt hỗn loạn tương mừng, mà vị này Thái Bạch Kim Tinh càng là ở vào một mảnh mê vụ ở giữa. Nhưng là bây giờ Tử Vi Đại Đế phát lệnh, hắn tự nhiên cũng chỉ có đem Tôn Ngộ Không tình huống nói thẳng ra. Thái Bạch Kim Tinh nghe hắn nói chuyện, còn thỉnh thoảng hỏi hắn một chút chi tiết, hoàn thiện một chút toàn bộ tình cảnh. Xem ra những chuyện này vốn là không đơn giản. Tại Vương Tử đem tất cả mọi chuyện đều sau khi nói xong, Thái Bạch Kim Tinh nhẹ gật đầu, sau đó đối với Tử Vi Đại Đế nói, "Đế quân, hạ thần minh bạch. Ta về sau liền sẽ tìm Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn báo cáo việc này." Tử Vi Đại Đế gật đầu biểu thị khen ngợi, đồng thời còn đối Vương Tử cũng hơi cười. Thái Bạch Kim Tinh thấy đã hiểu rõ tình huống, coi như tức đối với Tử Vi Đại Đế cùng Tử Khí Nguyên Quân cung kính một chút thân, sau đó lại đối Vương Tử cười gật đầu. "Kia đã như vậy, ta cũng không tiện ở lâu." Vương Tử tranh thủ thời gian biểu thị đáp lễ. Dù sao vị này tinh quân lão gia, nếu là tùy tiện cho Ngọc Hoàng Đại Đế đi cáo bên trên một trạm, vậy nhưng thật là người uống một bình già. Mà Tử Vi Đại Đế cùng Tử Khí Nguyên Quân lại chỉ là khẽ bước cằm, cũng không nói nhiều. Nhưng là tại Thái Bạch Kim Tinh rời đi trước đó, Vương Tử cũng nhớ tới đến một sự kiện, thế là lập tức liền đối với Thái Bạch Kim Tinh nói, "Tinh quân, ta có một chuyện, thỉnh cầu tinh quân cáo chi Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn." Thái Bạch Kim Tinh dù thông minh, cũng không nghĩ đến Vương Tử sẽ tìm chính mình có việc, thế là liền cười nói, "Ngươi có chuyện gì muốn cùng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn nói?" Vương Tử lúc này trả lời, "Mời tinh quân cáo chi Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, liền nói mời hắn hạ lệnh, ngày sau nếu là có Phật gia căn dẫn tìm tiên gia hỏi ta đến, liền để những này tiên gia nhóm đều không cần lộ ra tên của ta ngậm." Chỗ Thái Bạch Kim Tinh nghe thấy Vương Tử nói như vậy, lúc này là sửng sốt một chút, sau đó hắn nghĩ một lát sau, lại đột nhiên bình thường trở lại, "Ân, cái này nhất định là nhà ngươi sư phụ Bồ Đề tổ sư an bài. Các ngươi vốn là sư minh đệ, về sau vẫn là trong bóng tối làm việc tốt nhất." Vương Tử biết Thái Bạch Kim Tinh đã minh bạch, liền lập tức gật đầu nói phải. Thái Bạch Kim Tinh thế là liền cười ha ha, đáp ứng hắn, sau đó tiện tay đem Thiên Cương Phất Trần cầm trong tay, phiêu nhiên mà đi. Tử Vi Đại Đế cùng Tử Khí Nguyên Quân nhìn xem hắn rời đi về sau, mới nhìn nhau một cái, nở nụ cười. Vương Tử đối bọn hắn những này đột nhiên tới cười, rất là kỳ quái, trong lòng cũng là tê dại một hồi. Dù sao những này đế quân, nguyên quân nhóm đều là tâm tư thâm trầm tiên gia, đột nhiên cười lên, cũng không biết về sau sẽ có sự tình gì chậm rãi đến phiên trên người mình. Tử Vi Đại Đế thấy Vương Tử có chút câu nệ, lúc này cũng liền không còn ẩn man, đối với hắn nói tới nói lui, "Ngươi tiểu tử này, chúng ta hôm nay vốn đang không biết rõ như thế nào cùng Thái Bạch Kim Tinh mở miệng, ngươi vậy mà liền hỏi Hữu Thánh Chân Quân chuyện tới. Nay cũng tốt, Thái Bạch Tinh Quân cũng đành phải cùng chúng ta thổ lộ một chút." Vương Tử lúc này mới biết, thì ra vừa rồi chính mình lơ đãng như vậy hỏi một chút, lại là nhường Tử Vi Đại Đế bọn hắn có hỏi thăm thời cơ. Chắc không được vừa rồi hai vị đại lao muốn như thế cười đâu. Vương Tử gãi gãi đầu nói, "Trùng hợp mà thôi, trùng hợp mà thôi." Tử Vi Đại Đế lại là khoát tay chặn lại nói, "Những chuyện này ngươi cũng không cần kiêm tốn, ngươi theo Huyền Thủy trong lời nói liền có thể suy đoán ra Hữu Thánh Chân Quân chuyện, quả nhiên không đơn giản." Vương Tử lúc này trong lòng lại là nói, lần sau thế nào cũng không ở bên ngoài mặt người trước nói lung tung chuyện của nhà mình. Tử Vi Đại Đế lại đối với hắn nói một hồi lời nói, sau đó liền hỏi hắn chính sự đến, "Nhà ngươi Ngộ Không sư đệ đến cùng khi nào rời núi?" Vương Tử đem Bồ Đề tổ sư sớm nói cho hắn biết đại khái rời núi thời gian nói một lần. Tử Vi Đại Đế càng không ngừng gật đầu, sau đó lại hỏi một chút chi tiết vấn đề. Vương Tử cũng là càng không ngừng trả lời, nếu như hắn có không biết rõ, liền trực tiếp trả lời chính mình không rõ, phải hỏi nhà mình sư phụ Bồ Đề tổ sư. Mà Tử Vi Đại Đế cũng là một đường gật đầu. Vương Tử biết Tử Vi Đại Đế cùng Bồ Đề tổ sư khẳng định em thầm có chỗ liên quan, chuyện sau đó khẳng định đều sẽ có tin tức lui tới. Tử Vi Đại Đế hỏi xong lời nói, lúc này liền nói bây giờ địa lợi nhân hòa đã tới, cũng chỉ là thiên thời còn chưa tới. Đế Giang chuyện chúng ta muốn tiếp tục tiến hành, đương nhiên nhà ngươi Ngộ Không sư đệ thân làm Phật gia căn dẫn chuyện cũng muốn chấp hành, cho nên sư phụ ngươi cũng nói cho ngươi xuống một bước chuyện. A Vương Tử gật đầu nói phải. Vừa rồi ngươi nhường Thái Bạch Tinh Quân đi tuyên cáo không lộ ra ngươi danh hào sự tình, cũng là nhà ngươi sư phụ Bồ Đề pháp sư an bài. Là. Ân. Tử Vi đại đế gật đầu nói, vậy hắn nhất định cũng nói rõ với ngươi nhân duyên, ngày sau ngươi đi làm việc cũng sẽ minh bạch rất nhiều tác giả có lời nói hệ liệt Thái Bạch Kim Tinh cũng coi là tinh quân một trong, cũng nên là Tử Vi đại đế thủ hạ, chỉ có điều cùng Ngọc Hoàng đại đế hơi hơi đi gần một chút. Chương 43, điều tra quân tình, 1, chương 43, điều tra quân tình, 1, tại đưa tiễn Thái Bạch Kim Tinh về sau, Tử Vi đại đế lại cùng Vương Tử thảo luận một chút liên quan tới toàn bộ tôn ngộ. Không chuyện sau đó, Vương Tử đem chính mình về Tam Tinh động xong cùng Bồ Đề tổ sư giao lưu liên quan tới ngộ không bộ phận chuyện, từ đầu tới đuôi đều nói cho Tử Vi đại đế một lần. Tử Vi đại đế cũng là đối Bồ Đề tổ sư những này âm thầm kế hoạch biểu thị rất hài lòng. Vậy ngươi ngộ không sư đệ những chuyện kia liền cơ bản nói xong, Tử Vi đại đế đếm thử tổng kết một chút, bây giờ chúng ta chỉ chờ tới lúc nhà ngươi ngộ không sư đệ rời núi liền tốt. Hiện nay cũng là còn có mặt khác một việc chuyện muốn ngươi đi dò xét một chút Vương Tử. Tử Vi đại đế nhìn thần sắc của hắn, đột nhiên mỉm cười nói, thế nào, không nguyện ý? Vương Tử không biết do nói thế nào, chỉ có hắc hắc cười không ngừng. Tử Vi đại đế cũng đại khái hiểu được hắn tâm tư, thế là liền nở nụ cười nói, chuyện này lúc đầu cũng không nên ngươi đi làm, chỉ bất quá bây giờ ta phóng tầm mắt nhìn tới, cũng chỉ có ngươi một cái có thể đi. Vương Tử kỳ quái, thế nào hiện tại chính là ta một cái có thể đi? Tử Vi đại đế thì là trả lời, bởi vì bây giờ có thể thông hiểu vạn vật biến hóa, cũng chỉ có ngươi, cho nên ta tự định giá đường này, hay là chuẩn bị mời ra ngươi vị này đại thần đến, thuận tiện đi Bắc Châu đi một chút ách. Ta cũng không phải cái gì đại thần, ta không cần làm lớn thần. Đại thần nhiều chuyện. Vương Tử vừa định hỏi Nhị Lang thần cùng Mã Vương gia bọn hắn như thế nào đây, nhưng là hắn rất nhanh nhưng lại nghĩ đến, Nhị Lang thần cùng hắn mấy vị huynh đệ, cùng Mã Vương gia đều tại bệnh nhân bên trong nằm đâu. Coi như toàn bộ trong đại doanh bản sự không tệ, còn có thể thông hiểu biến hóa. Đại khái, có lẽ hẳn là cũng chính là mình tương đối tốt đi. Vương Tử một phen tư lượng, liền biết khẳng định lại có cái gì cần biến hóa thương răng loại hình chuyện muốn đến phiên trên người mình. Hắn lập tức trong lòng hô to không ổn. Bên kia Tử Vi đại đế cũng đã coi trọng hắn, mà lại là ánh mắt liền một chút thời gian cũng không nguyện ý rời đi loại kia. Thế là hắn chỉ có cười khổ một tiếng, đối với Tử Vi đại đế yếu ớt hỏi một câu, xin hỏi đế quân, là chuẩn bị để cho ta đi làm cái gì? Thông quái. Tử Vi đại đế đối với hắn dựng lên ngón cái. Điều đó, cái nào thông quái đi, không nhìn thấy ta không tình nguyện a? Vương Tử đối với mấy cái này đại lão khen người cùng luận sự mượn cơ hội phát huy năng lực quả thực không biết do nói thế nào. Đương nhiên Tử Vi đại đế cũng cảm thấy một chút cái gì, cho nên cũng liền tiếp tục cười lên nói, đã ngươi đồng ý, vậy ta liền nói thẳng. Trong nửa tháng này, chúng ta cùng các yêu ma tuy nói là ngưng chiến, nhưng là đối phương những yêu ma này nhóm nhưng cũng không có yên tĩnh, ngươi một chút các nghĩa quân bỏ phiếu tiến đến tiền tuyến dò xét, phát hiện giống như lại có phía sau yêu ma đến đây tiếp viện tiền tuyến. Theo bọn hắn nói tới, những yêu ma này nhóm đánh lấy cờ hiệu là một vòng viêm nhật, có 9 đạo ánh sáng màu đỏ quay trùng quanh ở bên cạnh, nhưng lại không ai có thể phân biệt bọn hắn là thuộc về các yêu ma chi bộ. Đội đó lúc này nghe được Tử Vi đại đế nói đối diện yêu ma cờ hiệu là một vòng viêm nhật, Vương Tử lúc này nhíu mày nói, là yêu ma tứ tướng một trong viêm nhật sao? Tử Vi đại đế nhẹ gật đầu nói, hẳn là không sai. Vương Tử gật đầu, hắn biết đại đế khẳng định còn muốn nói tiếp. Thế là Tử Vi đại đế nói tiếp, theo dò xét đến báo, mới tới bọn này các yêu ma quân trận chặt chẽ cẩn thận, vũ khí rõ ràng, hẳn là cũng không là bình thường yêu ma đội ngũ mà thôi. Nhưng là rất kỳ quái chính là, cái này đội yêu ma tự xuất hiện đến nay, lại vẫn luôn chưa từng xuất hiện ở tiền tuyến trên trận địa, mà là bồi hồi ở tiền tuyến 30 dặm chỗ. Trung nguyên bởi vì có chút khó hiểu, người những nghĩa quân kia, pháp lực không có cao cường như vậy, cũng liền không có cách nào đi kim ngao trong quân doanh xem xét một chút tình huống. Lúc này Vương Tử cũng hiểu Tử Vi đại đế ý tứ, đế quân ý tứ là để cho ta tiến đến điều tra một chút quân tình không sai. Tử Vi đại đế gật đầu nói, ta cũng biết ngươi bây giờ mới từ Tam Tinh động trở về, trong lòng có chút lưu luyến, nhưng là hiện tại Nhị Lang chân quân bọn hắn thụ thương, còn cần ngươi tiến đến dò xét một chút tình báo. Đối phương những yêu ma này nhóm như thế bày trận, nói không chừng sẽ có âm mưu gì. Ngươi thân là Thiên Đỉnh Chấn Hồn sứ, yêu ma trận địa ngươi sớm đã đi qua rất nhiều lần, ngươi đi, quen thuộc. Vương Tử suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng là như thế, dù sao hắn cũng kỳ quái, vì sao lại có một đội yêu ma ở tiền tuyến ngoài 30 dặm đóng quân lên đâu? Ngươi lần này đi thăm dò, chỉ cần tìm hiểu tình báo, lại không cần cùng đối phương động thủ. Tử Vi đại đế nói tiếp, ngươi phải nhớ kỹ, bây giờ mặc dù ta Bắc Châu đại quân binh lực cường đại, nhưng là chúng ta nhưng cũng không dám mất đi ngươi. Ngươi lần này có thể tuyệt đối không nên đi hiểm, có thể không phạm sai lầm cũng không cần phạm sai lầm. Vương Tử tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Hắn biết, hiện nay mệnh của hắn vẫn là rất đáng nói. Hơn nữa ngày sau Bồ Đề tổ sư còn trông cậy vào chính mình đi cho ngộ không dẫn đường đâu. Nghĩ tới đây, Vương Tử lúc này đối với Tử Vi đại đế cúi đầu nói, mặt tướng linh mệnh, xin hỏi ta khi nào xuất phát? Tử Vi đại đế gật đầu nói, hôm nay ngươi lại đi gặp ngươi một chút sư phụ linh thức chấp trưởng thiên tôn, ngày mai lại đi lên đường đi minh bạch. Vương Tử không người bằng lòng, sau đó liền phải rời khỏi. Nhưng lúc này Tử Vi đại đế lại đột nhiên mỉm cười, đối với hắn nói, chờ thêm chút nữa, ta có hai dạng đồ vật muốn giao cho ngươi à? Vương Tử lập tức hứng thú. Dù sao xuất chinh lần này đến cùng có chút hung hiểm, nếu như có thể khiến cho Tử Vi đại đế lén lút đưa cho chính mình một chút chỗ tốt tự nhiên cũng không tệ lắm. Có thể trở về bản tốt nhất, nếu là có thể nhỏ kiếm một chút, coi như không lỗ. Nghĩ tới đây, Vương Tử không khỏi vui vẻ một chút, liền đợi đến Tử Vi đại đế cho hắn nhìn đồ vật. Tử Vi đại đế nhìn hắn chuẩn bị kỹ càng, lúc này tiện tay nhẹ nhàng gạch một cái. Sau đó chính là hai cái kim quang lóng lánh đồ vật theo bên cạnh bay lên rơi vào đại đế trong tay. Vương Tử nhìn hai thứ đồ này, giống nhau là hình như là một thanh kiếm hộ, phía trên vẽ lấy lôi điện ấn phù. Kim quang bên trong còn có một hồi lôi điện lập lòe. Chương 43, điều tra quân tình 2, chương 43, điều tra quân tình, 2, mà đổi thành bên ngoài một cái, thì là một cái mai rùa hình dạng phòng khí, hình dạng bên trên cùng lúc trước hắn đồ phòng ngự toàn quy thuẫn không sai biệt lắm, chỉ là lộ ra lớn hơn một chút, hơn nữa bên ngoài còn chụp vào một tầng kim sắc lớp mạng, nhìn rất là thần kỳ kiên cố. Tiếp bảo, Tử Vi đại đế đưa tay đem hai kiện đồ vật hướng lấy Vương Tử ném ra ngoài. Đại đế ra tay rất nhanh, hơn nữa lực đạo mười phần, như thế hướng về Vương Tử vai trái, như thế hướng về đùi phải của hắn gào thét mà đến. Niệm đó, đại đế làm cái gì vậy? Vương Tử nhìn thấy hai thứ đồ này đều mang phong thành, liền biết khả năng này lại là đại đế đang khảo nghiệm chính mình gì đó, lúc này cũng không dám chủ quan, bình tĩnh lại, đem thân thể giữa không trung nhấc ngang, hai thứ đồ này liền lúc lên lúc xuống theo thân thể của hắn bên cạnh sẽ qua. Đồng thời Vương Tử lại là trên không trung một cái 360 độ xoay người, hai tay cũng là lúc lên lúc xuống, riêng phần mình vươn đi ra. Chỉ nghe thấy hoa, xoẹt một tiếng, hai thứ đồ này liền bị Vương Tử vững vàng cầm ở trong tay. Hai thứ đồ này đến nhanh, nhưng là Vương Tử ứng đối cũng nhanh, hơn nữa chuẩn xác không sai. Trải qua mấy năm chiến trận cùng huấn luyện, bây giờ Vương Tử cũng coi là một gã quang vinh lão binh. Tại hắn cầm tới hai thứ đồ này thời điểm, hắn bên tai liền vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Sau đó hắn đã nhìn thấy một mực tại cho hắn vỗ tay Tử Vi đại đế cùng Tử Khí Nguyên Quân, đồng thời hai vị đại lão còn một mực ngoài miệng tán thưởng hắn, đặc sắc. Vương Tử có chút ngượng ngùng, sau đó hắn liền nhìn một chút trên tay hai dạng đồ vật. Hắn rất nhanh phát hiện hai thứ này cũng hẳn là đại thần chế tác pháp khí. Bởi vì hai thứ đồ này mặc dù phía trên có vàng bạc ánh sáng, nhưng lại không chút nào trọng. Hơn nữa từ khi chính mình cầm tới về sau, còn có một cỗ vô cùng cảm giác thư thích cùng một cỗ nhu hòa linh lực xuyên vào lòng bàn tay của mình bên trong. Hơn nữa cái kia giống mai rùa như thế thuẫn lại còn biết biến hóa dáng vẻ. Vừa rồi tại Tử Vi đại đế trên tay là một cái tấm chắn, hiện tại tới Vương Tử trên tay liền thành một cái kim sắc bao cổ tay. Vương Tử tỉ mỉ nhìn một chút bao cổ tay, liền phát hiện phía trên có chút phù chú bám vào, nhìn cũng giống là như ý pháp khí. Hắn lúc này liền sững sờ, sau đó liền đối với Tử Vi đại đế nói, hai thứ này pháp khí là? Tử Vi đại đế mỉm cười nói, ngươi lần trước không phải tại cùng mê nhưỡng một trận chiến lúc, hủy toàn quy thuẫn đi. Thế là ta đã tìm được đạo tổ, nhường hắn cho ngươi chế tạo hai thứ này pháp khí. Hai thứ này, một cái gọi là lôi quang kiếm hạng, trong đó có trăm đạo lôi quang kiếm, có thể đi qua ngoài năm dặm. Một cái gọi như ý toàn quy thuẫn, là đạo tổ đem chính mình thời viễn cổ đạt được một cái toàn quy thuẫn tăng thêm một chút cấm chế cùng chú pháp, ngày sau ngươi cũng có thể ở phía trên kèm theo hộ thân thiên lôi pháp, chắc chắn sẽ không so ngươi trước kia độ phòng ngự trên lệch. Vương Tử lúc này mới minh bạch Tử Vi đại đế tâm tư. Lúc đầu hắn tứ diện bắt thí, cũng chỉ có 7 kiện pháp khí, hơn nữa hắn lần trước còn tại đại chiến lúc bị mê nhuễn pháp sư bị toàn quy thuẫn, cho nên bây giờ Tử Vi đại đế liền chuyên môn tìm đạo tổ lão tử đi chế tạo hai thứ này pháp khí. Bây giờ hắn dù cho biến hóa tứ tượng pháp thần, trên người pháp khí cũng đã đầy đủ một tay một cái. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đối với Tử Vi đại đế nói, "Tạ đế quân." Tạ đạo tổ Tử Vi đại đế đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó lại nói cho hắn một chút khẩu quyết cùng cơ quan đến phát động lôi quang kiếm hạng. Mà như ý toàn quy thuẫn là như ý loại pháp khí này liền cùng trước kia Vương Tử ngũ hành kiếm như thế, có thể như ý biến hóa lớn nhỏ cùng hình dạng. Tiểu khả biến thành nện người, nện hạch và bữa, đều có thể phòng bị toàn thân cao thấp. Vương Tử không khỏi cảm thán nói, đạo tổ quả nhiên không hổ là binh khí chế tạo chuyên gia. Theo trung quân đại trướng bên trong sau khi đi ra, Vương Tử liền đi trong doanh địa bệnh nhân phòng. Nhị lang thần cùng hắn nghĩa huynh đệ nhóm, còn có Mã Vương gia cũng còn nằm tại trên giường bệnh. Bất quá bọn hắn hiện tại thần sắc thân thiết rất nhiều, hoàn toàn không giống trước đó như thế mặt mũi tràn đầy đen nhánh. Vương Tử đem chính mình theo Tam Tinh động bên trong mang tới một chút hàng thổ sản cũng giao cho bọn hắn. Mã Vương gia cùng Nhị Lang thần nghĩa huynh đệ nhóm cao hứng rất, một mực càng không ngừng cùng Vương Tử nói chuyện, trong giọng nói Vương Tử đều không làm rõ ràng được hắn đến cùng phải hay không bệnh. Chỉ có Nhị Lang thần còn quy củ nằm ở một bên nghe Mã Vương gia thổi, một bên cười. Xem hết Nhị Lang thần một đám, Vương Tử liền lập tức ngựa không dừng bó, chạy về chính mình Cửu Thiên trấn hồn phủ. Trải qua trước mặt các loại cấm chế kết giới, thấy qua Ôn Linh Quan, sau đó Vương Tử đã đến linh thức chấp trưởng Thiên Tôn trong phòng. Đương nhiên, muốn đi vào, trước thoát ý đi, dù sao trên người hắn mặc vào bản cổ pháp ý đi, chấp trưởng Thiên Tôn liền cảm giác không đến hắn. Vương Tử tới trong phòng, cung cung kính kính đối với chấp trưởng Thiên Tôn xá một cái, trong miệng hô hào sư phụ. Chấp trưởng Thiên Tôn mỉm cười gật đầu, sau đó liền hỏi hắn một chút liên quan tới Bồ Đề Tổ sư, Tam Tinh động cùng hắn Ngộ Không sư đệ sự tình. Sau đó chấp trưởng Thiên Tôn liền có vẻ như cảm ứng được cái gì, thế là liền hỏi hắn, không phải là Tử Vi đại đế lại có sự tình gì cho ngươi đi làm? Vương Tử cảm thấy chấp trưởng Thiên Tôn quả thực thần không thể lại thần, thế là liền đem Tử Vi đại đế giao cho mình chuyện nói với hắn. Chấp trưởng Thiên Tôn sau khi nghe, một bên lắc đầu, một bên nói, ai? Tử Vi làm việc cũng là có chút quá chặt, Vương Tử rất tán thành. Nếu không chính mình cũng sẽ không giống một cái lên dây cót đồng hồ báo thức như thế càng không ngừng chỉ đến chỉ đi. Chấp trưởng Thiên Tôn đang thở dài qua đi, đột nhiên liền biến đổi một loại phương pháp đối với hắn nói, ngươi gần nhất thể luyện tập linh thức khai triển chi pháp. Vương Tử gãi gãi đầu ra, cười xấu hổ một chút. Chấp trưởng Thiên Tôn tự nhiên cũng biết hắn ý tứ, thế là liền hắc hắc cười một tiếng, bắt đầu đối với hắn nói, Tử Vi đại đế cho ngươi lôi quang kiếm hạng, có thể tại ngoài năm dặm lao vùng vụt, ngươi không có linh thức phát triển, thế nào khống chế lôi quang kiếm? Vương Tử nghe thấy lời này, lúc này liền tỉnh ngộ lại, thì ra còn có chuyện như vậy à? Xem ra những đại lão này đều là căn cứ tình huống cho mình chế tạo binh khí đâu. Chương 44, vào trận, 1, chương 44, vào trận, 1, tại linh thức chấp trưởng Tiên Tôn dốc lòng trợ giúp cùng chỉ đạo hạ, Vương Tử minh bạch Tử Vi đại đế đưa cho chính mình lôi quang kiếm hạ cách dùng. Che lôi quang kiếm hạ bên trong lôi kiếm nếu là dùng linh thức điều khiển, tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Về sau hắn pháp khí bên trong cũng liền lại nhiều như thế uy lực mạnh mẽ vũ khí. Đồng thời Vương Tử còn đem trước đó bị đánh nát toàn quy thuẫn đặt ở một cái dương bên trong dọn xong, sau đó đặt ở một cái phòng nơi hẻo lánh bên trong. Động tác của hắn rất trịnh trọng, rất chậm, nhìn rất là trang nghiêm, nếu là chào quân lễ như thế. Chấp trưởng Tiên Tôn cảm thụ được động tác của hắn, yên lặng suy nghĩ. Chờ lấy Vương Tử đem cái dương cất kỹ sau, liền thấy chấp trưởng Tiên Tôn khỏe miệng liền có mỉm cười. Hắn sở lấy phía sau ra hắc hắc cười một tiếng. Ta nhìn ngươi, vẫn là nhớ tình bạn cũ tiên nhân. Chấp trưởng Tiên Tôn cười nói, có thể thấy được ngươi khi còn bé cũng có chút kinh nghiệm. Vương Tử nhẹ gật đầu, cười, sau đó liền cùng chấp trưởng Tiên Tôn nói lên chính mình khi còn bé chuyện, không giống một chút như bức các nhân vật chính, hắn từ nhỏ phụ mẫu song toàn, gia gia mãi mãi cũng tại, cho nên tự nhiên cũng liền tương đối bình thường. Khi đó mãi mãi của hắn mỗi ngày đều cho hắn một xu tiền, vì thích ứng hiện tại thời đại, Vương Tử xét đem tiền giấy đổi thành một cái tiền đồng, sau đó nhường hắn mỗi ngày tồn, cách mỗi nửa tháng đi mua ngay một lần bánh trưng. Vương Tử nhớ tới những chuyện này đến, trong lòng lại là cảm khái không thôi. Dù sao những chuyện này liền như là còn tại trước mắt, có thể hắn bây giờ lại còn cách thân nhân của mình nhong có hơn ngàn năm khoảng cách, cũng không biết chính mình lúc nào thời điểm mới có thể trở về đâu. Chính hắn cũng không biết, cũng không biết ai có thể nói cho hắn biết. Mà bên kia chấp trưởng Thiên Tôn nghe thấy hắn sau, cũng là sinh ra rất nhiều nghi vấn. Thì như bánh trưng là cái gì rồi? Tiền đồng là cái gì rồi? Vương Tử lúc này mới nhớ tới, thì ra chấp trưởng Thiên Tôn từ khi hỗn độn đến nay, vẫn kê cao gối mà ngủ cửu trọng thiên, cho tới bây giờ không có đi qua nhân gian địa giới, căn bản không biết rõ nhân gian chuyện. Cho nên Thương Chu thời kỳ mới có tiền đồng, Xuân Thu thời tiết mới có bánh trưng, chấp trưởng Thiên Tôn là hoàn toàn không biết. Vương Tử đống nhiên đối vị này thiên giới đại thần, cũng chính là sư phụ của mình một trong sinh ra một hồi tiết hận cùng thương hại chi tình. Dù sao cũng bởi vì huyễn tướng cùng thiên đình chuyện, chấp trưởng Thiên Tôn liền đem chính mình phong bế mấy vạn năm. Cho nên Vương Tử cảm thấy vẫn là phải nhiều một ít khói lửa mới tốt, dạng này sinh hoạt mới không còn nhàm chán như vậy. Hắn cũng làm một cái quyết định, chính là nếu có cơ hội, hắn nhất định phải cùng Mặc Ngưng Mi mang theo chấp trưởng Thiên Tôn đi địa giới chơi một chút, nhìn xem thế gian này dáng vẻ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vương Tử liền bãi biệt chấp trưởng Thiên Tôn, giá vân rời đi Bắc Thiên Môn, nhìn qua Bắc Châu mà đi. Dưới tay hắn lưu đạo khung, các vị sư huynh sư tỷ cùng các nghĩa quân đều đang đợi lấy hắn đến. Dù sao nay Thiên Vương Tử lần này đi có chút hung hiểm, cho nên Tử Vi đại đế đặc biệt an bài dưới tay hắn các nghĩa quân tiến đến tiền tuyến tiếp ứng. Vương Tử cũng có nửa tháng không nhìn thấy Lưu Đạo Khung bọn hắn, lúc này liền cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, đồng thời nói rõ hôm nay bên ngoài bố trí kế hoạch. Lưu Đạo Khung, Ngộ Minh, Trinh Linh đạo trưởng một nhóm cũng hoàn thiện một chút chi tiết. Liên tại bọn hắn thương lượng đã xong, chuẩn bị xuất phát lúc này trên bầu trời lại vang lên một hồi cục gọi cùng gà trống gáy minh. Vương Tử biết đây là Khổng Tức Đại Minh Vương cùng Báo Nhật Tinh quân đến đây. Đồng thời Huyền Thủy Nguyên Soái cũng mang theo một đôi khôi giáp tươi sáng tiên tướng theo đuôi phía sau. Trong lòng của hắn kỳ quái, thế là liền hỏi Huyền Thủy Nguyên Soái, "Nguyên Soái, ngươi mang cùng Đại Minh Vương Bồ Tát cùng Tinh quân đến đây, cần làm chuyện gì?" Huyền Thủy Nguyên Soái trả lời, "Đế quân đặc biệt để chúng ta đến cùng ngươi trợ trận." Vương Tử nghe thấy Huyền Thủy nói như vậy, lúc này lại hỉ, dù sao bây giờ yêu ma tiền tuyến là Kim Ngao đại tướng tọa trấn, mà thân làm giống chim Khổng Tức cùng Báo Nhật Tinh quân lại là cái này lớn ngao độc vật khắc tinh, đợi chút nữa nếu không cẩn thận đánh nhau, phần thắng liền phải lớn. Nghĩ tới đây, hắn tự nhiên là sẽ không chối từ, lúc này cảm tạ Tử Vi đại đế cùng Huyền Thủy Nguyên Soái. Ngay tại Vương Tử bọn hắn xuất phát sau nửa canh giờ, Thiên Đình bình chướng đột nhiên xuất hiện một trận lắc lư, hơn nữa tại trận tuyến trước mặt, còn có một đám thiên binh thiên tướng nhóm lại bắt đầu gọi hàng, đồng thời cầm lên trước đó thật lâu liền không làm nghề cũ, niệm lên Tử Vi đại đế viết Trinh Bắc Hịch văn đến. Như thế nhường các vị các yêu ma lại tới tinh thần. Thế là liền đã dẫn phát lại một lần Thiên Đình yêu ma lớn luận chiến. Song phương riêng phần mình căn cứ Hịch văn nội dung, dựa vào lý lẽ biện luận. Tới kịch liệt chỗ, Song phương cũng không ít dùng ngón tay cùng quyền cước đến ân cần thăm hỏi một chút đối phương. Chỉ là bởi vì bọn họ trước mặt còn có cái giới, cho nên đều là cách không đánh nhau, chỉ là như là ta một chiêu này người chịu nổi ai nhìn ta liệt địa thần quyền loại hình. Kết giới hai bên thiên binh các yêu ma cũng đều là lòng đầy căm phẫn, tính khí nóng nảy, thế là có cái vị trí yêu ma cùng thiên binh thiên tướng nhóm càng tụ càng nhiều, hơn nữa song phương còn không ngừng hướng đối phương nhăn mặt, làm động tác chờ một chút. Xem ra chuyện là càng náo càng lớn bộ dáng. Nhưng lúc này trong bọn họ rất nhiều tiền, yêu không có chú ý tới, lúc này vạn tượng cảnh tân nghi kết giới biên giới bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ. Cái miệng này tự duy trì liên tục thời gian không tính là quá lâu, cũng chỉ có một khắc đồng hồ tả hữu. Nhưng là thời gian này, nhưng cũng đủ một chút không an phận phần tử nhóm bố trí đi ra một cái kết giới cùng mai phục. Ông long long Vương Tử càng không ngừng chấn động chính mình biến hóa ra tới thương giang cánh, càng không ngừng hướng về yêu ma lĩnh địa bên trong bay đi. Lúc này sau lưng của hắn còn thỉnh thoảng truyền đến thiên đình cùng các yêu ma mắng nhau thanh âm, ngươi có lá gan tới à? Phi, nếu không phải là các ngươi ủy báo kết giới, hiện tại các ngươi có lá gan nốt kết giới, tới cùng ta một trận chiến a. Chương 44, vào trận 2, chương 44, vào trận 2, ai, lao kịch bản, lao kịch bản. Từng cảnh tượng ấy đối với Vương Tử mà nói cũng là cũng không kỳ lạ, trước đó mỗi ngày đều có thể trông thấy, cho nên hắn liền duy trì liên tục hướng lấy phía trước phi hành. Hắn phát hiện lần này yêu ma lĩnh địa bên trong đã không có lần trước đáng sợ như vậy. Bởi vì trước đó Vượng Hoàng Triệu hoán bạn chim một kích, Kim Ngao đại tướng thủ hạ những cái kia võ công, chi chu chờ động trùng nhóm có rất nhiều đều bị tại chỗ tiêu diệt, còn lại một chút cũng đều là sợ mất mật, mất hồn mất vía hạng người, cho nên tiền tuyến bên trên liền không có trước đó độc trùng trải rộng tình huống. Hơn nữa hiện tại tiền tuyến những yêu ma này nhóm, rất rõ ràng cũng đều là lần trước sau đại chiến lưu lại yêu binh nhóm, trên thân mang theo rất nhiều vết thương, không ít vẫn là thiếu chân, thiếu đi tay. Thật thảm. Vương tử cũng không biết chính mình làm sao lại đồng tình lên những yêu ma này nhóm. Hơn nữa hắn lượn quanh một vòng lớn, liền phát hiện trong này cơ bản không có cái gì mới yêu quái. Hắn cũng không biết Kim Ngao đại tướng đến cùng ở nơi nào, cho nên cũng chỉ có thể càng không ngừng bay loạn một hồi. Sau đó hắn liền không thu được gì. Nghĩ tới đây, Vương tử trầm tư một chút, liền căn cứ trước đó theo Tử Vi đại đến nơi đó đạt được manh mối, bắt đầu hướng về nội địa bay đi. Trải qua 10, 20 dặm phi hành, Vương tử cuối cùng đã tới mục đích, kia là một mảnh mới doanh địa, bên trong có một đám lại một đám mới yêu ma. Những yêu ma này nhóm rõ ràng đều là gần nhất mới đến, trên thân khôi giáp đều là tươi sáng, phát ra ánh sáng, trong mắt đều là phát sáng, cùng tiền tuyến những cái kia yêu binh nhóm hoàn toàn không phải một cái trạng thái tinh thần. Hơn nữa Vương tử phát hiện những yêu ma này nhóm cùng Kim Ngao đại tướng những cái kia thủ hạ có rất nhiều khác biệt, Kim Ngao đại tướng xuất lĩnh, phần lớn là chút địa chủng độc vật, trong đó có rất nhiều đều là nhiều chân bò hạng người, mà ở trong đó các yêu ma thì có rất nhiều đều là mọc ra câu mũi, ánh mắt sắc bén, trong đó có không ít đều có cánh điều loại. Kim Ngao đại tướng thủ hạ không có cái gì hỗn độn pháp sư, mà tại cái này mới trong doanh địa, Vương tử lại thấy được rất nhiều toàn thân bốc lên hắc khí, lại ngải hỗn độn pháp sư. Xem ra hai vị này yêu ma đại tướng thật đúng là phong cách khác lạ a. Vương tử lúc này ngẩng đầu, đã nhìn thấy cái này một doanh bên trong cơ sĩ, đều là chính giữa có một vòng ngày, phát ra chín đạo ánh lửa. Nhìn hẳn là Bắc Châu yêu ma bên trong tứ tướng một trong, Viêm Nhật lãnh địa. Bởi vì cái này trong doanh địa đa số đều là điều loại, biến thành thương giang Vương tử cũng không tốt trực tiếp tiến lên dò xét. Dù sao đợi chút nữa nếu là có cái gì chim bỗng nhiên nói bụng, đem mình làm bản thức nhắm sẽ không tốt. Vương tử mặc dù có đôi khi cũng mãng, nhưng là hiện nay hắn cũng sẽ không ngông cuồng đem cái mạng nhỏ của mình ở chỗ này lung tung giao rơi. Quanh hắn lấy toàn bộ doanh địa chuyển nửa vòng, cũng không phát hiện cái gì tin tức mới. Chỉ là hắn xa xa phát hiện cái này trong doanh địa trận hình phức tạp, giống như cũng không là dễ tìm như vậy trùng quân trướng. Hơn nữa hắn còn chứng kiến trong trướng dường như có một ít viên viên vòng vòng cùng các loại ký hiệu, thoạt nhìn như là âm dương, bát quái một loại. Trong lòng của hắn một hồi kỳ quái, nhưng là hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục vây quanh đại doanh đi bay. Hắn phát hiện cái này đại doanh không chỉ có là phòng bị tươi sáng, hơn nữa quy mô cũng lớn đến kinh người. Vương tử cùng trong cơ thể hắn như bị đạo trưởng đánh giá tính toán một cái, liền nghĩ đến cái này doanh địa có trường phương viên khoảng 10 dặm, mà bên trong các yêu ma cũng là lít nha lít nhít, nhìn khiếp người thật sự. Xem ra lần này các yêu ma trợ giúp là rất có lực. Nhân số, a, yêu số khẳng định không ít. Vương tử lượn quanh có chừng 2-3 canh giờ về sau, đột nhiên liền y hề một tiếng. Tình huống như thế nào? Nơi này thế nào như thế không? Vương tử nạp buồn bực. Lúc này theo ánh mắt của hắn hướng phía trước, chính là một mảnh doanh trướng, nhìn bày rất có quy luật, nhưng lại có một chút, nơi này không có bất kỳ cái gì yêu ma. A, đây là có chuyện gì? Vương tử vừa rồi một mực dò xét, phát hiện các yêu ma đều là thành quần kết đội, mà chỉ có nơi này là cơ hồ không có phòng thủ dáng vẻ. Lúc này Nưu Bị đạo trưởng cũng cùng Vương tử như thế tâm tư, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ còn chuyên môn mở một cái lỗ hổng? Vương tử sau đó lại vòng quanh nơi này bốn phía nhìn một vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Hắn thậm chí còn đi không trung nhìn một chút, phát hiện nơi này doanh trướng bày rất có mỹ cảm, hơn nữa rất có quy luật. Sẽ có hay không có mai phục gì gì đó? Vương tử trong lòng một hồi kỳ quái. Bên kia Nưu Bị đạo trưởng cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn thông qua Vương tử ánh mắt, hướng về phía dưới nhìn một chút, sau đó trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, cái này hẳn là vẫn là bắt quái trận pháp. A, bắt quái trận pháp. Vương tử sửng sốt một chút. Dù sao hắn cũng biết bắt quái, hơn nữa trước đó hắn tìm Bồ Đề tổ sư bái sư thời điểm liền xông qua một cái tứ tượng bắt quái diễn sinh trận pháp. Mà phía dưới cái này doanh trướng trận pháp, hắn thấy cũng rất nhìn quen mắt. Dù sao tiến vào bên trong về sau, cũng có tám môn, cũng có diễn hóa. Đây là làm cho gì? Yêu ma ở trong chẳng lẽ còn có sẽ ngũ hành bắt quái người a? Như bị đạo trưởng cũng không biết nói thế nào, sau đó Vương tử liền hỏi tới, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem. Như bị đạo trưởng trầm ngâm một chút, thương nghị không dưới. Dù sao bắt quái trận dễ phá, thật là bây giờ tình huống phía dưới chưa định, căn bản khó mà nói. Nghĩ nửa ngày, Như bị đạo trưởng nói, đây cũng chính là bình thường bắt quái trận pháp, đồng dạng yêu ma hẳn là không cách nào phá giải, nhưng là đối với chúng ta mà nói, lại là một bữa ăn sáng. Chúng ta vào xem, nhìn xem không đúng liền mau chạy ra đây, ngược lại trận pháp này cũng không cách nào phòng bị bầu trời ác. Vương tử theo lối nói của hắn lo nghĩ, cũng liền yên lặng suy tư một chút. Sau đó hắn rốt cục làm quyết định, ngược lại đến đều tới, liền đi nhìn xem cũng không quan trọng. Lẽ ra những yêu ma này nhóm đều là tu hành hỗn độn pháp thuật, hẳn là sẽ không quá tinh thông thái cực lưỡng nghi tứ tượng ngũ hành bắt quái số lượng. A nghĩ tới đây, Vương tử liền vượt quyết tâm, lập tức hạ xuống, sau đó hướng về bắt quái trận pháp bên trong vừa chui. Là ngựa chết hay là lửa chết, liền đợi đến ta đến xem. Chương 45, bắt quái diễn hóa, 1, chương 45, bắt quái diễn hóa, 1. Theo Vương tử chuẩn bị thỏa đáng, trước mặt lại căn bản không có cái gì yêu ma ngăn cản, thế là chúng ta Vương tử đồng học lúc này tựa như ngựa hoang mất cương như thế, vọt thẳng tiến vào cái này, nhìn bề ngoài giống bắt quái trận trong trận pháp. Hắn xông đi vào sau cảm giác đầu tiên là trận pháp này giống như không có gì, rất bình thường dáng vẻ đi. Bởi vì hắn sau khi đi vào cũng không cảm giác ngực không ra được khí, trên thân không có lực như thế cảm thụ, hơn nữa phía ngoài tám môn thoạt nhìn cũng chỉ là bình thường mà thôi. Liền cái này, Vương tử chỉ cảm thấy trận pháp này thiết trí cũng quá mức quá loa, quả thực nhường hắn không đành lòng nhìn kỹ. Bằng vào bản chấn hồn sứ bây giờ bản sự, phá trận pháp này chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Mà về phần bắt quái trận phá trận phương pháp, Nưu Bị đạo trưởng thì là đã sớm dạy qua Vương tử. Nhưng là Vương tử còn có chút không yên lòng, thế là hắn chậm rãi lần nữa lấy hỏi thăm hình thức hỏi một chút Nưu Bỉ đạo trưởng, ta nhớ được ngươi nói cho ta biết bắt quái trận phá trận phương pháp, là theo chính đông sinh môn đánh vào, hướng tây nam hưu môn giết ra, lại từ chính bắc khai môn giết vào, phải không? Không sai. Nưu Bỉ đạo trưởng lập tức biểu thị đồng ý, bởi vì trước đó có trải qua tứ tượng bắt quái trận diễn hóa, Vương Tử bây giờ cùng Nưu Bỉ đạo trưởng vẫn là càng thêm cẩn thận một chút, đem bốn phía đều nhìn kỹ một lần, phát hiện đây chính là bắt quái trận bảy trận không nghi ngờ gì. Vương Tử cười thầm một tiếng, xác nhận phương hướng về sau, liền theo mạch suy nghĩ bắt đầu phá trận. Thế là trải qua sinh môn hưu môn khai môn một đoạn phi hành thuật sau, Vương Tử giống như phát hiện cái này nhìn giống đơn giản bắt quái trận trận pháp đột nhiên lại bắt đầu biến hóa, chỉ thấy cái này bắt quái trận cũng không có biến mất, nhưng là cũng không có xuất hiện chính xác con đường, mà là tại trận pháp này bên trong bắt đầu xuất hiện một cái to lớn của gỗ, đồng thời tả hữu đều có hắc bạch hai điểm. Vương Tử, Nưu Bỉ đạo trưởng, đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ cùng trước đó tứ tượng bắt quái diễn hóa trận đồng dạng sẽ tự hành diễn hóa sao? Bọn hắn trước tiên liền toàn bộ ngộng. Nhưng là Vương Tử lúc này cũng là gặp qua không ít chiến trận người, nhưng cũng là không quá bối rối, thế là liền bắt đầu tiếp tục căn cứ bắt quái trận phá pháp tiếp tục đi một lượt. Sau đó hắn liền đối diện trông thấy ở giữa cây kia dựng thẳng đến thẳng tắp, thô giống thùng nước như thế của gỗ. Đây là có chuyện gì? Nưu Bỉ đạo trưởng lúc này thông qua tâm linh liên kết đối Vương Tử hô lớn, không cần ở phía dưới trong trận pháp bồi hồi, bay đi phía trên, nhìn xem trận pháp này đến cùng là tình huống như thế nào. Chúng ta phải động. Vương Tử gật gật đầu, cảm thấy Nưu Bỉ đạo trưởng nói đến phi thường có đạo lý. Thế là hắn liền thông qua biến hóa ra tới thương răng cánh, bắt đầu hướng về thiên thượng bay đi. Rất nhanh hắn liền bay đến doanh trướng phía trên, nhưng là không đợi hắn nhìn xuống phía dưới, hắn liền phát hiện chính mình giống như bỗng nhiên đã rơi vào một cái vô cùng kỳ quái địa phương. Bởi vì cái này địa phương có rất rõ ràng đụng vào cảm giác. Không đúng, nếu như là bay ở không trung, tại sao có thể có như thế bây giờ xúc cảm tồn tại đâu? Hơn nữa theo xúc cảm đến xem, hắn vẫn là đụng phải mang theo một chút hạt cát bùn đất, loại này xúc cảm cực kỳ trượt tay. Đây là chuyện ra sao? Vương Tử lúc này túi đầu xem xét, lại đem hắn giật nảy mình. Thì ra lúc này dưới chân của hắn dẫm lại là đại điện. Hơn nữa, bên cạnh hắn vẫn là vừa rồi trận pháp kia khu vực bên trong. Không đúng, hắn vừa rồi hẳn là hướng thiên thượng bay a, làm sao lại rơi xuống mặt đất tới? Có phải hay không ta nhìn lầm? Vương Tử cùng Nưu Bỉ đạo trưởng trong nháy mắt cũng cảm giác được không xong, chuyển sang nơi khác tiếp tục bay. Nhìn xem có phải hay không đều như thế. Nưu Bỉ đạo trưởng lúc này chỉ có thể cùng Vương Tử động viên. Vương Tử lúc này cũng liền đi theo Nưu Bỉ đạo trưởng nói tới, bắt đầu càng không ngừng hướng thiên thượng bay tới bay lui. Nhưng là, làm hắn chuyện kỳ quái đã xảy ra. Cái kia chính là mặc kệ hắn cố gắng thế nào bay lên trên, chỉ cần qua doanh trướng phía trên, hắn liền sẽ một lần nữa trở lại địa diện. Cho nên hắn cũng căn bản thấy không rõ toàn bộ trong trận pháp tình huống. Ta đi, đây là cái quỷ gì? Vương Tử lúc này đã là sân xem lũ lưỡi, hắn trước kia cũng đã gặp trận pháp, lại không có gặp qua quái dị như vậy trận pháp. Đồng thời theo hắn càng không ngừng thăm dò, hắn phát hiện trận pháp này bên trong dường như tồn tại một cái không nói được vặn bẹo không gian, có thể kết nối thiên thượng dưới mặt đất, tả hữu xung quanh, ngươi theo một chỗ ra ngoài, liền sẽ theo tương phản vị trí đi ra. Chính là mặc kệ hắn như thế nào tìm kiếm trước đó cái kia bắt quái trận, cũng chưa từng có phát hiện gì. Hơn nữa hiện tại trận pháp đã cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Ở giữa có đại trụ, hắc bạch song điểm, bốn môn bắt quái đều tồn tại. Cái này nên làm cái gì? Vương Tử vẻ mặt cầu xin, lại chuyển mấy vòng, lại phát hiện căn bản là không có cách ra ngoài. Mà lúc này Nưu Bỉ đạo trưởng cũng bắt đầu thông qua linh hồn tràn ra phương thức xuất hiện tại bên cạnh hắn. Lúc này Vương Tử thay đổi quả răng, mà Nưu Bỉ đạo trưởng lại là kim quang lóng lánh một mảnh. Thế là hai người bọn họ vị trí hiện tại, tựa như quả răng trên thân da kim sắc máu như thế. Vương Tử lúc này trong lòng rất hoảng, liền vội vàng hỏi, ngươi nhìn ra cái gì có tới không? Nưu Bỉ đạo trưởng lại mở ra cái kia hai cái lao như mắt chừng nửa ngày, bốn phía đều nhìn một lần, sau đó trầm mặt xuống. Cuối cùng hắn không nhịn được Vương Tử lặp đi lặp lại đặt câu hỏi, mới bắt đầu trả lời, trận pháp này giống như không đơn thuần là bắt quái trận, mà là xoắn suýt thái cực lưỡng nghi tứ tượng bắt quái diện hóa con đường. Hơn nữa, thiết trí trận pháp này ra hỏa còn giống như là cao thủ, vậy mà đem toàn bộ trận pháp liên tiếp. Vương Tử nghe giải thích của hắn, vượng vượng hồ hồ. Nghĩ một lát, hắn mới nghĩ rõ ràng, thì ra trận pháp này tựa như là một cái lập thể kết cấu, hơn nữa bên ngoài là liên tiếp, tùy ý theo bất kỳ một cái nào phương hướng ra ngoài đều sẽ theo phản đảo ngược lại vòng trở về. Ta đi. Vương Tử phiền muộn, hôm nay trò chuyện phát một chút thiếu niên cuồng, kết quả là bị vây ở trong kết giới không thể động đậy. Ở đây khó xử tồn vong chi thu, Nưu Bỉ đạo trưởng cắn một chút răng, hô lớn, chương 45, bắt quái diễn hóa, 2, chương 45, bắt quái diễn hóa, 2, không bằng ngươi biến có thể đảo hàng động vật, hướng dưới mặt đất đảo ba thước nhìn xem. Vương Tử nghe thấy Nưu Bỉ đạo trưởng nói hướng dưới mặt đất đảo ba thước lúc, miệng đều trương đến bế không lên. Còn có thể chơi như vậy? Đương nhiên. Nưu Bỉ đạo trưởng lúc này toàn thân còn phát ra kim quang, nhìn vô cùng xinh đẹp, lúc này hắn đối với Vương Tử giải thích nói, trận pháp này thoạt nhìn là lẫn nhau liên thông, nhưng là không nhất định ngũ hành kết nối. Ngươi lúc này ngược lại tốt giống còn có cơ hội. Vương Tử nghe thấy Nưu Bỉ đạo trưởng nói như vậy, lúc này cũng liền mặc kệ cái gì đúng không đúng, lập tức lắc mình biến hóa, biến thành một cái dài một thước tả hữu lớn xuyên sơn giáp. Chỉ thấy cái này xuyên sơn giáp, toàn thân bóng loáng lân giáp, bốn chảo bén nhọn sắc bén. Vương Tử học xuyên sơn giáp đào hang hình thái, càng không ngừng đầu đuổi chảo cạo. Hơn nữa hắn cũng làm xong chuẩn bị tâm lý, dù sao Nưu Bỉ đạo trưởng là nhường hắn hướng xuống đào bá trượng, nhưng kỳ thật hắn căn bản cũng không cần đào nhiều như vậy, bởi vì từ khi hắn bắt đầu hướng xuống đào được khoảng một chỗ lúc, lại đột nhiên phát hiện phía dưới đã trống không. Hắn rõ ràng trông thấy chính mình vừa muốn đánh bùn đất đột nhiên liền hướng về phía dưới thâm xuống dưới. sau đó hắn liền phát hiện trước mắt nhiều một cái hố. Lại sau đó hắn liền thông qua cái này động trực tiếp đầu hướng phía dưới, thấu xuống dưới. Phanh. Vương Tử biến hóa xuyên sơn giáp lúc này một cái ngã lộn nhào rơi trên mặt đất, trước mắt không khỏi một trận mắt nổi đom đóm. Chờ hắn kịp phản ứng, hắn liền phát hiện thân thể mình dưới đáy cũng có cái động. Trong động là trống không, tựa như là một tầng mây, mây phía dưới cũng có một cái màu vàng xám thân ảnh. Đó chính là hắn kính tượng. Nói cách khác, Vương Tử thông qua dưới mặt đất đào hang, cuối cùng nhưng lại vây quanh trận pháp thượng tầng, sau đó hắn tự nhiên là muốn rơi xuống. Làm nửa ngày, hắn lại còn là không có từ trận pháp này bên trong ra ngoài. Vương Tử chỉ cảm thấy chính mình trong đầu một hồi ầm ầm vang lên. Ban đầu tiến vào trận pháp lúc dương dương đắc ý bây giờ đã hóa thành đông thủy, cuồn cuộn mà qua. Chỉ có một câu vang lên, cuồn cuộn trường giang đông nước trôi, bọt nước đại tận Vương Tử quân. Trận pháp này đến cùng nên cái dạng gì ra hỏa mới có thể bố trí đi ra a? Vương Tử chỉ cảm thấy đầu rất đau. Mà lúc này Nưu Bị đạo trưởng cũng không khá hơn hắn bao nhiêu. Hắn lúc này lại lộ ra Vương Tử thân thể bắt đầu hướng về bên ngoài nhìn loạn một trận, nhưng căn bản không có phát hiện manh mối gì. Đợi rất lâu, hắn mới quay về lúc này một hồi vẻ bài Vương Tử nói, trận pháp này, ta cũng không biết là có ý gì, thoạt nhìn như là thái cực diễn hóa, nhưng là trong đó lại đã bao hàm ngũ hành tương sinh, không gian Na Di đạo lý, tại hình ảnh bên trong, ta chỉ nghe nói qua Phục Hy Thiên Hoàng sáng tạo qua thần diệu như thế trận pháp. Vương Tử nghe xong Nưu Bị đạo trưởng lời này, lúc này liền kinh trụ, thế nào còn cùng Phục Hy thánh nhân có quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ. Nưu Bị đạo trưởng nói, ngươi hẳn phải biết Phục Hy thánh nhân là sáng tạo bát quái thần nhân, cũng chính là thái cực diễn hóa nắm giữ người, có thể tính toán quá khứ tương lai, người đến sau thông qua Phục Hy bát quái, mới có Chu Dịch. Vương Tử lúc này cũng thông qua chính mình hiểu biết đồ vật, biết Phục Hy thái cực bát quái chính là thượng cổ vạn vật diễn hóa mới bắt đầu. Vậy ý của ngươi là, trận pháp này cùng Phục Hy thánh nhân có quan hệ? Vương Tử hỏi Nưu Bị đạo trưởng. Nưu Bị đạo trưởng trầm ngâm một chút, sau đó đối Vương Tử nói, cũng không phải nói có quan hệ, mà là trận pháp này vô cùng có khả năng chính là theo Phục Hy thánh nhân thái cực bát quái diễn sinh mà đến, trong đó còn bao gồm 4 môn ngũ hành, có thể nói trận pháp này là tập Phục Hy bát quái đại thành vật. Vương Tử càng nghe càng hồ đồ, ngươi không hội ý nghĩ là nơi này có Phục Hy thiên hoàng, hay là có cùng Phục Hy thiên hoàng có thể tại trên trận pháp liều mạng cao thấp nhân vật? Nưu Bị đạo trưởng lại nghĩ đến một chút, sau đó nói, cũng không biết có phải hay không quan hệ trực tiếp, nhưng nhìn bây giờ trận pháp này xu thế cùng phương hướng, hẳn là cũng có thể vô cùng tiếp cận Phục Hy thiên hoàng lúc ấy diễn hóa thái cực bát quái diễn sinh chi đạo ách. Vương Tử nghe Nưu Bị đạo trưởng càng nói càng lợi hại, trong lòng cũng là rất kỳ quái, yêu ma ở trong thế nào còn sẽ có nhân vật lợi hại như thế, lại có thể bố trí ra lợi hại như vậy không gian trận pháp. Bất quá lúc này hắn chỉ có thể hỏi, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Nưu Bị đạo trưởng lúc này cũng không triệt, cái này nếu thật là dựa theo Phục Hy thiên hoàng ban đầu thái cực diễn hóa, chỉ sợ ngoại trừ Phục Hy thiên hoàng tự mình đến đây, cũng không có người có thể trực tiếp phá giải a. Vương Tử lúc này thật giống như nhìn thấy sấm sét giữa trời quang như thế, ý là chúng ta liền phải ở bên trong lại ở lại lấy thôi. Cũng không tốt nói, Nưu Bị đạo trưởng trả lời. Vương Tử trong lòng một hồi phiền muộn, hối hận không nên tiến vào cái này đổ bỏ Phục Hy bắt quái trong trận đến. Sau đó tại Nưu Bị đạo trưởng không ngừng xem xét cùng thuốc dục hạ, Vương Tử theo toàn bộ bát quái diễn hóa trận bên trong bay mấy chục vòng, lúc này bầu trời bên ngoài đều đã xuất hiện một hồi dáng hồng. Mà Vương Tử nhưng vẫn là ra không được. Chơi ạ. Vương Tử chỉ cảm thấy trong đầu một hồi choáng váng. Mà Nưu Bị đạo trưởng cũng là càng xem trận pháp thì càng tâm mát, cái này Phục Hy không gian bát quái trận pháp, quả nhiên lợi hại phi phàm. Nếu như là dạng này trận pháp bày ra đến, đoán chừng Thiên Đình Phương mặt quân đội căn bản là không cách nào từ nơi này đi ra ngoài. Vương Tử lúc này bắt đầu như đưa đám, cái này Phục Hy trận pháp vì sao cứ như vậy lợi hại? Chẳng lẽ không cách nào phá giải a? Bầu trời xa xăm, thái dương dường như đang không ngừng nhảy lên, nhìn chẳng mấy chốc sẽ hạ lạc. Vương Tử cũng như bị đạo trưởng nhưng vẫn là giống không có đầu thương răng như thế đi loạn. Cuối cùng, Vương Tử đặt mông ngồi xuống, trong lòng đều là hề bại, đây đều là cái quỷ gì, Phục Hy thiên hoàng năm đó trận pháp cũng quá mạnh a. Hắn lúc này đã mệt đầu cũng không ngẩng lên được, túi đầu xuống lúc, đã nhìn thấy một giọt mồ hôi đang rơi xuống địa diện. Hắn nhìn xem trên đất bùn đất bị mồ hôi cuốn lại, rơi ra từng đạo quang huy. Sau đó hắn lúc này đột nhiên thấy được trên mặt đất giống như dâng lên một đạo cầu vồng. Hắn đột nhiên liền nghĩ tới cái gì, đúng rồi, Phục Hy thiên hoàng, chúng ta không phải có thể ném đá dò đường sao? Chương 46, Phục Hy bắt quái bản, 1, chương 46, Phục Hy bắt quái bản, 1, nghe thấy Vương Tử đột nhiên hô lên Phục Hy thiên hoàng danh hào đến, hơn nữa còn là ném đá dò đường, Nưu Bị đạo trưởng lập tức liền hỏi lời nói đến, ngươi biết cái gì? Vẫn là nghĩ tới điều gì? Vương Tử lúc này nhãn tình sáng lên, đối với bên cạnh một túm Nưu Bị đạo trưởng kim quang hồn phách nói, ngươi còn nhớ hay không đến, lúc ấy chúng ta đi Hỏa Vân động gặp mặt Thiên Điệu Nhân Tam Hoàng thời điểm, cuối cùng Phục Hy thiên hoàng tại chúng ta trước khi rời đi, đem ta cho gọi lại. Nưu Bị đạo trưởng suy nghĩ một chút, liền nhớ lại là chuyện như vậy. Hơn nữa lúc ấy Phục Hy thiên hoàng còn giữ chặt Vương Tử, đồng thời còn cưỡng ép kín đáo đưa cho hắn một cái pháp khí, mà lại nói ngày sau tất nhiên hữu dụng. Thế là Nưu Bị đạo trưởng cũng lập tức hiểu được, thì ra là thế. Vương Tử phát hiện Nưu Bị đạo trưởng lúc này mặc dù là kim sắc hồn phách hình thái, nhưng lại cũng có thể mắt sáng lên quang, mà lại là rất giống Bắc Cực Tinh cái chủng loại kia ánh sáng. Xem ra đạo tổ lão tử đan dược quả nhiên có tuyệt không thể tả công hiệu, ăn về sau thậm chí ngay cả hồn phách đều có thể mắt sáng tỏa sáng. Khô khụ. Hôm nào muốn tìm lão tử nhiều muốn mấy khoản nếm thử, không chừng có thể thanh lá gan mắt sáng. Vương Tử nghĩ tới đây, liền lập tức biến thành hình người, sau đó tại trong túi sách của mình sờ loạn, cuối cùng rốt cục mò tới như thế đồ vật, Phục Hy thiên hoàng đưa cho hắn Phục Hy bắt quái bản. Cái này Phục Hy bắt quái bản là phía trên ẩn chứa tất cả thái cực biến hóa, theo thái cực lưỡng nghi tới tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp thất tinh bát quái cựu cung thập toàn đều ẩn chứa tại cái này bàn phím ở trong. Lúc này Vương Tử đem cái này bát quái bàn lấy ra, hơi hơi xem xét, đã nhìn thấy ở trong thái cực bàn tiêu vậy mà tại lập lòe tỏa sáng. Như bị đạo trưởng cũng phát hiện sự biến hóa này, lúc này liền suy tư một chút nói, cái này bát quái bàn chỉ sợ sẽ là Phục Hy Thiên Hoàng biết trước, lưu tại nơi này đưa cho ngươi phá trận công cụ. Vương Tử nhớ tới lúc ấy Phục Hy Thiên Hoàng khi nhìn đến chính mình thời điểm vẫn sử dụng bát quái bàn thôi diễn, cuối cùng được ra trên người mình có vô thượng thiên cơ tiên đoán. Lúc này hắn rơi vào trận pháp này bên trong, cũng chỉ có Phục Hy Thiên Hoàng mới có thể đi giải quyết. Thế là hắn lúc này nhìn xem thái cực bàn tiêu, rất là kỳ quái. Như bị đạo trưởng thì là suy tư một chút nói, đây cũng là bát quái bàn căn cứ chúng ta bên cạnh trận pháp mà tự động xuất hiện phản ứng, vậy cái này thái cực bàn biểu đang động là có ý gì? Vương Tử lập tức hỏi. Chỉ sợ đây chính là toàn bộ phá trận mấu chốt. Như bị đạo trưởng suy nghĩ một chút nói. Như vậy, chúng ta làm như thế nào đi phá trận đâu? Hoặc là nói, thế nào đi căn cứ bát quái bàn biểu hiện đi giải quyết đâu? Vương Tử tiếp tục hỏi. Để cho ta ngẫm lại. Như bị đạo trưởng lúc này nhìn một chút trong sân tình huống, hơi suy tư một chút, sau đó nói, lúc này cái này giữa sân có một cây trụ, hắc bạch hai điểm, bốn môn bát quái, tam tài ngũ hành, quả thực là mọi thứ đều toàn. Vương Tử nghe Như bị đạo trưởng nói như vậy, lúc này chính là ngộ. Ngươi nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp phá trận không hết đi. Vương Tử nói. Hắc hắc. Như bị đạo trưởng nói, nhìn chuyện này còn phải từ từ sẽ đến, ngươi tới trước cây cột nơi đó đi, hẳn là thái cực chi tượng. Vương Tử làm theo, sau đó hắn cùng Như bị đạo trưởng liền ngạc nhiên phát hiện Phục Hy bát quái bàn bên trên sau đó liền thật động. Mới vừa rồi là bát quái bàn bên trên thái cực đồ tiêu đang động, sau đó chính là hắc bạch hai điểm bên trong điểm đen đang động. Lưỡng nghi phân âm dương, đi âm cực. Như bị đạo trưởng lập tức chỉ huy lên. Vương Tử tranh thủ thời gian liên tục không ngừng làm theo, sau đó hắn đã nhìn thấy bát quái bàn lại một lần nữa động, chỉ thấy thái cực bên ngoài, trong bát quái tầng tam trọng biên giới bỗng nhiên có nhất trọng đang phát sáng. Vương Tử hướng nơi đó nhìn sang, đã nhìn thấy một chữ thiên. Mà Như bị đạo trưởng đã lên tiếng, tam tài là thiên địa nhân, đầu đội trời, rơi xuống, ngươi tức là người. Nơi này rất rõ ràng là muốn ngươi đi lên đi. Vương Tử lúc này đã hiểu Như bị đạo trưởng ý tứ, lập tức liền hơi nhún chân, đi lên nhảy trồn. Sau đó hắn liền lại về tới trên mặt đất. Hơn nữa dưới chân vẫn là có một cái điểm. Vương Tử một hồi bề ngoài, đây không phải còn không có ra ngoài sao? Có phải hay không bắt quái bàn xảy ra vấn đề? Như bị đạo trưởng cũng cảm thấy kỳ quái, thế là liền mở mắt hướng dưới mặt đất xem xét, sau đó bốn phía nhìn một lần, cười, ngươi nhìn kỹ một chút, chân ngươi hạ giống chính là cái gì điểm? Vương Tử nhìn xuống dưới, liền phát hiện khác biệt, thì ra trước đó hắn đi chính là âm cực cái điểm đen kia, mà bây giờ, dưới chân hắn giống chính là màu trắng dương điểm. Nói cách khác, hắn lúc này mặc dù thoạt nhìn là từ trên xuống dưới, nhưng là hắn lúc này đã đổi âm dương. A, thì ra là thế. Vương Tử gật đầu, bừng tỉnh hiểu ra nói. Xem ra cái này bắt quái bản quả nhiên là Phục Hy Thiên Hoàng chế tạo nên thánh vật, thái cực sinh tất cả, mà bắt quái bản cái này phá pháp, chính là theo trên căn bản đạo ngược âm dương, chính sự ngũ hành, đi phá bốn môn bắt quái, quả nhiên có chút ý tứ. Như bị đạo trưởng tổng kết nói. Vương Tử thì là càng không ngừng gật đầu, đồng thời hắn đối với Phục Hy Thiên Hoàng là càng thêm bội phục. Đã có một cái tốt bắt đầu, tiếp xuống phá trận công tác liền đơn giản nhiều. Mỗi khi Vương Tử cùng Như bị đạo trưởng phá một quan, bắt quái bàn bên trong liền sẽ có một chút ánh sáng, sau đó chỉ dẫn bọn hắn đi phá. Sau đó trải qua tứ tượng chi tây, ngũ hành chi mục, bắt quái chi sinh sau, Vương Tử bỗng nhiên phát hiện, trước mặt đã lại không còn trận pháp tồn tại, mà trước mặt hắn chính là một mảnh đường bằng phẳng. Các yêu ma doanh trướng ngay tại trước mặt hắn đại khái xa 50 trượng địa phương, ở giữa thì là một mảng lớn trống không, hơn nữa nhìn tình huống, trận pháp nơi này hẳn là một cái cấm khu. Nhưng là Vương Tử trải qua như thế một cái bắt quái diện hóa trận, đã là không có biện pháp lại hướng phía trước đi tìm một chút. Dù sao theo vừa rồi trận pháp bố trí đến xem, yêu ma bên trong khẳng định có một cái vô cùng tinh thông trận pháp tồn tại, đợi chút nữa nếu là vạn nhất lại bị ném vào một cái trận pháp bên trong, chỉ sợ cũng khó nói chính mình còn có thể toàn thân trở lui. Nghĩ tới đây, Vương Tử vẫn là quyết định muốn thả vừa để xuống, thế là liền yên lặng biến thành một cái nhỏ quả răng, sau đó chậm rãi hướng về trống không địa phương bay. Chương 46, Phục Hy bắt quái bản 2, chương 46, Phục Hy bắt quái bản 2, hắn bay lên, liền phát hiện phía trước tới hai cái yêu ma, đều là mang cánh, mỏ nhọn, mũi dài, chỉ có điều trên người là cánh thịt. Kia là hai cái biên bút tinh. Vương Tử yên lặng đi theo ở bên cạnh họ, sau đó chỉ nghe thấy bọn chúng bên trong một cái nói, ngươi nói Viêm Nhật tướng quân cũng thật sự là, chính hắn chạy tới cùng Huyễn Tương cáo kim lao trạng, nhưng lưu lại chúng ta ở chỗ này trông coi cách giới. Hơn nữa còn muốn chúng ta mỗi lúc trời tối đều đến điều tra một lần, để tránh có ngoại vật tiếp cận, đây không phải khi dễ chúng ta hai cái a. Một cái khác biên bút tinh cũng tranh thủ thời gian biểu thị đồng ý, chính là chính hắn ngày bình thường cùng Kim Ngao đại tướng không hợp, Song Phương vừa thấy mặt liền đao búa cùng nổi lên, kia bình đỉnh đại tướng lại là cái phế vật, lôi kéo không ra hai người bọn họ. Ai, lại nói trận pháp này, cũng là chân tâm phiền phái bọn chúng. Một bên nói, một bên liền đi tới trận pháp trước cửa, Vương Tử vẫn theo hai người bọn họ, ở phía sau chậm rãi bay. Sau đó hai cái biên bức tinh liền hướng về bên trong nhìn quanh một chút, lúc này liền có một cái kinh ngạc, thế nào bên trong trận pháp phát động sao? Một cái khác tranh thủ thời gian trả lời, có lẽ vậy, nhưng là sẽ là ai ở bên trong đâu? Bọn chúng lúc này mắt mở to hướng trong trận pháp nhìn, lại vẫn cứ thứ gì đều không nhìn thấy. Thế là nó nhóm trong lòng, là càng ngày càng kỳ quái. Trong đó một cái chuẩn bị mở trận pháp đại môn, hướng bên trong đi xem một chút. Mà đổi thành bên ngoài một cái thì rất nhanh ngăn cản nó, ngươi điên rồi sao? Trận pháp này là Viêm Nhật tướng quân tự mình thiết trí, tiến vào bên trong, không có bất kỳ cái gì âm thanh có thể chuyển tới, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì không hiểu trận pháp đồ vật có thể tùy tiện từ bên trong đi tới. Ngươi quên lần trước đến tuần tra cái kia hỉ thước. Sau khi đi vào ở lại bên trong một ngày một đêm, đầu phá vỡ đều không cách nào đi ra, cuối cùng vẫn là Viêm Nhật tướng quân tự mình đến đây, khả năng phá giải vừa rồi đang chuẩn bị đi vào biên bức tinh lại là hết cách tới lên một cái dùng mình, liền không dám nói tiếp nữa. Cho nên bọn họ cũng không cách nào phán đoán trong trận pháp tình huống. Mà cùng lúc đó, bọn chúng còn có thể nghe thấy bên cạnh mình có một hồi ong ong ong thanh âm đang không ngừng vang lên. Trong đó một cái liền hỏi lời nói đến, lúc này, tại Bắc Châu thế nào còn sẽ có thương răng? Một cái khác tự nhiên cũng không cách nào minh bạch, bọn chúng tự nhiên cũng liền bốn phía nhìn một chút. Nhưng là cái kia thương răng ong ong âm thanh lại rất nhanh đình chỉ. Tình huống như thế nào? Bọn chúng không biết rõ, sau đó chính là một hồi phanh phanh thanh âm. Sau đó bọn chúng liền cái mông mọi như, thân thể hướng phía trước, đầu chạm đất, lập tức liền ngã tiến vào trong trận pháp. Hóa ra là Vương Tử trong bóng tối dở trò xấu hóa ra thân hình đối với hai người bọn họ riêng phần mình đạt một cước, đưa chúng nó đã tiến vào bắt quái diễn hóa trận bên trong. Hắn lần này vừa nhanh vừa độc, ra chân lại là đã bao hàm rất lớn khí lực, cho nên hai cái biên bức tinh cũng cảm giác được chính mình cái mông dưới đáy một lực lượng mạnh mẽ đánh tới, sau đó bọn chúng liền toàn thân tượng thoát cương chim nhỏ như thế hướng về trong trận pháp rất gần, sau đó bọn hắn liền nằm xuống đất bên trên, ngất đi. Vương Tử lúc này mới phát hiện nguyên lai mình trên chân cường độ quả thực không nhỏ, hai cái này biên bức tinh trên thân nha nha xoa xoa, có thể hắn một cước một chút đi, lại giống như là không chướng ngại chút nào, thậm chí còn có chút mềm mềm cảm giác. Qua tam hai, diễn hóa thân thể chính là cùng trước kia khác biệt à, đã yêu quái đều là một chút một cái. Lúc này Vương Tử trông thấy kia hai cái biên bức tinh đổ vào bát quái diễn hóa trận pháp bên trong, không nhúc nhích, trên mông đều có một cái chân to ấn. Nhìn, cái này hai biên bức yêu quái, ít nhất là một ngày một đêm thời gian, đều không cách nào đi ra làm yêu. Đương nhiên Vương Tử cũng không có tiếp tục dừng lại, tranh thủ thời gian hóa thành quả răng chạy trốn. Dù sao vẫn là bảo mệnh quan trọng, cầm nhà mình mệnh đi cùng hai cái biên bức tinh đổi, vậy thì tính không ra. Bất quá lần này hắn liền phải trong lòng thản nhiên hơn nhiều. Lúc này hắn đã theo hai cái biên bức tinh miệng bên trong biết Viêm Nhật bây giờ đi huyễn tướng nơi đó cáo trạng, mà không tại trong doanh địa. Hơn nữa Kim Ngao cùng Viêm Nhật không cùng, đoán chừng Kim Ngao cũng sẽ không hào phóng tới đem đi Viêm Nhật trong quân doanh đến biểu thị thăm hỏi. Thiên thời địa lợi yêu cùng, quả thực không cần nhiều hoàn mỹ. Bất quá Vương Tử lúc này nhất cảm tạ, không nghi ngờ gì vẫn là cho hắn bắt quái bản Phục Hy Thiên Hoàng. Dù sao tự thái cực mà đến tất cả, đều không ra Phục Hy Chu Thiên diễn hóa bên ngoài. Hơn nữa theo lúc ấy Phục Hy lời nói đến xem, khả năng đã sớm dự liệu được chính mình chắc chắn có kiện nạn này như thế. Hắn lúc này nhớ tới lúc ấy Phục Hy trận kia nếu có dư vị ánh mắt, chính là một hồi kính nể, nhìn xem những đại thần này, mấy ngày liền sau sự tình gì cũng có thể coi là tới. Đương nhiên Vương Tử cùng Lưu Bị đạo trưởng cũng đều có vấn đề, cái kia chính là, cái này Viêm Nhật đại tướng đến cùng là lai lịch thế nào? Hắn vì sao lại thái cực bắt quái diễn hóa trận? Chẳng lẽ nó thật cùng Phục Hy có quan hệ sao? Vương Tử cùng Lưu Bị đạo trưởng thảo luận một chút, nhưng cũng không có thảo luận ra kết quả đến, chỉ có gửi hy vọng ở về sau hỏi Tử Vi đại đế hay là tự mình hỏi thăm Phục Hy thiên hoàng. Tại trải qua một đoạn rất dài con đường về sau, Vương Tử cùng Lưu Bị đạo trưởng phát hiện toàn bộ Viêm Nhật đại tướng quân doanh cũng giống như là một cái to lớn trận pháp, bên trong cũng có rất nhiều cọc ngầm cùng trận pháp đường ranh giới. Không cẩn thận, khả năng liền sẽ rơi vào các loại kỳ quái bên trong tiểu trận không cách nào tự kiềm chế. Hơn nữa theo như bị đạo trưởng nói tới, những trận pháp này đều bố trí địa cực là tinh xảo, cho dù là chính hắn đều không thể hoàn toàn phá giải. Nhưng là tốt là, Vương Tử lúc này đã có kinh nghiệm, trong tay hắn Phục Hy bắt quái bản càng là phá giải những trận pháp này thần khí. Theo Vương Tử càng không ngừng tại trong trận pháp vào trận phá trận, trong lòng của hắn nghi vấn cũng là càng ngày càng nặng, đối với vị này Viêm Nhật đại tướng, hắn cũng là theo trong đáy lòng có một loại kính nể cùng cảm giác sợ hãi. Gặp qua pháp lực cao cường yêu, chưa thấy qua trận pháp thật a mạnh yêu. Cái này yêu, quả nhiên không giống bình thường, trên thân không chừng có cái gì đại bối cảnh. Chương 47, âm thầm theo dõi, 1, chương 47, âm thầm theo dõi, 1, mặc dù bây giờ mình đã có thể thông qua Phục Hy bắt quái bản đến phá trận, nhưng Vương Tử nhưng vẫn là giữ vững trước sau như một lòng cảnh giác lý, cho nên hắn cũng liền cũng không dám lại lung tung đụng trận, mà là đi theo Phục Hy bắt quái bản nhắc nhở tìm được đường ra. Lúc ban đêm, Viêm Nhật quân doanh bên trong các vị điều loại yêu ma cơ bản đều là nghỉ ngơi đồ ăn, riêng phần mình đánh ổ đi ngủ, còn có không ít liền trực tiếp treo ở trên cây, cũng không rảnh cứu xấu quá, cổ hướng về cánh bên trong vừa chui liền nghỉ ngơi. Chỉ có mấy cái ngay thẳng miêu đầu ưng loại hình chim đêm ở nơi đó càng không ngừng ngủ cục cánh gác, như thế rất phù hợp điều loại đặc thù. Vương Tử trên đường đi cũng không có gặp Viêm Nhật một loại đại yêu, cho nên chạy vẫn tương đối thông thuận, cơ hồ có thể nói là một đường không trở ngại. Nhưng là hắn dọc theo con đường này trải qua những trận pháp này cũng làm cho hắn đối Viêm Nhật thân phận sinh ra tương đối nhiều nghi vấn. Không lâu sau đó, Vương Tử liền đã lặng yên tới Viêm Nhật đại doanh bên ngoài, nhưng là mặc dù là bởi vì bên ngoài, nhưng là vẫn như cũng là phòng thủ nghiêm mật, hắn không dám quá mức làm cản, cho nên liền biến thành ba chủng chậm rãi trên mặt đất bò. Rốt cục mới lặng yên không một tiếng động ra đại doanh. Chờ hắn sau khi đi ra, hắn mới thật dài thở dài một mạch, cái này Viêm Nhật đại tướng, bày ra loại trận pháp này, quả thực không nên quá phiền phức. Vương Tử bây giờ thái độ là không sợ đánh trận đánh ác liệt, liền sợ có trận pháp gì gì đó đem chính mình cho trùng điệp vây khốn, trên dưới kết nối, muốn sống không thể, muốn chết không được lúc này mới phiền phức. Thế là hắn bây giờ làm một cái vĩ đại quyết định, cái kia chính là bất luận tại loại tình huống nào, hắn đều muốn một mực ghi nhớ Phục Hy Thiên Hoàng dạy bảo, thường xuyên niệm tụng hắn lao nhân ân đức. Đồng thời điểm trọng yếu nhất là, tùy thân mang theo Phục Hy bắt quái bản không buông lỏng. Dù là cái khác pháp khí ném đi, cái này cũng không thể ném. Cái này trở thành Vương Tử ngày sau làm tiên chuẩn tắc một trong. Nghĩ tới đây, biến thành quả răng Vương tử không khỏi âm thầm gật đầu. Mà theo hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung, bên kia Nưu Bị đạo trưởng lại đột nhiên đối với hắn kêu một tiếng, nhanh ná bảo. Vương tử vốn đang suy tư tự mình làm tiên nguyên tắc một trong, lại không nghĩ rằng kim sắc linh hồn trạng thái Nưu Bị đạo trưởng đã ở bên thai mình quát lên. Nhưng mà này còn không là bình thường hô, quả thực chính là đang giống Vương tử lỗ tai đều là từng trận đau. Thế là hắn lúc này liền kịp phản ứng, tranh thủ thời gian thân thể trầm xuống, liền rơi xuống trên đất một cái chỗ tối trốn đi. Người trông thấy cái gì? Vương tử hỏi Nưu Bị đạo trưởng. Mà Nưu Bị đạo trưởng thì là đối với hắn thở dài một tiếng, sau đó thần bí nói, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Vương tử cũng không biết hắn là tại thần bí lấy sự tình gì, thế là liền đem đầu lặng lẽ dò ra đến xem bên ngoài đến cùng có cái gì. Không lâu hắn đã nhìn thấy một cái mang theo cánh yêu ma bắt đầu đi ra Viêm Nhật doanh địa, đồng thời bắt đầu giá vân chuẩn bị rời đi. Hơn nữa, cái này yêu ma là mang trên mặt mặt nạ. Cùng các yêu ma tiếp xúc lâu, ngay cả Vương tử đều hiểu, đồng dạng các yêu ma là thượng cấp thấy hạ cấp, cũng sẽ không lộ ra diện mục thật của mình, mà bây giờ cái này yêu ma, vậy mà tại Viêm Nhật quân doanh bên trong che mặt, có thể thấy được cấp bậc không thấp. Hơn nữa cái này yêu ma giá mây nhìn đen nhánh nồng đậm, nhưng là tốc độ lại không chút nào chậm, nhìn bản thân pháp thuật tạo nghệ cũng không tệ lắm. Vương tử lúc này liền đã chú ý, nhìn kỹ cùng nghe bọn hắn làm động tác cùng nói chuyện, sau đó hắn chỉ nghe thấy cái kia yêu ma đối với phía sau mấy cái các yêu ma, cũng là mang cánh, có mặt nạ, nói, các vị, đại gia bảo vệ chặt doanh địa, ta đi một chút liền đến. Mà trước mặt hắn đám kia yêu ma bên trong có một cái bỗng nhiên cao giọng nói tới nói lui, nghe ngữ khí hẳn là cái kia giá vân yêu ma thượng cấp, ngươi chờ chút gặp kim nào, tốt nhất cùng hắn nói rõ trước lợi hại, nhường hắn không cần tự mình hành động. Sớm ngày tiếp nhận phía trên đến điều động, bây giờ Viêm Nhật tướng quân đã đi huyện tướng nơi đó, sớm muộn đều sẽ có chỉ định đến, ngươi lần này đi không cần sợ hãi, chỉ cần giảng đạo lý, im ngao như thế nào đi nữa cũng không dám cùng huyện tướng đối nghịch. Sau đó vừa rồi giá vân cái kia yêu ma liền tranh thủ thời gian trả lời, thuộc hạ minh bạch. Vương tử nghe những yêu ma này nhóm nói chuyện, liền biết bọn chúng đều là Viêm Nhật thủ hạ, hơn nữa cấp bậc khẳng định cũng còn không thấp. Nhưng là đối với trước mắt Vương tử mà nói, cuối cùng lại không phải thân phận của bọn nó, mà là cái này giá vân yêu ma là muốn đi tìm kim ngao đại tướng. Vương tử lúc này cùng Nưu Bị đạo trưởng nhìn nhau cười một tiếng, không nghĩ tới hôm nay còn có thể có cơ duyên như vậy, thật sự là trùng hợp thật sự cái nào. Mà theo cái nhóm này các yêu ma nói chuyện hoàn tất, cái kia giá vân yêu ma lúc này liền muốn rời khỏi quân doanh. Vương tử chờ chúng nó sau khi tách ra, mới lặng yên không một tiếng động đuổi theo cái kia giá vân yêu ma mà đi. Hắn đến gần về sau, mới phát hiện cái này yêu ma dáng dấp cũng là rất kỳ quái. Chỉ thấy trên người nó cánh giống cánh gà như thế, hỏa hồng xinh đẹp, hơn nữa đôi cánh kéo ở trên mây, thật dài lại xinh đẹp. Mà trọng yếu nhất là, con yêu ma này mỗi cái trong mắt đều có hai con người. Cái này có thể để Vương tử mở rộng tầm mắt, trên đời này còn có dạng này quái vật sao? Khác chim còn phải hai con mắt phối hợp khả năng thành mắt gà chọi, vị này ngược lại tốt, một con mắt chính là một đôi mắt gà chọi, quả thực mắt gà chọi bên trong máy bay chiến đấu. Vương tử cũng không biết gia hỏa này là lai lịch thế nào, vẫn là cái gì tạp giao chủng loại tới. Hắn tự nhiên không biết được, dù sao hắn lịch duyệt, trông thấy loại này quái vật, không biết tự nhiên rất bình thường. Thật là bên Tiêm Nhu bị đạo trưởng khi nhìn đến về sau, lại là đống nhiên giật mình, sau đó thông qua tâm linh liên kết đối với Vương tử nói, đây không phải Trọng Minh Điểu sao? Trọng Minh Điểu? Vương tử không biết rõ. Nưu Bị đạo trưởng liền cùng hắn giải thích nói, Trọng Minh Điểu cũng là thượng cổ thần điểu một trong truyền thuyết chính là tương tự gà, tiếng kêu như phượng, hai con mắt bên trong đều có hai con người, cho nên cứ gọi là Trọng Minh Điểu, hoặc là gọi là trọng con ngươi chim, có thể là gà loại tổ tiên, hơn nữa còn bị coi là điểm lành. Chương 47, âm thầm theo dõi, 2, chương 47, âm thầm theo dõi, 2. Vương tử nghe thấy Nưu Bị đạo trưởng đem cái này yêu ma lai lịch nói đến như vậy, ra, lúc này cũng là kinh ngạc một chút, gia hỏa này như vậy sao? Vẫn là thượng cổ thần thú. Như vậy thượng cấp của hắn đại tướng Viêm Nhật phải là cái gì dạng yêu quái a? Hắn cùng Nưu Bị đạo trưởng thảo luận một chút, cũng không lĩnh hội ra kết quả gì. Nhưng là lúc này bọn hắn nhưng lại rõ ràng cảm giác được một hồi âm lanh âm ức, đồng thời cũng tựa hồ có chút khí độc quán chú yêu phong hướng về Trọng Minh Điểu trực diện mà đến. Ở phía trước giá vân Trọng Minh Điểu dường như cũng là trên thân run dậy một chút. Vương tử túi đầu xem xét, liền nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một cái lớn doanh địa, bên trong yêu ma đầu nhốn nháo, bên ngoài còn có rất nhiều độc trùng vây quanh. Mà bắt mắt nhất vẫn là trong đại doanh kia một cây cờ lớn, phía trên vẽ lấy hai cái dùng sợi tơ quấn quanh kết nối lớn kim ngao. Xem ra nơi này chính là Kim Ngao đại tướng doanh địa. Mà Trọng Minh Điểu dường như không ngừng lại, mà là cùng phía dưới các vị các yêu ma đúng rồi một chút ám hiệu, sau đó phía dưới cái kia truyền hào yêu ma liền hô một câu, các ngươi mỗi ngày đều tới nơi này làm gì? Chúng ta đại tướng quân không chào đón các ngươi. Vương tử đã sớm biết Viêm Nhật cùng Kim Ngao đại tướng tự mình cuối cùng, lại không nghĩ rằng ngay cả Kim Ngao đại tướng bọn thuộc hạ cũng là đem đây hết thảy quán triệt đến cùng. Theo bọn nó lúc này khẩu khí đến xem, thật giống như hai cái này tiền tuyến đại tướng là tử địch như thế. Mà Trọng Minh Điểu giống như lộ ra cũng không phải rất lo lắng, mà là trực tiếp đối với phía dưới truyền hào yêu ma nói tới nói lui, ta này đến cũng không phải là muốn dẫn chiến, mà chỉ là muốn cho Kim Ngao đại tướng quân truyền bức thư, quân tình khẩn cấp, còn mời dàn xếp. Phía dưới cái kia nói chuyện truyền hào yêu ma nghe thấy Trọng Minh Điểu nói như vậy, trong lòng cũng phạm vào nói thầm, nhưng là hắn cũng biết nhà mình Kim Ngao đại tướng tính tình, thế là liền tranh thủ thời gian phái người đi tìm Kim Ngao đại tướng thông báo. Không lâu sau đó liền lại một cái tiểu yêu vui vẻ chạy tới, đối với Trọng Minh Điểu nói, chúng ta đại tướng quân nói, ngươi nếu là truyền tin, liền đem tin lưu lại, hắn không muốn gặp ngươi. Trọng Minh Điểu nghe thấy tiểu yêu nói như vậy, lúc này cũng liền lớn tiếng nói, ta cái này truyền tin là cùng huyện chủ đại nhân có quan hệ, hy vọng các ngươi có thể gián xếp một chút để cho ta gặp mặt Kim Ngao đại tướng quân. nếu không chúng ta đều có tội trách. Lúc này nghe thấy Trọng Minh Điểu nói như vậy, phía dưới cái kia truyền hào yêu ma lúc này liền nổi giận, tranh thủ thời gian đối với phía trên Trọng Minh Điểu nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Đại tướng quân nói không thấy các ngươi những này chim yêu, chính là không thấy. Các ngươi ỷ vào chính mình có cánh, nhưng lại không biết chúng ta địa vật, đều là có thần thông nơi tay. Truyền hào yêu ma lời kia vừa thốt ra, liền sẽ không có gì giữ lại dư chi địa, tùy theo liền có 10 cái lái mây đen địa chúng yêu ma nhìn xem Trọng Minh Điểu, tùy thời chuẩn bị ra tay. Lúc này Trọng Minh Điểu tại thiên, Kim Ngao đại tướng các vị thủ hạ trên mặt đất, trong con mắt của bọn họ ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào đối phương. Song phương rằng co một hồi, Trọng Minh Điểu liền ha ha cười một tiếng, đối với phía dưới truyền hào yêu ma nói, "Tốt, hôm nay ta liền không thấy các ngươi đại tướng quân, nơi này có phong thư, các ngươi nhận lấy." Sau đó Trọng Minh Điểu liền đem trong lồng ngực của mình phong thư móc ra, sau đó tiện tay quăng ra. Phong thư này rơi xuống bề sau, liền như là lá rụng như thế, bay bổng, là hướng về trên mặt đất bay qua. Vương Tử không làm rõ ràng được cái này Trọng Minh Điểu đến cùng là dạng gì thao tác cùng ý nghĩ. Hắn nghĩ đến phía dưới các vị Kim Ngao thủ hạ cũng nhất định là không hiểu, cho nên riêng phần mình đều rất ngộng. Sau đó hắn chỉ nghe thấy Trọng Minh Điểu lớn tiếng kêu một câu, "Thư này là Huyền chủ đại nhân tự mình ký phát, rơi xuống đất tức đốt, các ngươi cần phải tiếp hảo. Nếu không nhà ngươi Kim Ngao tướng quân khó tránh khỏi muốn chặt đầu của các ngươi." Lúc này phía dưới các vị các yêu ma nghe xong Trọng Minh Điểu nói thư này là Huyền chủ đại nhân tự mình ký phát rơi xuống đất tức đốt, lúc này đều là trong lòng giật mình, lập tức liền riêng phần mình đằng vân giá sương ngủ, bắt đầu thượng thiên cướp đoạt phong thư. Mà phía dưới các vị các yêu ma cũng đã bắt đầu trồng lên la hán, tùy thời chuẩn bị tiếp được phong thư. Nhưng là phong thư này ra Trọng Minh Điểu tay sau, liền bắt đầu càng không ngừng đi dạo, hơn nữa có vẻ như giống như là đã mọc cánh như thế, càng không ngừng phiêu đãng, những cái kia giá vân các yêu ma cùng lên đến, liền hoàn toàn không cách nào bắt lấy nó. Vương Tử đã nhìn ra, Trọng Minh Điểu ném phong thư này nhìn tùy ý, kỳ thật khẳng định là có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, nó khẳng định là hướng về phía trong phong thư làm pháp thuật hay là biến hóa thứ gì loại hình. Cho nên Kim Ngao đại tướng thủ hạ nhóm liền căn bản là không có cách chạm đến phong thư, mà là bị một phong thư nắm mũi dẫn đi. Phía dưới những cái kia đang trồng lên la hán các yêu ma cũng đã làm xong trận thế, nhìn giống như là một đầu có thiên thủ côn trùng. Nhưng là phong thư nhưng như cũng không có rơi vào trên tay của bọn nó, mà là một mực càng không ngừng theo bàn tay của bọn hắn phía trước phiêu đãng, nhưng lại căn bản không có bất kỳ yêu ma có thể chạm đến phong thư dù là một bên một góc. Các vị Kim Ngao thủ hạ mặc dù cũng biết đây nhất định là Trọng Minh Điểu hạ pháp thuật gì, nhưng lại hết lần này tới lần khác không cách nào chống cự Huyền chủ thân ký nghiêm trọng cảnh cáo. Dù sao đắc tội Huyền chủ, dù chỉ là một phong thư, liền xem như Kim Ngao đích thân đến, gặp được tình huống này bọn chúng đều chỉ có một con đường chết. Nhưng là mắt thấy phong thư đã theo tất cả yêu ma trong tay phi tốc mà đi, lập tức liền sẽ rơi xuống trên mặt đất, các vị Kim Ngao thủ hạ đều là nhắm mắt lại. Đời này, nếu lại gặp sao? Hô! Cũng liền tại các vị Kim Ngao thủ hạ chuẩn bị nhắm mắt chờ chết thời điểm, lúc này đột nhiên không căn cứ bên trong lên một trận gió. Trận này gió tới kỳ quặc hơn nữa cấp tốc, đồng thời trong gió còn mang theo một hồi đen nhanh đám mây. Đồng thời trận này gió liền đem phong thư phá mở, sau đó đám mây yên lặng xuất hiện tại phong thư phía dưới. Huyền chủ thân phong vẫn là không có rơi xuống đất. Lúc này các vị ở tại đây yêu ma mới thở ra một cái thật dài, xem ra hôm nay mệnh là bảo vệ. Mà lúc này Trọng Minh Điểu cùng theo dõi hắn Vương Tử, Lưu Bị đạo trưởng thì là trong lòng run lên. Sau đó liền có một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Chương 48, bộ nhớ bản thiệu, 1, chương 48, bộ nhớ bản thiệu, 1, ngay tại Trọng Minh Điểu đại náo Kim Ngao đại tướng doanh địa lúc, trên bầu trời đột nhiên tới một hồi màu đen yêu phong. Cái này yêu phong phá đi Trọng Minh Điểu làm tiểu pháp thuật, đồng thời còn nhẹ xảo xảo nâng lên Huyền chủ thân phong thư tín. Sau đó trên bầu trời liền có một thanh âm vang lên, thanh âm này rất to, nhưng là nghe lại có một cô âm vụ cảm giác, rất tốt. Người hôm nay lộ chiêu này, có thể thấy được Viêm Nhật bình thường điều giáo ngươi không tệ. Người tên gì? Vương Tử cùng Lưu Bị đạo trưởng đối thanh âm này đã coi như là rất quen thuộc. Dù sao bọn hắn trước đó liền tiếp xúc qua, hơn nữa bọn hắn còn cùng thanh âm này chủ nhân đánh qua một trận. Cái này nói chuyện yêu ma dĩ nhiên chính là Bắc Châu tứ đại tướng một trong Kim Ngao đại tướng. Bên kia Trọng Minh Điểu nghe thấy Kim Ngao đại tướng tự mình nói chuyện với mình, tự nhiên cũng không dám lãnh đạo, thế là lập tức đối với không trung quát to lên, hôm nay quân vụ khẩn cấp, mới có như thế vội vàng cử động. Nhìn đại tướng quân thông cảm Huyền chủ cùng nhà ta Viêm Nhật tướng quân đượm tình Trọng Minh Điểu sau khi nói xong, trên bầu trời Kim Ngao đại tướng đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, khá lắm đượm tình. Một tiếng này không chỉ có nhường Trọng Minh Điểu, liền xem như bây giờ còn tại bên cạnh yên lặng theo dõi nhìn thế cục Vương Tử đều kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn chỉ nghe thấy Kim Ngao đại tướng tiếp tục ở nơi đó nói, ngươi lại còn dùng Huyền chủ cùng các ngươi nhà Viêm Nhật danh hào tới dọa ta. Tốt. Các ngươi những này chim ông, cũng là thật không đem chúng ta những này địa vật để vào mắt. Trọng Minh Điểu sau khi nghe, tranh thủ thời gian trả lời, thật sự là quân tình khẩn cấp, lại là Huyền chủ tự mình ký phong, thuộc hạ không dám có chút ẩn man cùng kéo dài. Nhìn đại tướng quân thứ lỗi Kim Ngao đại tướng nghe thấy hắn nói như vậy, lúc này cũng là không còn mạnh hơn, mà là hơi có vẻ cao lên nói, tốt, ta liền tạm thời xem ở Huyền chủ trên mặt mũi gặp ngươi một mặt, ngươi mà theo lấy phong thư cùng đi theo thấy ta Trọng Minh Điểu thấy Kim Ngao đại tướng tự mình phát lệnh. Lúc này liền thở phào một cái. Đang lúc nó muốn bái tạ Kim Ngao, chuẩn bị theo phong thư mà vào thời điểm, lúc này chuyện lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy mới vừa rồi còn nâng ở trên đám mây phong thư, đột nhiên liền bắt đầu theo dưới đáy mây đen nhanh chóng di động. Cái này đám mây tốc độ nhanh chóng, ngay cả bản thân là chim bên trong tinh anh Trọng Minh Điểu cũng không miễn cảm thấy một hồi bối rối. Nó lúc này cũng không lo được thể diện, trực tiếp triển khai hai cánh, hướng về phong thư đuổi theo. Dù sao nếu như phong thư mất đi hoặc là nó đuổi không kịp phong thư, như vậy nó liền không cách nào giao nộp hay là nhìn thấy Kim Ngao đại tướng. nhưng là khiến Trọng Minh Điệu kinh ngạc chính là, bất luận nó thế nào ra tốc chạy vội, đều không thể dùng trên người bất kỳ bộ vị tiếp cận phong thư. Thân làm yêu ma tứ đại tướng một trong Kim Ngao đại tướng, thực lực quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trọng Minh Điệu lúc này là thật gấp, lúc này liền miệng rộng mở ra, tại đầu hóa ra chính mình mỏ nhọn. Nó đang muốn đem tin một thanh ngậm lấy ở giữa, lại không nghĩ rằng phong thư này đột nhiên lại là tại trước mặt nó dừng lại. Tại nó kinh ngạc ở giữa, phong thư vậy mà lại là phiêu phiêu đãng đãng lên, hướng về trên mặt đất rơi xuống. Hơn nữa hình thức vẫn là giống vừa rồi Trọng Minh Điệu thi triển pháp thuật lúc như thế rơi xuống. Trọng Minh Điệu liều mạng mệnh bắt mấy lần, đều liền phong thư một góc đều không bắt được. Nó trong nháy mắt cũng biết cái gì, lúc này cũng liền bất động, chờ lấy về sau Kim Ngao đại tướng thao tác. Không gian nó sở liệu, tại phong thư sắp trước khi rơi xuống đất, lại có một trận gió cùng mây đen tới, đem phong thư vững vàng tiếp được. Lúc này Kim Ngao đại tướng trong doanh các vị thủ hạ cũng bắt đầu càng không ngừng là Kim Ngao thượng lớn gọi tốt. Trong đó còn có không ít yêu ma đều đang nhạo báng vừa rồi Trọng Minh Điệu che mặt, lại phát hiện một trường khéo mồm khéo miệng. Trọng Minh Điệu cũng biết bọn chúng là tại thay đổi biện pháp chế nhạo chính mình, lúc này cũng bất động, chỉ là yên lặng bay ở giữa không trung, nhìn xem phía dưới trên đám mây phong thư đang không ngừng đồng bền cũng di động. Lúc này Kim Ngao đại tướng nhưng lại nói tới nói lui, thật bản lãnh. Chỉ là vừa mới ngươi nếu là không tiếp, chỉ sợ thư này liền không có, đợi chút nữa nguyên chủ trách tội lên, ngươi coi như không chịu nổi nghe thấy Kim Ngao đại tướng nói như vậy. Trọng Minh Điệu vậy mà cũng là cười lạnh nói, nếu là ta hôm nay thất lạc phong thư, nguyên trách là tại, nhưng phong thư này nhưng cũng là tại pháp lực thông thiên Kim Ngao đại tướng trong địa bàn thất lạc, ta Trọng Minh chết không có gì đáng tiếc, nhưng là đại tướng quân mệnh của ngươi, nhưng cùng ta khác biệt, là rất quý giá. Kim Ngao đại tướng nghe xong Trọng Minh Điệu lời nói, vậy mà cũng là hắc hắc cười một tiếng, sau đó liền trả lời nói, tốt, ngươi ngược biết điều. Ngươi bây giờ liền theo tin vào tới đi. Trọng Minh Điệu lúc này nghe thấy Kim Ngao đại tướng nói lời này lúc, mặc dù ngữ khí là tương đối bình thản, nhưng là nó có vết xe đổ, cũng không dám quá mức buông lỏng. Thế là nó lúc này liền nhìn chòng chọc vào phía dưới phong thư không thả. Nhưng là lúc này phong thư lại là một chút, ở phía trước chậm rãi phi hành, không còn có xuất hiện cái gì cái khác tình trạng. Trọng Minh Điệu liền một đường theo phong thư, đi tới một cái huyệt động bên trong. Đồng thời theo đuôi nó mà đến Vương Tử, tự nhiên cũng là cẩn thận từng ly từng tí ở phía sau đi theo. Tiến vào Kim Ngao đại tướng động phủ về sau, dù là có chút can đảm Trọng Minh Điệu trông thấy trong động đây hết thảy, trong lòng vậy mà cũng là run lên. Kim Ngao đại tướng chỗ cái huyệt động này là thạch huyệt, tứ phía đều là tường đá, ở trong có mấy cái toàn thân đen nhánh, móng nuốt nhiều đến kinh ngạc các yêu ma tỏa chấn. Nhưng là bọn chúng lúc này đều mang mặt nạ hay là mặt nạ, thấy không rõ bọn chúng diện mạo như trước. Ở trong đó có đuôi dài rộng thân thạch sùng loại, hay là có nhiều đủ lưỡi dài các loại. Mà nó nhóm ở trong một cái, ngồi chính bị bên trên, thân hình cao lớn, che mặt cánh tay thô, con mắt vàng nóng trực chuyển. Đồng thời nó bên người còn có một cái nữ yêu, mang theo mạng che mặt. Hai cái này yêu quái Vương Tử trước đó đều gặp. Bọn chúng dĩ nhiên chính là Kim Ngao đại tướng cùng nó nữ nhân tình. Chương 48, bộ nhớ bản thiệu, 2. Chương 48, bộ nhớ bản thiệu, 2. Cái này một đôi yêu ma trước đó tại Vương Tử gặp rủi ro lúc đến đây công kích, đem Nhị Lang Thần, Mã Vương ra một đám đều đánh quá sức, hiện tại ngoại trừ Vương Tử bên ngoài các vị đều còn tại nằm trên giường bệnh. Trọng Minh Điệu vào động về sau, Kim Ngao đại tướng liền đem nó cặp kia vàng óng ánh mắt liền đem nó quan sát toàn thể một lần. Trọng Minh Điệu cũng là cũng không đổi, chỉ là tùy ý Kim Ngao đại tướng nhìn tới nhìn lui. Kim Ngao đại tướng nhìn thật lâu, đột nhiên liền gật đầu nói, nhìn không ra các ngươi những này chim chim bên trong, vẫn còn có chút có can đảm, thường ngày bên trong các ngươi trông thấy chúng ta đều chỉ dám đập cánh trên bầu trời. Trọng Minh Điệu biết Kim Ngao đại tướng đang cố ý trào phúng, thế là liền bài nói, đại tướng quân, tự phượng hoàng thủy tổ dĩ hàng, đập cánh bay lượn vốn chính là bản tính của chúng ta, tựa như các vị tướng quân như thế cũng muốn gặp mà cư, chôn cắt rình mò. Thời cơ mà động nghe thấy Trọng Minh Điệu nói như vậy, lúc này ở thạch động bên trong các yêu ma đều là cười nhạt một chút, sau đó mở ra bọn chúng từng đôi con mắt màu vàng gắt gao nhìn xem nó, liền hận không thể muốn đem nó ăn hết như thế. Vương Tử nhìn xem địa bộ này, cũng là âm thầm hoảng hốt, dù sao nếu là hắn bị như thế một đám yêu ma để mắt tới, đoán chừng trong lòng đã sớm tê dại. So sánh với phản ứng của hắn, bên kia Trọng Minh Điệu cũng là lộ ra chấn định có thêm. Chỉ thấy hắn đối với Kim Ngao đại tướng lại nói một phen lời khách sáo, phần lớn đều là nguyên chủ thân mệnh, tướng quân tiếp chỉ hay là nhà ta Viêm Nhật tướng quân nói muốn cùng đại tướng quân cùng nhau bảo vệ tiền tuyến, phòng ngự trận địa, nhìn đại tướng quân cho phép loại hình. Bên kia Kim Ngao đại tướng lạnh lùng nghe nó ở nơi đó nói chuyện, lại vẫn luôn không có tỏ thái độ, ngược lại là rất nhàn nhã dùng ánh mắt càng không ngừng ngắm lấy Trọng Minh Điệu mặt nạ không thả. Trọng Minh Điệu giống như nhìn cũng có chút hoảng hốt, thế là nó lập tức hỏi, đại tướng quân, có chuyện có thể nói thẳng, ta thật là diện mục không tốt, có thể đáng để ngươi như thế nhìn thẳng. Nghe thấy nó nói diện mục không tốt, cái khác các yêu ma đều là cười ha hả. Kim Ngao đại tướng cũng là cười một tiếng, sau đó liền đối với Trọng Minh Điệu nói, ta xác thực là có một cái nghi vấn. Trọng Minh Điệu lập tức hỏi, nghi vấn gì? Kim Ngao đại tướng nở nụ cười nói, nghi vấn của ta chính là, ngươi đến tột cùng là dung mạo ra sao? Lúc này Kim Ngao đại tướng nói xong lời này, lúc này chính là trong mắt một hồi tinh quang bắn ra bốn phía. Trọng Minh Điệu kinh hãi, tranh thủ thời gian lui lại, nhưng không nghĩ Kim Ngao đại tướng cánh tay bung lên, một hồi yêu phong đánh tới, đuổi kịp nó, đồng thời còn đưa nó quần áo trên người cùng mặt nạ bao vây lại. Dầm dầm, Trọng Minh Điệu quần áo trên người rất nhanh liền xé rách, thế là tất cả mọi người nhìn thấy trên người nó ngũ thải lông vũ cùng xinh đẹp lớn đuôi dài. Hóa ra là chỉ đại công kê như thế chim. Cái đuôi ngược lại không ngắn, chỉ là không có ánh sáng, đáng tiếc miệng như gà, đuôi dường như khẩm tước, lên không được thiên, dưới không chạm đất, thật quái dị. Lúc này thạch động bên trong các vị yêu ma vậy mà đều là đối với Trọng Minh Điệu bình phẩm từ đầu đến chân lên. Trọng Minh Điệu trong lòng một hồi kinh hoàng, nhưng nó cảm giác được trên mặt mình mặt nạ cũng biết rất nhanh bị để lộ, nó lúc này cũng liền không quan tâm, mở ra chính mình miệng rộng một thanh gắt gao cắn còn lại miếng vải đen. Suy suy suy, nhưng là trọng minh điểu trên mặt sau cùng mạng che mặt cũng đã rất nhanh bị móc rơi. Thế là tất cả yêu ma cùng đi theo ở sau lưng vương tử đều nhìn thấy trọng minh điểu chân diện mục, dài cái cổ ngũ thải quan, chói sáng có trùng đồng, đỏ thân sáng cánh đuôi, mỏ nhọn chỉ lên trời câu, nhảy vọt chảo dường như cào. Lúc này Kim Ngao đại tướng cùng các vị thạch động bên trong yêu ma đều là ô ô cười không ngừng. Trọng minh điểu chỉ cảm thấy trong lòng một hồi hốt hoảng, trên mặt cũng xuất hiện tức giận. Kim Ngao đại tướng, ngươi hôm nay là ý gì? Vì sao muốn để cho ta tại thủ hạ của ngươi hiện ra chân dung? Kim Ngao cười nhẹ một tiếng, sau đó nói, ta cùng Viêm Nhật cùng cấp, ngươi lại là Viêm Nhật thuộc hạ, ta liền không nhìn nổi diện mục thật của ngươi. Trọng Minh Điểu khí đạp một cái thẳng tắp đôi chân dài, sau đó liền dùng cánh che mặt mắt, không dám thấy yêu. Thấy nó làm như thế phái, Kim Ngao cùng nó cái nhóm này thủ hạ liền càng thêm đắc ý, cười đến đều nhanh đau sốc hông. Trải qua trước đó phong thư chuyện, Trọng Minh Điểu cũng biết đạo hạnh của mình cùng Kim Ngao chênh lệch quá lớn, nơi đây lại là Kim Ngao sân nhà, đợi chút nữa đánh nhau, chính mình căn bản cũng không khả năng còn sống từ nơi này bay ra ngoài. Kim Ngao đại tướng cười nữa một hồi, Trọng Minh Điểu liền nói, đại tướng quân, ngươi bây giờ dạng này làm ta, là nhìn Huyễn chủ ý chỉ bất mãn à? Kim Ngao nghe thấy nó nói như vậy, cũng không hoảng hốt, mà là lại cười một chút, sau đó đối với nó nói, ngươi đi đi. Trọng Minh Điểu chân mày nhíu một cái nói, ta còn chưa từng đạt được đại tướng quân đáp lời, sao dám lung tung trở về? Ngươi hẳn là để cho ta cùng Huyễn chủ nói, ngươi không tuân theo bên trên chỉ, còn vũ nhục người mang tin tức. Kim Ngao trả lời nói, vậy ngươi liền trực tiếp đáp lời, nói ta đã biết Trọng Minh Điểu hỏi, biết là có ý gì. Hơn nữa ngươi không nhìn tin, lại thế nào biết bên trong nói cái gì? Biết chính là ta đã biết Huyễn chủ ý tứ. Kim Ngao trả lời nói, chỉ là hiện nay tiền tuyến tình thế khẩn cấp, Thiên Đình đại quân lại càng tụ càng nhiều, ta không dám chuyên quyền, chỉ có thể chờ sau một thời gian ngắn lại tính toán sau cái gì. Trọng Minh Điểu chỉ cảm thấy chính mình hết lửa giận đang gầm thét thăng cấp, nhưng là trước mặt nó ra hỏa này, nhưng còn xa không phải nó có khả năng đi qua, hơn nữa bây giờ nó chân thân đã hiện, xấu hổ cảm giác bạo dạn, thế là nó cũng không dừng lại, mà là đối với Kim Ngao bái một chút nói, vậy tại hạ liền cáo tử. Sau đó Trọng Minh Điểu liền xoay người bay đi. Đồng thời thạch động bên trong các vị các yêu ma vẫn là không có hảo ý hướng hắn nhìn sang, kể một ít không thế nào dễ nghe lời nói. Trọng Minh Điểu thì là cũng không quay đầu lại liền bay mất, bất quá nhìn nó một bên bay lượn, một bên cánh phát run tư thế, là tức giận không đi nổi. Mà Kim Ngao đại tướng cùng nó các vị thủ hạ vẫn còn ở sau lưng đối với nó cười mắng vô cùng, giống như căn bản cũng không yêu quý cái gì cái gọi là đồng liêu tình nghĩa trung tương vệ thổ như thế. Chương 49, chân hình, 1, chương 49, chân hình, 1, xem hết vừa rồi thạch động bên trong phát sinh tất cả, vương tử cũng không khỏi hoài nghi lên người sinh ra. Hắn không nghĩ tới trên đời này thật là có bởi vì chủng tộc tranh chấp mà nương theo xuất hiện kỳ thị, Kim Ngao đại tướng địa chủng loại cùng Viêm Nhật đại tướng điều loại thân làm đồng liêu, lại vậy mà lại có dạng này cựu địch tâm tính, đến mức truyền báo quân tình đều muốn phiền toái như vậy, còn không khỏi xuất hiện không cần thiết tranh đấu câu. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến tự mình biết một chút chuyện cũ, thì như tại đệ nhị thế chiến, Nhật Bản hải quân, lục quân hô sinh khoảng cách, cuối cùng toàn diện hủy đi Nhật Bản quân trận cùng chiến lược cân đối. Khả năng Thiên Đình không còn tuyển nhận địa giới tinh linh cũng là căn cứ vào loại này cân nhắc. Dù sao vạn vật tương sinh tương khắc, khó tránh khỏi liền có chủng tộc bên trên tử địch loại hình xuất hiện, đến lúc đó Thiên Đình bên trong xuất hiện ta bộ tộc này thế nào ngươi bộ tộc kia như thế nào cũng có chút khách khí. Nhưng là vương tử nghĩ tới đây, lại là lắc đầu. Không đúng, cho dù là vạn linh trưởng nhân loại, nội bộ cũng không ít đều tồn tại cầu thả, khó tránh khỏi điểm chúng ta cùng bọn hắn, riêng phần mình đều là một cái tập đoàn lợi ích, đây cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ có điều vương tử nhìn chung lịch sử, giống Kim Ngao đại tướng cùng Viêm Nhật đại tướng dạng này hỗ sinh bẩn thỉu tới cảnh giới như thế, hoàn toàn chính xác vẫn là quá ít. Lẽ ra thô bạo đổi tới làm, sẽ để cho đối phương sinh ra kháng cự cảm xúc, về sau Kim Ngao đại tướng tại Huyễn tướng trước mặt cũng biết đối lý, nhưng là Kim Ngao đại tướng lại có vẻ rất thản nhiên, hơn nữa nó còn cùng nó một đám thủ hạ còn càng cười càng phách lối. Vương tử nghe thấy Kim Ngao bọn chúng cười nữa một hồi, trên thân cũng không khỏi lên một mảng lớn nổi da gà. "Tốt, các ngươi đi ra ngoài một chút." Kim Ngao đại tướng giống như cảm thấy, đại gia cũng cười không sai biệt lắm, thế là liền bắt đầu đem hắn những cái kia xem kịch thủ hạ nhóm đuổi đi ra. Những thủ hạ của hắn cũng còn tính là rất nghe lời, tranh thủ thời gian liền bước chân theo gió, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Thế là thạch động bên trong liền chỉ còn lại Kim Ngao đại tướng cùng hắn bạn gái, cùng hóa thành quả răng ngoan ngoan ở tại trong góc vương tử cùng. Linh hồn trạng thái như bị đạo trưởng. Tặc hắn tử, trong thư viết cái gì? Cái kia bạn gái yêu ma đối với Kim Ngao đại tướng hỏi, khi đó Kim Ngao ngay tại vị đi nhìn Huyễn tướng thân phong thư tín. Còn có thể là cái gì? Kim Ngao sau khi xem xong, liền đem tin một thanh đập vào trên mặt bàn nói, nàng nói chúng ta nguyên khí đại thương, thủ hạ địa trùng độc trùng tử thương vô số, thế là liền để Viêm Nhật đến đây tiếp quản biên phòng. Hơn nữa còn chuẩn bị phóng thích hỗn độn nguyên khí. Hắn biết rõ thủ hạ của ta địa trùng nhóm đều không có đi thiên thang vẫn còn muốn như vậy làm. Hắn rõ ràng chính là cho Viêm Nhật đứng đài. Kim Ngao lúc này lộ ra rất tức tối, ngay cả lời bên trong ngựa khí đều bởi vậy nặng rất nhiều. Nó bạn gái liền tranh thủ thời gian tới an ủi hắn, "Phu quân, ngươi không nên tức giận. Huyễn tướng lời nói này đến cũng không sai, chúng ta trước đó cùng Thiên Đình trận chiến kia tổn thất quá lớn, cũng nên đến phiên Viêm Nhật đến thay quân." Nghe xong bạn gái lời này, Kim Ngao lập tức an vị không được, lập tức vỗ bàn quát to lên, "Ngươi nói gì vậy? Chúng ta địa trùng cùng nhóm chim vốn chính là tử địch. Ngươi có thấy địa trùng thoái vị cho chim chim sao? Chúng ta những này địa trùng các minh đệ, không đều là chết tại Thiên Đình thần điệu trong tay a? Ta Kim Ngao liền xem như mệnh không cần, cũng sẽ không đem nhà mình thanh danh hướng chim chim trên người dán." Bạn gái thấy Kim Ngao đại tướng nổi giận lên, lúc này liền đối với nó nói, "Tốt, ta nói sai lời nói, ngươi bỏ qua cho." Nhưng Kim Ngao lúc này vẫn là càng không ngừng buồn bực không vui, hơn nữa còn càng phát ra có tự bế xu thế. Thế là nó bạn gái bỗng nhiên tà mị cười một tiếng, đối với Kim Ngao nói, "Ngươi bao lâu không có thấy ta khiêu vũ?" Kim Ngao lúc này tâm tình cũng không tốt lắm, nhưng là bạn gái tự mình hỏi hắn, hắn cũng không tốt không đáp, thế là liền nói, "Có chừng 10 năm đi." Bạn gái cười một tiếng, thanh âm như chuông bạc, liền trong góc Vương tử đều bị dính nhau cả người nổi da gà. Chỉ nghe thấy kia bạn gái nói, "Vậy ta hôm nay liền cho ngươi xem một chút ta cái này mấy chục năm đi Tây vực Linh Sơn học được thứ gì." Kim Ngao thấy bạn gái chủ động khiêu vũ, tự nhiên cũng không tốt cự tuyệt, thế là liền nói, "Vậy ngươi liền cho ta nhảy đến." Kia bạn gái cười một tiếng, sau đó nhảy xuống chủ vị, lắc mình biến hóa, liền biến thành một cái Tây vực mỹ nữ. Chỉ thấy mỹ nữ này, người mặc sa la váy, mắt đẹp xảo chứa xuân, xanh nhạt ngọc chân dài, cánh tay ngọc liên tiếp cơ. Lần này tướng mạo, ngay cả bình thường không quá ưa thích người Kim Ngao đều không ngừng tán dương gọi tốt, trong mắt đều phóng xạ ra lục quang. Sau đó bạn gái liền biến hóa ra một thanh tỳ bà, một bên đàn tấu một bên nhảy múa, hơn nữa nàng dáng người xinh đẹp, múa nhạc hợp phách, động mỗi một cái đều vừa vặn kẹt tại biến điệu bên trên, lộ ra phối hợp ăn ý. Thế là tại một hồi tỳ bà âm thanh bên trong, bạn gái càng nhảy càng vui mừng, trên người nó váy lụa bay múa, giống như một đoàn lục vân vần quanh, để cho người ta ánh mắt tỏa sáng. Kim Ngao lúc đầu tại điểm nộ khí bên trên, nhưng là thấy bạn gái như thế hành vi, lại là ăn no thỏa mãn, vừa rồi những cái kia buồn bực sự tình rất nhanh liền không thấy. Nó thế là lập tức liền bắt đầu cho bạn gái lớn tiếng khen hay. Cuối cùng tỳ bà âm thanh càng lúc càng nhanh, càng ngày càng buồn bực, lúc này bạn gái động tác cũng là càng lúc càng nhanh, tựa như một cái phi tốc trong nước chuyển động lục bình. Một khúc kết thúc, Kim Ngao càng không ngừng vỗ tay. Mà bên kia bạn gái hóa thành mỹ nữ đối với hắn làm một lễ thật sâu, sau đó lại là đem ngọc thủ vạch một cái, lập tức lại là đổi một cái hình dạng. Hình dáng này mạo vừa xuất hiện, ở một bên thưởng thức Vương tử lập tức chính là lớn án. Cái kia yêu ma bạn gái lúc đầu vừa rồi hóa ra tới mỹ nữ cực kỳ đẹp mắt, Vương tử không khỏi nhìn cho mẹ, trong lòng hô to đặc sắc. Nhưng là ngay sau đó bạn gái biến thành, lại là nhường Vương tử kém chút phun ra. Thì ra kia bạn gái lắc mình biến hóa, vậy mà biến thành một cái lớn hạt tử.